Tu Tiên 300 năm đột nhiên phát hiện là Võ Hiệp chương 346 tới chương 388. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Công tử, nơi này rất nhiều người đều nói khẩu âm bất đồng, giữa lẫn nhau có khác biệt rất lớn, hẳn là có không ít người từ bên ngoài tới, mà lại võ giả rất nhiều. Trương Sấu Minh tỉ mỉ quan sát xung quanh, sau đó nói với Thôi Hằng, sợ rằng đều là người bị tiên môn truy bắt chạy nạn mà tới, huyện Quan Châu chịu sự quản lý của quận Lâm Giang, đối với một ít võ giả tu vi cảnh giới không quá cao, tới nơi đây hẳn là thích hợp. Trong lúc hành tẩu ở nhân thế, xưng hô thượng tiên quả thật rêu rao, do vậy Thôi Hằng để đám người Trương Sấu Minh tạm thời gọi là công tử. Nơi đây so sánh cùng nước Đại Tề của ta, đơn giản chính là thiên đường nhân gian. Hồng Khang run run rẩy rẩy nói, ta vốn dĩ cho rằng sự an bình của nước Đại Chu đã là hiếm thấy trên đời, không ngờ huyện thành của quận Lâm Giang này lại còn có thể phồn hoa đến mức này. Tại sao khi đi vào biên giới Đại Chu, hắn liền một mực thán phục sự an bình của Đại Chu? Dù sao nước Đại Tề dưới sự cai trị của tiên môn đã bị tàn phá đến mức dân chúng lầm than, bách tính chết đói đâu đâu cũng có. Vì vậy, ở trước khi đi đến huyện Quan Châu, hắn liền cho rằng chính mình đã thấy được một vùng quốc gia an bình nhất thế giới, yên ổn nhất. Nhưng sau khi đi đến quận Lâm Giang, mức độ phồn hoa của nơi đây lại lần nữa đổi mới nhận thức của hắn. Đây là còn chưa tới quận thành, chỉ là một huyện thành ngoại vi mà thôi, dù rằng là huyện thành giàu có nhất, cũng chỉ là một huyện, lại cũng phồn hoa đến nước này. So với thủ đô nước Đại Tề còn càng phồn thịnh. Nữ đế bệ hạ công đức ngút trời a, Bùi Thiên Nhân cũng là người trị thế tài ba, Đại Chu có thể có hai vị này, thật là chuyện may mắn lớn bằng trời a, Hồng Khang nhịn không được tán thán lên. Trong lòng không tự chủ được mà lấy cuộc sống ở Đại Tề của chính mình trong gần trăm năm qua đem ra so sánh, nhưng rất nhanh thì bỏ qua so sánh. Bởi vì căn bản chính là không có bất kỳ khả năng so sánh. Cùng nước Đại Chu so sánh, Đại Tề hoàn toàn chính là rác rưởi, là con rối bị tiên môn thao túng mà thôi. Thôi Hằng vẫn ngắm nhìn chung quanh, hắn không khỏi tấm tắc kêu kỳ lạ. Lý Minh Quỳnh cùng Bùi Thanh Thư ở phương diện trị quốc xác thực làm rất không tệ, cũng khó trách Đại Chu có thể vững vàng như vậy, người của tiên môn muốn thẩm thấu vào đều khó như lên trời. Đừng chỉ nhìn mà cảm khái. Thôi Hằng khẽ cười nói, cùng ta đi dạo một vòng cái thành Quan Châu tốt đẹp này đi. Vâng, công tử. Trương Sấu Minh và Hồng Khang trăm miệng một lời. Thôi Hằng dẫn theo mọi người đi khắp nơi trong thành Quan Châu du ngoạn, cho đến lúc hoàng hôn mới tìm một nhà khách sạn ở lại, coi như là chỗ nghỉ ngơi. Hồng Thâm dù sao chỉ là đứa trẻ, chơi một ngày trời rất nhanh liền mệt, Hồng Khang cũng là khó được lúc thả lỏng, cũng rất nhanh liền nghỉ ngơi. Trương Sấu Minh thì lại đêm khuya đi tới phòng của Thôi Hằng. Bái kiến thượng tiên. Trương Sấu Minh cung kính hành lễ, ngày sau đó nói, thượng tiên, người trong ngày thường âm thầm quan sát chúng ta đã điều tra rõ ràng. Là người của triều đình và nhà họ Bùi ở Lâm Giang đi. Thôi Hằng khẽ cười nói. Kỳ thật, bọn hắn đi trên con đường này, mặc dù cũng không gặp phải chuyện gì, nhưng đều có người âm thầm quan sát. Mới đầu chỉ là một đám tiên thiên, sau này trở thành nội cảnh. Chờ bọn họ đi tới huyện thành Quan Châu rồi, trong bóng tối theo dõi lại xuất hiện một vị thần cảnh. Đúng vậy. Trương Sấu Minh gật đầu nói, có hai nhóm người, nhóm ít người là tuần sát vệ của triều đình, tổng lĩnh chức vị tuần tra toàn quốc, đề phòng nghiêm ngặt người của tiên môn lẻn vào trong nước. Nhóm nhiều người thì là một đám càng đến gần phụ cận quận Lâm Giang càng tăng, hẳn là nạp hiền đường của nhà họ Bùi phái ra, trong đó tụ tập rất nhiều nội cảnh, thần cảnh, thậm chí là nhân tiên đều làm khách khanh. Còn có nhân tiên. Thôi Hằng nghe vậy có chút ngoài ý muốn. Ở thiên khư giới này, cao thủ tiên cấp ngoại trừ đến từ tiên môn, chỉ có hai cái nguồn gốc, hoặc là triều đình, hoặc chính là chính họ 24 nhà, gần như không tồn tại cao thủ tiên cấp tán tu tự học. Có nhân tiên xuất hiện, liền ý nghĩa là hẳn đã có cường giả của thế tộc hào phú gia nhập nhà họ Bùi ở Lâm Giang. Nghe nói hai tên nhân tiên này phân biệt đến từ nhà họ Đường ở quận Mậu cùng nhà họ Tống ở sông Quế. Trương Sấu Minh nói liên tục, giải thích nói, bọn họ đều từng là hào môn, một trong chính họ 24 nhà. Nhưng tiên môn vì truy nã một người nào đó, cũng là vì trút giận, liền diệt gia tộc hai người bọn họ, đồng thời bị hủy diệt còn có chính nhà hào phú khác, tổng cộng 11 nhà. Hai người nhân tiên này đều là may mắn đào thoát, chỉ có thể mai danh ẩn tính, không dám dùng bộ mặt thật của mình gặp người, đến bước đường cùng liền đi đầu nhập vào nạp hiền đường của nhà họ Bùi ở Lâm Giang. Chẳng qua, cái nạp hiền đường của nhà họ Bùi ở Lâm Giang kia chỉ là do một tên nội cảnh trẻ tuổi tên là Bùi Việt Chi quản lý, phó đường cũng chỉ là một tên thần cảnh tên là Trần Thế Huệ, làm sao có thể khống chế được hai vị nhân tiên. Nhà họ Đường ở quận Mậu cùng nhà họ Tống ở sông Quế. Thôi Hằng tức thì sững sờ, ngày sau đó lắc đầu nói, ta còn nhớ, trong những thế tộc hào môn ban đầu giáng lâm hạ giới thu thập thiên lộ tinh thạch có bọn họ, hai vị kia tên gọi là gì? Đường Hoài Nghĩa cùng Tống Trung đều là nhân tiên đã từng giáng lâm đi hạ giới, thượng tiên ngài cũng đã gặp qua bọn hắn. Trương Sấu Minh bẩm báo nói, lấy tu vi thần cảnh đỉnh phong của hắn, điều tra một ít chuyện cũng không tính là khó khăn. Đây ngược lại cũng ly kỳ, hai người bọn hắn bị ta thả đi, sau khi quay về thượng giới ngược lại bị tiên môn mà bọn họ thần phục tiêu diệt. Thôi Hằng khẽ cười nói, về phần Nạp Hiền Đường, hẳn là tác phẩm của Huệ Thế. Cái tên Trần Thế Huệ này đối với người quen thuộc Huệ Thế mà nói, thật quá dễ đoán. Là hắn. Trương Sáu Minh vừa vặn đối với Huệ Thế cũng không có bao nhiêu quen thuộc, bây giờ mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, gật đầu nói, không sai, hắn đã là thiên nhân, chế ngự hai tên nhân tiên tự nhiên dễ như trở bàn tay. Vậy chúng ta trước tiên ở lại đây, lại thưởng thức một chút sự vật mới lạ nơi này. Thôi Hằng khẽ cười nói, đồng thời ánh mắt của hắn cũng nhìn về phương hướng thành Lâm Giang, phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ có người tìm tới chúng ta, ngày tháng nhàn hạ coi như không nhiều lắm. Trong nhà môn Tri huyện Quang Châu huyện thành. Tri huyện Vương Khiêm đang lo lắng đi tới đi lui, thường thường sẽ hướng ra ngoài nhìn, như là đang đợi cái gì. Bên dưới màn đêm, huyện nha lớn như vậy chỉ có tiếng bước chân của hắn đang vang vọng. Đám người huyện thừa, chủ bộ, huyện quý đều đang đứng tại một bên, trên mặt đều tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Hiển nhiên đều không biết nên khuyên nhủ như thế nào. Vương Khiêm lại nhìn một chút bên ngoài, phát hiện lại là một mảnh trống rỗng, chỉ đành nhìn về phía mấy người tại đây, thở dài nói, Đường, Tống hai vị tiên sinh còn chưa tới sao? Phần lớn người trong cả cái nha môn huyện Quang Châu đều đã thuộc về Nạp Hiền Đường của nhà họ Bùi ở Lâm Giang. Không có. Huyện thừa lắc lắc đầu nói, Hạ Quan đã ở khắp nơi bố trí nha dịch, chỉ cần hai vị tiên sinh đến, khẳng định sẽ có nha dịch tới bẩm báo. Huyện Tôn, ngài có chút quá sốt ruột rồi. Chủ bộ nhịn không được nói, mấy người ban ngày tới kia, là làm sao khiến ngài kiên kỵ như vậy? Nói nhảm. Vương Khiêm trợn mắt nhìn chủ bộ một cái, ngay sau đó chán nản ngồi xuống nói, các ngươi không phải thần cảnh, cảm giác không tới uy áp đáng sợ tản mát ra trên người mấy người kia. Nhất là cái tên trẻ tuổi bị xưng là công tử kia, dưới cảm giác thần lực của ta đơn giản giống như là thần Phật trên trời hạ phàm, nắm giữ vĩ lực vô biên, sợ rằng chỉ có nhân tiên chân chính mới có thực lực như vậy. Khoa trương như vậy. Huyền Quý nghe vậy cũng rất là kinh ngạc, không khỏi có chút khẩn trương. Hắn rất rõ ràng thực lực của Vương Khiêm, nhưng nếu như Vương Khiêm miêu tả là thật, chẳng lẽ là nhân tiên của tiên môn lẻn vào đây sao? Đây mặc kệ là đối với Hoàng Triều Đại Chu, hay là đối với toàn bộ nhà họ Bùi ở Lâm Giang tới nói, đều là một chuyện đại sự. Huyện Tôn, bẩm báo Huyện Tôn. Ngay tại lúc này, có nha dịch vội vã mà từ bên ngoài chạy chậm tới, nói với Vương Khiêm, Huyện Tôn, Đường Hoài Nghĩa, Tống Trung hai vị tiên sinh tới rồi, đang an trí ở trong nhã uyển tiểu lâu thành năm. Quá tốt rồi, ta đây liền đi bái kiến, được cứu rồi. Vương Khiêm nhất thời vui mừng quá đỗi, ngay cả quần áo cũng không kịp đổi, càng trực tiếp mặc quan phục xòe xòa chạy qua cổng thành Nam. Chủ bộ cùng huyện quý vội vã đi theo. Nhã uyển tiểu lâu ở cửa thành Nam huyện Quang Châu là chỗ tiểu lâu hạng sang trọng nhất nơi này, hai vị nhân tiên vội vàng mà đến, đem bọn họ an bài tại đây là giữ sự tôn kính tối thiểu. Ngày hôm sau mới chính thức đem bọn hắn nghênh tiếp đến huyện nha. Chẳng qua, Vương Khiêm hiển nhiên là hoảng rồi, hai người vừa mới đến, hắn liền đem người chạy tới trong nhã uyển tiểu lâu, Quang Châu tri huyện Vương Khiêm, gặp qua hai vị tiên nhân. Đường Hoài Nghĩa cùng Tống Trung cũng là có chút kinh ngạc mà nhìn tên tri huyện này, trong lòng không khỏi dâng lên đầy bụng nghi ngờ. Hai người xác thực là bởi vì Vương Khiêm nhờ giúp đỡ mới trong đêm bị điều tới, chỉ biết Vương Khiêm nơi đây gặp phải phiền toái cực lớn, vốn dự tính là khó khăn tầng thứ nhân tiên, cho nên mới khiến hai người bọn hắn qua đây. Nói đi, có chuyện gì? Đường Hoài Nghĩa dẫn đầu hỏi. Chúng ta nhận được lời cầu trợ, cũng chỉ nói mức độ nguy hiểm, cũng không có miêu tả cụ thể. Tống Trung trầm giọng nói, giải thích một chút tình huống đi. Trong thành Quang Châu có thể có nhân tiên của tiên môn trà trộn vào, còn mang theo người. Vương Khiêm vô cùng cẩn thận nói, Hạ Quan muốn mời hai vị tiên nhân trong tối nhìn một lần tên công tử kia. Xem có thể hay không tra rõ lai lịch thân phận của hắn, xác nhận hắn có phải hay không là người trong tiên môn, có phải hay không có ác ý vì sao hoài nghi người này là nhân tiên của tiên môn. Đường Hoài Nghĩa dò hỏi. Liền nói một chút ngươi là làm sao phát hiện tên nhân tiên này, lại làm cái gì, cùng với tên nhân tiên kia lúc này ở nơi nào. Tống Trung bổ sung nói. Mặc dù hai người bọn họ cũng đều chỉ là nhân tiên, còn là phục dụng nhân nguyên tiên đã mới trở thành nhân tiên, thực lực yếu hơn, nhưng bọn hắn bây giờ đã được Huệ Thế dùng chân nguyên gia trì, trong thời gian ngắn có thể phát huy ra thực lực đến gần địa tiên, dĩ nhiên là có lòng tin cực lớn. Đã có sức lực để giải quyết phiền phức tầng thứ nhân tiên. Khải bẩm hai vị tiên nhân, chuyện là như vậy. Vương Khiêm liền tranh thủ đem những gì chính mình chứng kiến khi trước, cùng với tình huống thần lực cảm giác được nói rõ cho hai người Đường Tống, sau đó lại nói một chút suy đoán của mình. Quả thật có khả năng, nhân tiên trên đời không ngoài ba loại, hoặc là hoàng thất triều đình, hoặc chính là chính họ 24 nhà, hoặc là người trong tiên môn. Đường Hoài Nghĩa nghe vậy nói nên xác nhận một chút thân phận của người này. Có điều, bây giờ địch ta không rõ, không thích hợp hành sự lỗ mãng, để tránh đem người vốn có thể làm bạn ép thành địch nhân. Tống Trung hết sức cẩn thận mà nhắc nhở. Không sai, là nên chú ý. Đường Hoài Nghĩa gật đầu một cái, hơi nghĩ ngợi sau đó nói với Vương Khiêm như vậy đi, ngươi chú ý theo dõi động tĩnh của vị công tử kia, ngày mai ta với ngươi cùng nhau âm thầm quan sát, nhìn một chút hư thật. Đa tạ hai vị tiên nhân. Vương Khiêm cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ là một thần cảnh nho nhỏ, còn chỉ thức tỉnh ba loại năng lực, cùng nhân tiên so sánh thực sự quá nhỏ yếu, từ khi phát hiện vị nhân tiên kia, hắn vẫn luôn lo lắng đề phòng, bây giờ rốt cuộc có thể yên tâm. Dù sao, hai vị trước mắt này đều đã từng là nhân tiên của Hào Phú, bây giờ lại đạt được nhà họ Bùi ở Lâm Giang ủng hộ, xử lý một tên nhân tiên nhất định là không có vấn đề. Đương nhiên, kết quả tốt nhất vẫn là cái tên nhân tiên đó cũng không thuộc về tiên môn, mọi người có thể sống chung hòa bình, miễn động binh đao, thậm chí còn có thể lôi kéo tới, đồng thời đối kháng tiên môn. Sau khi Vương Khiêm rời khỏi, Đường Hoài Nghĩa cùng Tống Trung vẫn ở lại trong tiểu lâu, chuẩn bị thương nghị đối sách. Một tên nhân tiên ngoại lai, để cho bọn họ thấp thỏm bất an. Dù sao, một tên nhân tiên bất tri bất giác lẻn vào đến biên giới quận Lâm Giang mới bị phát hiện, bản thân điều này liền đại biểu vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù lúc trước cũng có tuần sát tiên nhìn chằm chằm, nhưng chẳng qua là coi là nhân vật khả nghi để điều tra, cũng không nghĩ tới cái cấp độ nhân tiên này. Cho đến lúc Vương Khiêm báo lên tin tức cầu cứu mới chú ý tới. Nhân tiên lại là có thể lẻn vào biên giới Đại Chu thẳng tới quận Lâm Giang, như vậy địa tiên thì sao, thiên nhân thì sao, thậm chí là thiên tiên, thiên quân thì sao? Ý niệm tới đây, hai người không rét mà run. Nếu như người này là địch không phải bạn, ta đề nghị bắt sống đưa đến thành Lâm Giang, giao cho Trần Thiên Nhân xử lý. Đường Hoài Nghĩa trầm giọng nói. Ta đồng ý, Tống Trung gật đầu một cái, thần sắc mười phần ngưng trọng vấn đề chuyện này phản ánh ra, tuyệt không chỉ đơn giản là một nhân tiên lẻn vào, phải cao độ coi trọng. Loại chuyện này xem như coi trọng cỡ nào đều không quá đáng. Đường Hoài Nghĩa nhìn phía ngoài một chút rồi nói tám đại tiên môn bây giờ thật là quá điên rồ, bất kỳ một điểm sơ sót cũng có thể để cho chúng ta vạn kiếp bất phục. Đường huynh, ngươi thật tin tưởng tám đại tiên môn điên cuồng như vậy chỉ là vì tìm Trần Thiên Nhân sao? Tống Trung bỗng nhiên đổi đề tài. Ta cũng không tin. Đường Hoài Nghĩa cười lạnh nói lúc trước xuống Trần cũng không phải không có tai vạ, tiên môn lúc nào điên cuồng như vậy, không, cùng với nói là điên cuồng, không bằng nói là khủng hoảng. Không sai, ta cũng cảm thấy bọn họ là đang khủng hoảng, hẳn là sau khi Chu Thiên Tinh đấu các miêu tả uy năng của Thôi Tiên Tôn, đè mấy đại tiên môn đều dọa sợ. Tống Trung lòng vẫn còn sợ hãi nói ngày đó một trận đánh bên ngoài quận thành Lan Gia, quá mức kinh người. Nào chỉ là kinh người, đó là kinh thiên động địa a. Đường Hoài Nghĩa gật đầu mạnh một cái trên trời giáng xuống nổ lôi, đất đai chu vi 50 dặm sụp đổ, dãy núi kéo dài không dứt đều bị ánh chớp đánh thành phấn vụn. Cái gì thiên quân, cái gì Phật Đà, ở bên dưới thần uy cái thế như vậy toàn bộ đều không đáng nhắc tới. Thôi Tiên Tôn nếu mà đi tới Thiên Khư giới, tổ sư chín đại tiên môn, tam đại Phật viện đều phải khấu đầu bái kiến đi. Lúc trước Trần Thiên Nhân nói Tiên Tôn đã phủ xuống. Tống Trung hơi có chút hưng phấn nói chỉ cần Thôi Tiên Tôn giáng lâm, chúng ta liền an toàn. Không, ta không cho là như vậy. Đường Hoài Nghĩa lại lắc đầu một cái, trầm giọng nói Tống huynh, chính ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta đối với Thôi Tiên Tôn mà nói là cái gì, giữa chúng ta cùng Thôi Tiên Tôn có quan hệ gì thân thiết sao? Tống Trung nhất thời á khẩu không trả lời được. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, quan hệ giữa mình cùng Thôi Tiên Tôn dường như chỉ có một điểm là mình là thủ hạ của Trần Thiên Nhân. Chỉ bằng điểm này mà nói, Thôi Tiên Tôn quả thật chưa chắc sẽ che chở bọn họ. Tống Trung hít sâu một hơi, dò hỏi, Đường huynh, ý của ngươi là? Đường Hoài Nghĩa nói, chúng ta phải bày ra giá trị của mình, để cho Thôi Tiên Tôn thấy giá trị của chúng ta, chỉ khi chúng ta có đầy đủ giá trị, mới có thể để cho Thôi Tiên Tôn công nhận chúng ta, mới có thể sẽ che chở chúng ta. Đường huynh lời ấy quá đúng a. Tống Trung nghe vậy gật đầu liên tục, nhưng ngay sau đó lại phát sầu, bất đắc dĩ nói nhưng chúng ta chẳng qua chỉ là nhân tiên nhỏ yếu, đối với Thôi Tiên Tôn mà nói thì chúng ta chẳng qua chỉ là con kiến hôi, còn kiến hôi lại có thể phát huy giá trị gì? Tống huynh chớ có tự coi nhẹ mình. Đường Hoài Nghĩa lắc đầu một cái, mỉm cười nói Trần Thiên Nhân từng nói qua, mục đích chủ yếu hắn đến Thiên Khư giới, chính là tới tìm hiểu tình huống của cái thế giới này, đây nhất định là nhiệm vụ Thôi Tiên Tôn ban cho. Nhưng Trần Thiên Nhân mặc dù thực lực cực mạnh, lại mượn nội tình của nhà họ Bùi, ở trong gần 2 tháng ngắn ngủi liền thu thập được rất nhiều tin tức, nhưng chung quy thời gian có hạn, hiểu biết về cái thế giới này khẳng định không nhiều như hai nhà chúng ta. Tống huynh, lúc ngươi từ trong nhà trốn đi ra, phải chăng mang theo điển tịch truyền thừa nòng cốt nhà mình? Mang theo, dĩ nhiên mang theo, đây chính là căn bản của truyền thừa tông tộc, ta dù cho chết cũng phải đem những thứ này bảo vệ. Tống Trung liền vội vàng gật đầu, ngay sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ, cười to nói ha ha ha, thì ra là như vậy. Ý Đường huynh nói chính là chúng ta có thể đem điển tịch truyền thừa nhà mình giao cho Thôi Tiên Tôn. Không sai. Đường Hoài Nghĩa gật đầu nói những điển tịch này là truyền thừa mấy ngàn năm tông tộc chúng ta tích lũy được, bên trong không chỉ có vô số võ công chiêu pháp, còn có ghi chép về quá khứ lịch sử, cùng với sự kiện bí mật ngay cả chính chúng ta cũng chưa chắc biết. Nếu như chúng ta đem những điển tịch truyền thừa này đều hiến tặng cho Thôi Tiên Tôn, nhất định có thể để cho Thôi Tiên Tôn càng nhanh hiểu rõ tình huống toàn thể của Thiên Khư giới, đây chính là giá trị chúng ta có thể phát huy ra. Nhưng mà nếu như vậy, chúng ta có tính hay không là làm mất đi truyền thừa? Tống Trung vẫn còn có chút do dự, hoặc có lẽ là có chút băn khoăn. Ở trong lòng của hắn, truyền thừa tông tộc là chuyện cực kỳ quan trọng. Tống huynh, ngươi đang suy nghĩ gì à? Mạo hiểm đem điển tịch truyền thừa đưa cho Tiên Tôn làm sao lại là làm mất truyền thừa? Đường Hoài Nghĩa lắc đầu liên tục không nói đến thôi. Tiên Tôn sau khi nhìn xong những điển tịch truyền thừa này sẽ trả cho chúng ta, vốn là không tính là mất. Chỉ cần chúng ta đem điển tịch truyền thừa hiến tặng cho thôi Tiên Tôn, coi như về sau những điển tịch truyền thừa này đều bị hủy diệt, trong đầu thôi Tiên Tôn cũng sẽ có sự hiện hữu của nó. Mà từ uy năng của thôi Tiên Tôn đến xem, là tuyệt đối không có khả năng chết đi, điển tịch truyền thừa của chúng ta cũng sẽ vĩnh viễn tồn tại, đây mới thực sự là phương thức truyền thừa muôn đời không mất a, là như thế phải không? Tống Trung cảm giác mình hình như là bị quấn vào một cái vòng, cảm thấy Đường Hoài Nghĩa nói rất có đạo lý, nhưng dường như lại có chỗ nào không đúng lắm. Chẳng qua, từ sau khi bị diệt môn phá nhà, hắn vẫn luôn xem Đường Hoài Nghĩa như thiên lôi, sai đầu đánh đó. Nếu cảm thấy có đạo lý, liền không lại ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn là gật đầu bày tỏ công nhận. Tống huynh có thể nghĩ thông suốt là tốt nhất. Đường Hoài Nghĩa gật đầu cười nói, hai nhà Đường Tống chúng ta đều có mấy ngàn năm truyền thừa, điển tịch truyền thừa chắc có thể bổ sung cho nhau, đồng thời hiến tặng cho thôi Tiên Tôn, hẳn là càng có thể để cho Tiên Tôn hài lòng. Vẫn là phải đa tạ Đường huynh, nếu không phải Đường huynh chỉ điểm, ta còn thực sự không chú ý tới điểm này a. Tống Trung vẻ mặt khâm phục mà nhìn về phía Đường Hoài Nghĩa. Tống huynh khen trật rồi, ta đây đều chỉ là vì muốn chúng ta có thể tự vệ thôi. Đường Hoài Nghĩa cười cười nói, có điều, trước mắt vẫn là phải xử lý tốt chuyện của huyện Quang Châu này. Đây là lần đầu tiên Trần Thiên Nhân phái chúng ta đi ra làm việc, tuyệt đối không thể có nửa điểm lơ là, nếu mà ngay cả chuyện Trần Thiên Nhân giao phó chúng ta cũng làm không được, hết thảy cũng như không. Không sai. Tống Trung tỏ vẻ đồng ý đối với việc này, trầm giọng nói, ngày mai, chúng ta nhất định phải tra rõ thân phận gã nhân tiên kia. Sáng sớm hôm sau. Thôi Hằng sáng sớm liền đi ra khách sạn, hắn dự định đi trải nghiệm thành Quang Châu này sớm một chút. Đối với hắn mà nói, trải nghiệm thức ăn ngon mới mẻ, cũng tương tự thuộc về việc tìm tòi thứ không biết. Mặc dù tìm tòi thứ không biết ở loại tầng thứ này, phản hồi có thể lấy được cực ít, nhưng thắng ở hành động rất thuận lợi, hơn nữa trải nghiệm cũng là cực tốt. Quang Châu đã từng là một địa phương lớn. Hơn trăm năm trước thiên hạ Đại Chu chia làm 19 châu, Quang Châu chính là một cái trong số đó. Thành Quang Châu bây giờ gọi là Quang Giang Châu Phủ là thủ phủ thời đó của Quang Châu, khi đó quận Lâm Giang cũng chỉ là trực thuộc Quang Châu. Sau đó nữ đế đăng cơ, quyền hành trung ương rất nặng, xóa bỏ tầng cơ cấu hành chính châu này. Vì vậy, thiên hạ cũng chỉ có quận huyện, đều do trung ương trực tiếp quản lý, địa phương trung tâm hành chính ban đầu cũng từ châu phủ ban đầu chuyển tới trong quận thành. Đã từng là thủ phủ một châu, bây giờ trở thành huyện Quang Châu trực thuộc quận Lâm Giang. Chẳng qua, cấp bậc hành chính huyện Quang Châu mặc dù thay đổi, nhưng nơi này vẫn là tập hợp toàn bộ thức ăn ngon đặc sắc nhất quận Lâm Giang. Chủng loại cũng là rất nhiều. Thôi Hằng ở trong gian hàng ăn sáng lưu luyến quên về, ăn phi thường cao hứng. Không bao lâu, hắn cũng đã ăn món ăn sáng của 11 hàng quán. Đám người Vương Khiêm đang ở trên tửu lâu bên cạnh đường phố tiến hành quan sát, đều là vẻ mặt mê man, bọn họ chưa từng thấy nhân tiên thích ăn điểm tâm như vậy, hơn nữa còn đổi quán mà ăn rất nhiều chủng loại. Đây là tình huống gì? Huyện Tôn, hai vị tiên nhân đến. Chủ bộ nhỏ giọng nói với Vương Khiêm. Nhanh dẫn ta tới. Vương Khiêm vội vàng đứng dậy chạy ra nghênh đón Đường Hoài Nghĩa cùng Tống Trung cung nghênh hai vị nhân tiên. Sau đó, hắn dẫn theo hai người tới trước cửa sổ, chỉ Thôi Hằng đang ăn hàng ở gian hàng điểm tâm, mỉm cười nói, hai vị mời xem, đây chính là cái tên nhân tiên không rõ thân phận kia. Đây là đang ăn quán ăn sáng ven đường. Vị nhân tiên này ngược lại cũng là một người kỳ lạ. Đường Hoài Nghĩa cùng Tống Trung sau khi thấy trạng thái của Thôi Hằng bây giờ, cũng không khỏi nở nụ cười. Nhưng mà nụ cười trên mặt bọn họ rất nhanh thì cứng lại. Bởi vì, Thôi Hằng rất nhanh thì đứng lên đi tính tiền, không lại cúi đầu ăn đồ ăn. Điều này cũng làm cho tướng mạo của hắn chiếu vào trong đôi mắt của Đường Hoài Nghĩa cùng Tống Trung. Có phải hay không cảm giác khá quen a, Tống huynh? Còn không phải sao, nhìn quen mắt a, làm sao cảm thấy có điểm giống? Thôi Tiên Tôn. Thôi Tiên Tôn. Hai người đồng thời kinh hô lên, hai chân như nhũn ra, gần như sắp quỳ xuống tại chỗ. Đối với khuôn mặt Thôi Hằng, bọn họ thật ra thì một mực cũng không muốn hồi tưởng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì lúc ở hạ giới, uy năng Thôi Hằng bày ra thật sự là quá mạnh mẽ, quá khoa trương, chỉ là nghĩ đến bộ dáng của hắn, sẽ cảm thấy sợ hãi. Không chủ động nghĩ lại tướng mạo Thôi Hằng, gần như trở thành bản năng của hai người Đường Hoài Nghĩa cùng Tống Trung. Mặc dù sau khi quyết tâm muốn tạo ra giá trị với Thôi Hằng, để đổi lấy sự che chở của Thôi Hằng, thì cảm giác sợ hãi trong lòng hai người bọn họ đã nhạt đi không ít, nhưng loại bản năng không chủ động hồi tưởng tướng mạo Thôi Hằng vẫn còn tồn tại. Vì điều này mới khiến cho bọn họ không có vừa nhìn liền nhận ra Thôi Hằng. Khi Thôi Hằng đi ra, chính là rung động tâm linh không có gì sánh kịp, hai nhân tiên ở trên tửu lầu trực tiếp liền quỳ xuống, hơn nữa toàn thân đều run rẩy, nội tâm sợ hãi không thôi. Ta mới vừa rồi lại dám thử nghiệm dò xét hư thực của Thôi Tiên Tôn. Ta thậm chí còn nghĩ tới nếu như dò xét không được, liền tự mình đi qua hỏi dò thân phận của hắn. Đại nghịch bất đạo, đây là đại nghịch bất đạo a, tìm chết, chúng ta đây là đang tìm chết, đây là bất kính đối với Thôi Tiên Tôn a. Đường Hoài Nghĩa cùng Tống Trung quỳ dưới đất, ngươi một lời ta một lời mà sám hối, giọng tràn đầy sợ hãi. Loại tình hình này trực tiếp khiến cho Vương Khiêm bên cạnh nhìn mà bối rối, những người huyện thừa, huyện úy, chủ bộ đến giúp đỡ bên cạnh cũng đều trợn mắt hốc mồm, tất cả đều không thể tin nhìn hai người này. Chuyện gì xảy ra? Làm sao bỗng nhiên liền quỳ xuống vậy? Vương Khiêm đầy bụng nghi ngờ, không nhịn được hướng hai người dò hỏi, hai vị tiên nhân, đây là chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ người này có thiên đại thân phận gì hay sao? Nào chỉ là thiên đại thân phận? Đường Hoài Nghĩa lắc đầu một cái. Thôi Tiên Tôn so với trời đều cao hơn, so với trời đều phải lớn hơn. Tống Trung nhấn mạnh một câu. Vương Khiêm nhất thời trợn to hai mắt, cả kinh nói, trời, thiên quân. Thiên quân được xưng thiên chi quân chủ, là tồn tại chúa tể thiên ý, đây là cực hạn Vương Khiêm có thể tưởng tượng đến. Thiên quân. Đối với Thôi Tiên Tôn mà nói, thiên quân tính là gì? Đường Hoài Nghĩa lắc đầu nói. Sách dày cũng không xứng. Tống Trung phụ họa một câu. Lần này Vương Khiêm đã hoàn toàn sững sờ, hoàn toàn không biết phải làm gì, mấy người bên cạnh hắn càng là chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, hoài nghi mình là đang nằm mơ. Hai vị nhân tiên trước mặt này rõ ràng là tới dò xét thân phận của gã nhân tiên xa lạ kia, làm sao bỗng nhiên liền quỳ xuống. Còn nói gã nhân tiên xa lạ này so với thiên quân còn lợi hại hơn. Trên đời còn có tồn tại so với thiên quân đều mạnh hơn sao? Hai vị tiên nhân, vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Vương Khiêm rung giọng nói, hắn cũng có chút luống cuống. Lập tức chuẩn bị lễ trọng. Đường Hoài Nghĩa không chút nghĩ ngợi nói, ngay sau đó lại lắc đầu không, chúng ta và ngươi cùng nhau chuẩn bị lễ trọng, đi bái kiến Thôi Tiên Tôn. Đúng đúng, chúng ta đồng thời chuẩn bị lễ trọng. Tống Trung gật đầu liên tục. Sau khi Thôi Hằng dùng qua bữa sáng liền quay trở về khách sạn ở tạm, gọi ba người Trương Sấu Minh, Hồng Khang, Hồng Thâm qua. Thượng tiên, là có chuyện gì xảy ra sao? Trương Sấu Minh dò hỏi. Chờ lát nữa sẽ có người tới tìm ta, các ngươi đi tiếp đãi một chút. Thôi Hằng mỉm cười nói. À, Trương Sấu Minh nghe vậy sững sờ, ngay sau đó hỏi, là quan phủ cùng người nhà họ Bùi ở Lâm Giang. Không sai. Thôi Hằng nhẹ nhàng vuốt cằm nói, bắt đầu từ bọn họ, mấy ngày kế tiếp, hẳn sẽ có không ít người tới. Khí tức của đám người Đường Hoài Nghĩa cùng Tống Trung dĩ nhiên là không gạt được hắn. Ngay từ lúc hai người này tới chỗ huyện Quan Châu này, hắn cũng đã phát giác. Không cần nghĩ cũng biết, hai người này sau khi thấy hắn, sẽ có phản ứng gì. Nhất định sẽ tới bái kiến. Hai người bọn họ đến rồi, Huệ Thế sẽ còn xa sao? Huệ Thế vừa đến, nếu mà Bùi Thanh Thư còn không biết tin tức, như vậy danh tiếng gia chủ thế gia đệ nhất thiên hạ này liền vô cùng hữu danh vô thực. Sáng sớm hôm sau, Đường Hoài Nghĩa cùng Tống Trung hai tên nhân tiên này liền dẫn theo Tri huyện Vương Khiêm cải trang đi tới khách sạn Thôi Hằng ở. Sở dĩ không có giống trống khu chiên tới, là sợ chọc cho Thôi Hằng không vui. Dù sao, tình huống lúc trước khi Thôi Hằng nhàn nhã đi dạo phố, đi dạo gian hàng ăn sáng, bọn họ cũng đều thấy tận mắt. Đây rõ ràng cho thấy không muốn để cho quá nhiều người biết thân phận của mình. Nếu mà giống trống khua chiên đi qua bái kiến, làm cho mọi người đều biết, ngược lại không tốt. Đương nhiên, bọn họ còn chuẩn bị một phương án khác. Cũng chính là nếu như bọn họ hiểu sai, Thôi Hằng đúng là muốn nghi thức hoan nghênh tương đối long trọng, thì cũng đã chuẩn bị xong. Chỉ cần bên phía Thôi Hằng biểu lộ ra tí xíu ý nghĩ bất mãn đối với nghi thức, bên này sẽ truyền ra tín hiệu. Sau khi huyện nha bên kia nhận được tín hiệu, sẽ ngay lập tức bắt đầu tấu nhạc, quân lính cũng sẽ mặc lễ phục, lấy lễ nghi vô cùng cao cấp nghênh đón. Rốt cuộc, ôm tâm tình thấp thỏm, ba người Đường Hoài Nghĩa, Tống Trung, Vương Khiêm đi tới trong khách sạn. Xuất hiện trước nhất ở trước mặt bọn họ chính là Trương Sấu Minh. Hai vị tiên nhân, rất lâu không thấy, vẫn khỏe chứ? Trương Sấu Minh hơi hơi chắp tay với Đường Hoài Nghĩa cùng Tống Trung, cười nói Tiên Tôn đang ở bên trong chờ. Tiên Tôn quả thật đã biết chúng ta tới rồi. Tống Trung nghe vậy nhất thời không khỏi run run một chút, vội vàng nói Trương chân nhân, chúng ta tại hạ giới cũng có duyên gặp mặt một lần, có thể hay không báo cho biết một chút, Thôi Tiên Tôn hắn có hay không tức giận. Đường Hoài Nghĩa ở bên cạnh không nhịn được nâng trán than nhẹ. Tại sao cái tên Tống Trung này tuổi cũng đã cao, làm việc lại là không ổn trọng như vậy, luyện võ đem não cũng luyện thành bắp thịt rồi sao? Coi như thật có loại lo âu này, làm sao có thể trực tiếp hỏi đi ra? Dù hỏi, đối phương cũng sẽ không trả lời. Thuần túy tốn công vô ích. Còn có thể khiến cho chính mình bị đối phương xem thường, đúng là cái mất nhiều hơn cái được. Tống tiên nhân không cần lo ngại. Trương Sấu Minh nghe vậy cười nói Tiên Tôn rộng lượng như biển, làm sao sẽ tùy tiện tức giận, Tống tiên nhân chớ có suy nghĩ nhiều, sau khi đi vào tự nhiên sẽ biết. Nhưng là... Tống Trung còn muốn tiếp tục hỏi, trong lòng của hắn quả thực bất an, dù sao bây giờ phải gặp chính là nhân vật thổi một hơi liền có thể khiến cho hắn tan thành mây khói. Đừng có nhưng là, Tống huynh, chúng ta vào đi thôi. Đường Hoài Nghĩa không nhìn nổi, trực tiếp cắt đứt lời nói của Tống Trung, kéo hắn đi về phía trước. Dưới tình huống này nói nhiều lỗi nhiều, nói càng nhiều liền càng nguy hiểm. Hơn nữa, nếu như là vấn đề còn chưa nghĩ ra phải giải quyết như thế nào, vậy thì tốt nhất không nên lại tiếp tục chen miệng. Chờ lát nữa bớt nói. Đường Hoài Nghĩa không nhịn được truyền âm mật nhắc nhở Tống Trung một câu. Được rồi. Tống Trung lập tức đáp ứng, đối với lời nói của Đường Hoài Nghĩa, hắn trên căn bản là nói gì nghe nấy, gần như chưa nói qua một chữ không. Sau đó, hai người liền bị Trương Sấu Minh dẫn đi vào trong một phòng riêng lịch sự tao nhã ở lầu 2. Tri huyện Vương Khiêm cũng muốn theo sau. Nhưng vào lúc này, Hồng Khang đợi ở một bên lại ngăn ở trước mặt hắn, mỉm cười nói, vị này chắc hẳn chính là Vương Huyền Tôn đi, lão hữu Hồng Khang. Thật không dám giấu giếm, lão phu chính là nhân sĩ Đại Tề, sau khi đi tới thành Quang Châu nơi này cảm thấy quả thực phồn hoa cực kỳ, hơn xa Đại Tề, dám hỏi Huyền Tôn liệu có thượng sách trị thế gì không? Nếu là có thể giảng một chút cho lão phu chứ nhỉ? Đúng là có vài phần tâm đắc. Vương Khiêm đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó liền muốn đi vòng qua Hồng Khang giải thích một chút cho lão nhân gia, dĩ nhiên là không có vấn đề, chẳng qua là bây giờ ta còn có một số việc. Hắn cũng muốn đi theo hai người Đường Hoài Nghĩa cùng Tống Trung đi lên. Một mặt là muốn gặp vị Thôi Tiên Tôn bị hai vị nhân tiên nói là vô cùng kỳ diệu kia. Mặt khác cũng là vì bản thân hắn thật không dám ở bên ngoài một mình, rất sợ nơi này là đầm rồng hang hổ, không có hai vị nhân tiên che chở, chính mình ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Có điều, Đường Hoài Nghĩa cũng không muốn vào lúc này thêm phiền toái, hắn đi phía trước thấy Vương Khiêm muốn lại gần, lập tức mở miệng nạt nhỏ, người tới làm gì, chờ ở bên ngoài. Vương Khiêm nghe vậy, nhịp bước dưới chân chợt ngừng một hồi, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, không thể làm gì khác hơn là nói với Hồng Khang, lão tiên sinh, đến đây đi, ta cùng ngươi giảng một chút đạo trị thế nơi này. Vậy thì cảm ơn Vương Huyện Tôn. Hồng Khang chắp tay hành lễ mỉm cười nói. Đường Hoài Nghĩa cùng Tống Trung dè đặt đẩy cửa phòng ra. Hai người tới bên trong gian phòng, liền gặp được Thôi Hằng đang ngồi ở trên ghế thưởng thức trà. Bịch. Hai tên nhân tiên này trực tiếp quỳ ở trước mặt Thôi Hằng, đầu rạp xuống đất hành đại lễ, hai tay hai chân và đầu phủ phục trên đất, trăm miệng một lời mà cao giọng nói, tiểu tiên Đường Hoài Nghĩa ra mắt tiên tôn. Tiểu tiên Tống Trung ra mắt tiên tôn. Bọn họ dập đầu bái lạy trên đất, ngay cả đầu cũng không dám nhấc lên, cung kính tới cực điểm. Dù sao, ở trong mắt hai người, vị Thôi Tiên Tôn trước mắt mình này là nhân vật vô cùng cường đại, có khả năng đã bước lên cảnh giới đệ tứ của tiên giới. Chính mình cung kính ra sao đi nữa đều không quá đáng chút nào. Không cần đa lễ. Giọng nói lạnh nhạt nhưng ôn hòa của Thôi Hằng vang lên, lúc này Đường Hoài Nghĩa cùng Tống Trung liền cũng cảm giác được có một cổ lực lượng nhu hòa vô hình vọt tới, nâng bọn họ dậy. Đa tạ tiên tôn. Hai người vội vàng hành lễ nói cảm ơn. Từ khi từ biệt ở hạ giới đã có đoạn thời gian, hai vị tới tìm ta làm gì? Thôi Hằng như cười mà không cười nhìn hai người. Đường Hoài Nghĩa cùng Tống Trung nghe vậy nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời gật đầu, trăm miệng một lời nói. Tiên môn hung ác, cầu tiên tôn che chở chúng ta. Tiên môn hung ác, cầu tiên tôn che chở chúng ta. Sau đó, hai người bọn họ đều từ trong tay áo lấy ra một cái quyển trục thật dày, hai tay dâng lên đến trước mặt Thôi Hằng. Tiên tôn, đây là điển tịch nhà họ Đường ở quận Mậu chúng ta tích lũy truyền thừa từ 5.000 năm nay, ghi lại đủ loại kỳ văn dị sự, cùng với lịch sử thiên hạ, còn có truyền thừa võ công, bí mật cổ đại, vân vân. Đường Hoài Nghĩa hai tay dâng quyển trục nói đây là quyển sách quý tổ tiên lưu lại, chỉ cần đem điển tịch đặt ở trên quyển sách này, liền có thể lưu lại một cái tên sách ở phía trên, tiếp theo nếu còn muốn đọc, chỉ cần nhấn vào tên sách trên quyển sách là được. Tiên tôn, ta cũng giống như vậy. Tống Trung có chút khẩn trương, không nói được lời nói tương đối dài, chỉ có thể giải thích như vậy, thật ra thì cái này cũng không sai, quyển trục hắn lấy ra cũng là như vậy. Trên thực tế, trong chính họ 24 nhà đều có quyển trục như vậy, có tác dụng chứa đựng điển tịch. Ồ, Thôi Hằng khẽ ồ lên một tiếng, đối với loại quyển trục này hơi có mấy phần hiếu kỳ, cười nói đây cũng là có chút ý tứ. Hắn nhận lấy quyển trục trong tay Đường Hoài Nghĩa, mở ra. Phát hiện phía trên này quả nhiên viết đông đảo tên sách, số lượng rất nhiều. Còn cẩn thận phân rõ loại hình, có lịch sử, có võ công, có bí mật, có phong tục, có truyện ký vân vân. Chủng loại có thể nói là cực kỳ phức tạp. Toàn thể số lượng cuốn sách chỉ sợ có mấy vạn cuốn, thậm chí còn là nhiều đến mấy trăm ngàn cuốn. Thôi Hằng tiện tay nhấn vào một cái tên sách, tức thì chỉ thấy chữ viết trong quyển trục này phát sinh biến hóa, thành nội dung quyển sách kia, có thể trực tiếp tiến hành đọc. Ánh mắt của hắn tỏa sáng. Thứ tốt. Đối với người cần tìm tòi thứ không biết, hiểu rõ thứ không biết để cho Nguyên Anh đạt được lớn lên như Thôi Hằng mà nói,

tiến vào bí cảnh thời thượng cổ, tìm thần dược thượng cổ để lột xác, rửa hết tạp chất, đây là hy vọng duy nhất của hắn. Hắn không muốn buông tha. Vì vậy, sau khi Tôn Vạn Thế hành lễ lại khẩn cầu nói, sư tôn, thực lực đệ tử có chút chưa đủ, theo dõi rất dễ bị người phát hiện, có thể hay không xin sư tôn ban cho bảo vật. Ừ, quả thật nên cho ngươi một vài thứ. Lão giả lần này không có cự tuyệt, lấy ra một mặt gương đồng giao cho Tôn Vạn Thế. Bảo vật này có tên là Liễm Tức Thao Quan Kính, có thể thu liễm khí tức thiên nhân chi huyết của ngươi, khiến ngươi nhìn như người thường, càng dễ dàng ẩn núp. Đa tạ ơn sư tôn. Tôn Vạn Thế nhận lấy bảo kính, vội vàng nói cảm ơn. Hắn thấy có một tấm bảo kính này, chính mình khi điều tra tình huống bên trong thành Quan Châu liền dễ dàng hơn, cơ hội thành công cũng lớn hơn. Bí cảnh thời thượng cổ, ta nhất định sẽ ở bên trong đó tìm tới thần dược có thể để cho ta thoát thai hoán cốt. Tôn Vạn Thế thầm nghĩ như thế. Bên trong khách sạn trong thành Quan Châu, hai mắt vừa rồi hơi khép của Thôi Hằng chậm rãi mở ra, nhìn về phía vị trí Tôn Vạn Thế cùng sư phụ hắn, trầm ngâm nói, cửu lão, là chỉ chính tên huyền tiên thu được bất tử chân tính 3.000 năm trước kia. Nếu là như vậy, bọn họ quả nhiên còn sống, thời gian trôi qua lâu như vậy, bọn họ có hay không đã bước vào tầng thứ cảnh giới mới, có hay không đã có thể so với Nguyên Anh. Ừ, miêu tả của Chu Thiên Tinh đấu các đối với ta chẳng qua là một phần lực lượng lúc ta ở Kim Đan Đại Thành, chẳng qua là loại trình độ này đã để cho cửu lão khẩn trương như vậy, ý nghĩa bọn họ hẳn là cũng không có thực lực Nguyên Anh kỳ. Như vậy là Kim Đan Trung Kỳ, hay là Kim Đan Hậu Kỳ? Còn có vì đối phó ta, cần phải tụ tập tất cả thiên lộ tinh thạch trên cõi đời này, điều này có thể có tác dụng gì? Loại đồ vật hội tụ quốc vận chi khí, lại dung hợp chút linh tính nguyện lực của chúng sinh này, ngoài trừ có thể dùng để bồi dưỡng linh tính của pháp bảo, hoặc là linh tính của sinh linh pháp thuật, còn có thể sử dụng để làm gì? Ở lúc Tôn Vạn Thế rời đi, Thôi Hằng ngay tại trên người của hắn để lại một đạo con dấu nhỏ bé không thể nhận ra. Công hiệu tương tự với thất tình thần linh lúc Kim Đan Đại Thành. Có thể dùng con dấu để kéo dài cảm giác thần thức. Cứ như vậy, tất cả nội dung nói chuyện của Tôn Vạn Thế cùng sư phụ hắn liền không còn bí mật gì. Thôi Hằng tất cả đều sáng tỏ trong lòng. Thu hoạch lớn nhất trong đó chính là tin tức liên quan tới cửu lão. Từ bên trong đối thoại giữa Tôn Vạn Thế cùng sư phụ, hắn đại khái hiểu được cửu lão thật có thể cũng không có bước vào tầng thứ tương đương với cảnh giới Nguyên Anh. Chẳng qua, cửu lão hẳn là nắm giữ thủ đoạn hội tụ lực lượng thiên lộ tinh thạch, cũng có lòng tin nhất định với việc dùng loại thủ đoạn này tiêu diệt cái gọi là thiên ma. Mặc dù cái gọi là thiên ma này chẳng qua là cho thấy một phần nhỏ sức mạnh của Thôi Hằng, vẫn chỉ là ở lúc Kim Đan Đại Thành, nhưng cũng đủ để chứng minh, trong tay đám cửu lão này, tuyệt đối nắm giữ một ít thủ đoạn cường đại không muốn người biết. Thủ đoạn này sẽ là cái gì? Thôi Hằng theo bản năng tò mò. Đây là đặc tính của Nguyên Anh kỳ, người tu tiên chỉ cần tu thành Nguyên Anh, liền sẽ trở nên tràn đầy hiếu kỳ đối với sự vật không biết, gần như là bản năng. Sự vật không biết càng cao cấp sẽ dẫn tới phản ứng càng mãnh liệt. Chờ sau khi Huệ Thế hoặc là Bùi Thanh Thư đến, ngược lại là có thể hỏi một chút tình huống. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời thu hồi ánh mắt, thầm nói chuyến đi Đạo Nhất Cung cũng có thể cho vào lịch trình. Đạo Nhất Cung ở 3.000 năm trước liền đã có một vị thái nhất huyền tiên, tu vi cảnh giới còn ở trên cửu lão. Bây giờ Đạo Nhất Cung lại bị chính đại tiên môn bên kia điên cuồng chèn ép cùng nhằm vào, có lẽ cũng là bởi vì vị thái nhất huyền tiên này đã xảy ra vấn đề gì. Coi như không có xảy ra vấn đề, hơn phân nửa cũng đã cùng chính đại tiên môn quyết liệt, bởi vậy mới đấu đá đến cục diện bây giờ. Kể từ đó, thì có thể thông qua vị đã từng là thái nhất huyền tiên này hiểu được một chút bí mật. Đồng thời cũng có thể tăng lên tu vi của Nguyên Anh. Tống Trung dốc hết toàn lực mà chạy về quận thành Lâm Giang. Trực tiếp đi Nạp Hiền Đường tìm Huệ Thế. Lúc này Huệ Thế đang cùng Bùi Việt Chi thương nghị chuyện liên quan tới chỉnh thể cơ cấu của Nạp Hiền Đường. Tống tiên sinh, tại sao ngài trở lại? Bùi Việt Chi thấy Tống Trung vội vã mà đến, có chút ngoài ý muốn. Chính hắn chẳng qua là nội cảnh, mặc dù trên danh nghĩa là quản sự Nạp Hiền Đường, nhưng đối với hai vị nhân tiên Tống Trung, Đường Hoài nghĩa này vẫn tương đối tôn kính. Chuyện ở thành Quan Châu xử lý xong, nhưng lại có một đại sự. Tống Trung giải thích, hắn không có nói thẳng là đại sự gì, bởi vì trước khi tới đã bị Đường Hoài nghĩa dạy một phen, biết rõ mình phải báo cáo tình huống như thế nào. Đại sự. Bùi Việt Chi nghe vậy hơi sững sờ, ngay sau đó nhìn Huệ Thế bên cạnh, sau đó mỉm cười nói ta còn có một số việc phải xử lý, các ngươi trước trò chuyện. Nói xong, hắn liền trực tiếp đứng dậy rời đi. Tống Trung thấy vậy còn có chút ngượng ngùng, chờ sau khi Bùi Việt Chi rời khỏi, hạ thấp giọng nói với Huệ Thế Trần Thiên Nhân, chúng ta như vậy có phải không tốt lắm không? Đây dù sao cũng là địa bàn Bùi gia. Không sao, thật ra thì hắn hẳn đã biết thân phận của ta, lại cũng không có động thái gì, chuyện này ý nghĩa đây là ý của vị Bùi Thiên Nhân kia. Huệ Thế khoát tay một cái, mỉm cười nói Tống tiên sinh vội vã trở về, có phải là có tin tức về Tiên Tôn? Không sai, Tiên Tôn ngay tại thành Quan Châu. Tống Trung gật đầu nói. Quá tốt. Huệ Thế lập tức hưng phấn lên, vui vẻ nói đi cùng ta thu thập một chút lễ vật, lập tức cùng ta đi bái kiến Tiên Tôn, ta nhưng mà đã góp nhặt rất nhiều tin tức, đang chờ báo cáo cho Tiên Tôn đây. Sau khi Bùi Việt Chi đi ra Nạp Hiền Đường, Tĩnh Tâm trầm tư chốc lát liền làm ra quyết định. Hắn gọi người làm, trầm giọng nói, chuẩn bị xe ngựa, lại cầm tới một hộp trái cây Thái Gia Gia thích ăn cho ta, đưa ta đi biệt viện dưỡng tâm Thành Nam. Biệt viện dưỡng tâm chính là trụ sở của vị Bùi Thiên Nhân kia, là chủ sự của nhà họ Bùi ở Lâm Giang bây giờ, cũng là chỗ nòng cốt nhất. Dưỡng tâm biệt viện là xây dựng vào 70 năm trước. Lúc đó nhà họ Bùi ở Lâm Giang dưới sự dẫn dắt của Bùi Thanh Thư, hoàn toàn tách khỏi chính họ 24 nhà. Hơn nữa còn cùng Hoàng Thất Đại Chu và Đạo Nhất Cung bắt đầu hợp tác thân mật. Không hề chịu đến tiên môn áp chế. Từ đó về sau, danh vọng của Bùi Thanh Thư ở Bùi Gia như mặt trời ban trưa, dần dần trở thành chủ sự của cả gia tộc, cũng là nòng cốt của cả gia tộc. Toàn bộ Bùi Gia dường như đang hướng về độ cao mới phát triển. Nhưng Bùi Thanh Thư rất rõ, đây chỉ là mặt ngoài mà thôi, thực lực của tiên môn xa xa không phải mình có thể so sánh. Nếu như không phải vì còn vị kia của Đạo Nhất Cung, cùng cửu lão của tiên môn lại có chút vấn đề, chỉ dựa vào bản thân cùng vị kia trong Hoàng Cung Đại Chu, căn bản cũng không đủ để đối kháng lại chính đại tiên môn. Vì vậy, ở ngay sau khi tách riêng thành công, hắn liền phái người xây dựng tòa dưỡng tâm biệt viện này. Chuyên môn dùng để tu luyện. Chỉ có tăng lên thực lực của mình, mới có thể để cho nhà họ Bùi ở Lâm Giang kéo dài phát triển tiếp. Bằng không chờ sau khi chính mình chết già, cả gia tộc cũng chắc chắn tan thành mây khói. Cũng may, trải qua 70 năm tu luyện này, Bùi Thanh Thư đã có đủ lực lượng gắng gượng chống lại tiên môn. Nhưng mà gần đây thế cục đột biến, sự cân bằng này sắp bị phá vỡ. Bùi gia lại phải nguy hiểm. Dưỡng tâm biệt viện là một khu nghỉ ngơi tạo hình tinh xảo. Mặc dù kích thước không hề lớn, nhưng được xưng là một bước một phong cảnh. Hiển nhiên mỗi một chỗ bày biện đều trải qua suy nghĩ tài tình. Rừng trúc, giả sơn, bờ hồ. Bùi Thanh Thư đang ngồi trên một cái ghế đá trong đình bên bờ hồ, người mặc áo dài màu xanh nhạt, trong tay nhẹ nhàng phe phẩy quạt tròn, quạt gió cho lò lửa nhỏ bằng đất đỏ, bình sứ phía trên sùng sục mà bốc hơi. Trong không khí tràn đầy mùi trà thấm tim gan người. Bộ dáng của hắn lúc này nhìn đã hơn 40 tuổi, dung mạo mặc dù vẫn anh tuấn, nhưng năm tháng đã để lại vết tích trên mặt của hắn, khóe mắt xuất hiện nếp nhăn, râu cũng có chút rậm rạp. Chẳng qua là, ánh mắt của hắn cũng biến thành vô cùng thâm thúy, dường như ẩn chứa bí mật vô tận. Lúc Bùi Việt Chi đến nơi này, Bùi Thanh Thư mới vừa đem một lò nước trà này nấu xong. Ha ha ha, cháu ngoan, tới thật rất đúng lúc nha. Bùi Thanh Thư thấy hắn tới, nhất thời liền nở nụ cười. Sau đó, hắn trực tiếp đem bình sứ nóng bỏng nhất lên, lấy hai cái chén ngọc tinh xảo, rót đầy nước trà mùi hương thơm mát vào trong, cười nói tới nếm thử một chút, trà Xuân Sơn hương lộ này chính là phải uống lúc nóng hổi mới có mùi vị. Đa tạ Thái gia gia. Bùi Việt Chi như thường lệ sắp tới, đem hộp quà trái cây để ở một bên, cầm lên một cái chén ngọc trong đó, tỉ mỉ thưởng thức một ngụm, thở dài nói, răng môi lưu hương, trà ngon a ha ha, đương nhiên là trà ngon. Bùi Thanh Thư cười nói trà này là đồ chơi hiếm có trong Hoàng Cung Đại Chu, Thái gia gia ta cố ý từ bên trong đem ra. A chuyện này. Bùi Việt Chi á khẩu không trả lời được, không biết nên nói cái gì, ở trong Hoàng Cung Đại Chu lấy đồ, trong thiên hạ này chỉ sợ cũng chỉ có vị Thái gia gia nhà mình dám làm đi. Được rồi, không đùa ngươi. Bùi Thanh Thư buông xuống chén ngọc, trầm giọng nói cháu ngoan, nhìn vẻ mặt lo lắng của ngươi, là gặp phải khó khăn gì rồi hả? Khó khăn thật ra cũng không phải, chẳng qua là có một chuyện không biết nên xử lý như thế nào, nghĩ muốn hỏi Thái gia gia ngài một câu. Bùi Việt Chi hơi nghĩ ngợi sau đó nói ngài biết, con là một cái Nạp Hiền Đường, có một tên phụ tá. Nói một chút đi. Bùi Thanh Thư lại rót cho mình một ly trà, nhẹ nhàng gật đầu. Tên phụ tá này, tên là Trần Thế Huệ, cao thủ thần cảnh, là con chiêu mộ vào ở hai tháng trước. Bùi Việt Chi giới thiệu hắn làm chuyện gì cũng ngay ngắn rõ ràng, đoạn thời gian trước còn chiêu mộ được hai vị nhân tiên. Ở phương diện năng lực, hắn không nghi ngờ chút nào là hết sức xuất sắc. Nhưng gần đây con phát hiện hắn quá không tầm thường, thực lực của hắn hẳn là hơn xa thần cảnh, có thể là nhân tiên hoặc là địa tiên, thậm chí cao hơn. Kết hợp với thời gian hắn hiện thân, còn có chút hoài nghi, hắn chính là cái tên thiên nhân hạ giới gần đây huyên náo nhốn nháo, bị chính đại tiên môn liên thủ lùng bắt. Ồ, Bùi Thanh Thư nghe vậy khẽ ồ lên một tiếng, hơi trầm ngâm, vuốt cằm nói nếu thật là cái vị thiên nhân hạ giới đó, quả thật là phải coi trọng, đứng sau lưng hắn có thể là một vị đại năng đệ ngũ cảnh đỉnh phong. Đệ ngũ cảnh đỉnh phong. Bùi Việt Chi nghe vậy có chút ngây người, kinh ngạc nói Thái gia gia ngài là nói cảnh giới đệ ngũ của tiên giới sao? Cõi đời này còn có tồn tại mạnh mẽ như vậy? Chúng ta chưa từng thấy, cũng không có nghĩa là không có. Bùi Thanh Thư có chút thổn thức nói đừng nói là cảnh giới đệ ngũ của tiên giới. Coi như là tầng thứ cao hơn, cũng nhất định là có. Vậy con bây giờ phải làm gì? Bùi Việt Chi bây giờ cả người đều có chút ngơ ra, làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình lại chiêu mộ được một nhân vật lợi hại như vậy. thủ hạ của đại năng cảnh giới đệ ngũ tiên giới. Quá bất hợp lý. Không cần kinh hoảng, nếu hắn có thể ở nơi này của ngươi an an ổn ổn làm việc 2 tháng, liền ý nghĩa là không có ác ý với chúng ta. Bùi Thanh Thư mỉm cười nói, coi như hắn thật có ác ý gì, thiên nhân tầm thường đối với thái gia gia ta mà nói cũng không coi vào đâu. Võ công hắn tu luyện hết sức đặc thù, cũng không phải là võ công trên ý nghĩa bình thường. Mặc dù cảnh giới tối cao chỉ tới tầng thứ tương tự với thiên nhân, nhưng chỉ cần tiếp tục tu luyện, sức mạnh liền có thể tăng trưởng liên tục không ngừng, thực lực tự nhiên cũng có thể một mực dương cao. Cho đến ngày nay, thực lực của hắn thậm chí đã vượt qua thiên quân, đạt tới tầng thứ có thể so với Phật Đà. Ở dưới tình huống cửu lão của tiên môn không cách nào ra tay. Thực lực như vậy đã đủ để cùng tiên môn chống lại. Có điều. Bùi Thanh Thư bỗng nhiên chuyển đề tài, trầm giọng nói, chân chính phải chú ý, vẫn là vị đại năng phía sau người này, nếu như vị đại năng kia thật đi tới thiên khư giới, chắc chắn sẽ nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Cháu trai, ngươi phải thường xuyên lưu ý động tĩnh của hắn, vị đại năng sau lưng hắn cũng đối địch với tiên môn, địch nhân của địch nhân thì có hy vọng trở thành bạn, có lẽ hắn có thể trở thành minh hữu của chúng ta. Thái gia gia, cháu đang muốn nói đây. Bùi Việt Chi nghe vậy vội vàng nói, có lẽ vị đại năng ngài nói kia đã tới. Sau đó, hắn liền đem chuyện Tống Trung, Đường Hoài Nghĩa đi huyện Quan Châu, cùng với chuyện Tống Trung một mình trở lại, lại dường như có chuyện bí mật gì phải nói cho Trần Thế Huệ nói một lần. Phán đoán của ngươi không sai. Bùi Thanh Thư gật đầu một cái, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng, đem ly trà buông xuống, vị đại năng kia có lẽ đã đến huyện thành Quan Châu, ta hẳn là phải đi gặp hắn một chút. Thái gia gia, điều này quá nguy hiểm. Bùi Việt Chi nghe vậy nhất thời liền lúng cuống, ngài mới vừa rồi cũng nói, người kia có thể là một vị cường giả cảnh giới đệ ngũ của tiên giới, a hắn càng mạnh, ta thì càng muốn đi, cũng nhất định phải đi. Bùi Thanh Thư lắc đầu một cái, đứng dậy, nhìn Bùi Việt Chi, trầm giọng nói, đây có thể là một người đồng minh của chúng ta. Ta phải đi gặp hắn, hơn nữa còn phải lộ ra đầy đủ tôn trọng, tranh thủ hợp tác, tranh thủ liên thủ. Nếu không, Bùi gia chúng ta, còn có Đại Chu, thậm chí là Đạo Nhất Cung đều phải nguy hiểm. Đây, Thái gia gia, bộ chính đại tiên môn sắp có động tác gì sao? Bọn họ có thể làm gì? Bùi Việt Chi có chút mê mang. Từ sau khi nhà họ Bùi ở Lâm Giang tách riêng ra, cùng Hoàng Triều Đại Chu và Đạo Nhất Cung thành lập liên minh, chính đại tiên môn vẫn luôn không lộ ra tính chất công kích đặc biệt mạnh. Sau đó hắn cho rằng song phương là thế lực ngang nhau, nhưng bây giờ nghe qua ý của Thái gia gia mình, cũng không giống như là như vậy. Trải qua 70 năm bình tĩnh, đều bắt nguồn ở việc cửu lão trong tiên môn không cách nào bình thường ra tay, cùng với cái vị kia của Đạo Nhất Cung vẫn còn ở đó. Bùi Thanh Thư lắc đầu thở dài nói, bây giờ không giống vậy. Bùi Việt Chi nghe vậy rơi vào trầm mặc, hắn hiểu được loại chuyện tầng thứ này đã không phải là hắn có thể chạm đến. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới, chính mình chẳng qua là tới hỏi một chút chuyện về Trần Thế Huệ, lại sẽ tiếp xúc được bí mật liên quan đến sống còn của cả gia tộc. Được rồi, lời Thái gia gia mới vừa nói, người ghi nhớ trong lòng là tốt, chớ cùng người khác nói. Bùi Thanh Thư nhẹ nhàng sờ đầu cháu mình, mỉm cười nói, chuyện này giao cho Thái gia gia xử lý là được, người cứ làm tốt chuyện của mình. Thái gia gia, nhỡ như vị đại năng kia gây bất lợi cho ngài thì sao? Bùi Việt Chi lo lắng nói. Vậy cũng phải đi, đây là cơ hội duy nhất, bỏ lỡ, toàn bộ Bùi gia cũng chỉ có thể chờ chết. Thái độ của Bùi Thanh Thư rất kiên quyết, sau đó hắn như là nghĩ tới điều gì, trực tiếp xoay người trở về phòng. Chỉ chốc lát sau, khi hắn từ trong phòng đi ra, trong tay nhiều hơn một phong thư được niêm phong lại. Cháu ngoan, nếu mà ta không thể trở về, ngươi liền đem phong thư này đưa đi Hoàng Thành Đại Chu, tìm một cung nữ tên là Dư Vi, nàng sẽ đem phong thư này đưa đến chỗ cần đến. Bùi Thanh Thư đem phong thư này giao cho Bùi Việt Chi. Thái gia gia, ngài thật muốn như vậy sao? Bùi Việt Chi không nén nổi bi thương trong lòng, hắn đã cảm giác Thái gia gia của mình là làm xong chuẩn bị liều chết. Dù sao, đối phương có thể là một vị đại năng cảnh giới đệ ngũ tiên giới, cường đại vượt quá tưởng tượng. Đây là chuyện ta phải làm. Bùi Thanh Thư trầm giọng nói. Sau đó, hắn liền đứng dậy rời đi ngôi biệt viện này. Ở lúc bay lên bầu trời, Bùi Thanh Thư nhìn một chút phương hướng Hoàng Thành Đại Chu, thầm nghĩ trong lòng, nếu ta lần này không về được, chuyện tìm tiên tôn cũng chỉ có thể giao cho ngươi. Cuối cùng, hắn bình ổn tâm tình một chút, hướng phương hướng huyện thành Quan Châu bay đi. Nhờ vào cửu hỏa viêm long trợ giúp, Huệ Thế đi đường tốc độ cực nhanh. Tống Trung vừa mới tới quận thành Lâm Giang, hắn liền lại dẫn Tống Trung quay trở về huyện thành Quan Châu. Toàn bộ quá trình đều không tốn thời gian bao lâu. Sau khi đi tới thành Quan Châu, hai người chạy thẳng tới chỗ khách sạn Thôi Hằng ở, điều này tự nhiên liền bị Tôn Vạn Thế bí mật quan sát chú ý tới, trong lòng càng tin chắc người trong khách sạn này tuyệt đối có vấn đề. Chẳng qua, vẫn là phải chờ đến khi thời cơ thích hợp, cùng với đem tình huống bên trong dò xét rõ ràng rồi, mới có thể hành động. Nhưng ngay khi Tôn Vạn Thế tránh ở trong tửu lâu, suy nghĩ kế hoạch hành động, linh giác của hắn bỗng nhiên rung động, cảm thấy một cỗ khí tức cực kỳ to lớn từ quận thành Lâm Giang bên kia bay tới. Chuyện gì xảy ra, cỗ khí tức này cảm giác có chút quen thuộc a, Chẳng lẽ? Tôn Vạn Thế cau mày mà nhìn lên bầu trời, một cái chớp mắt tiếp theo, ánh mắt liền động lại. Bùi Thanh Thư. Hắn làm sao sẽ tới nơi này? Bùi Thanh Thư. Cái tên này đối với thiên nhân tiên môn mà nói, gần như là một cái cấm kỵ. 70 năm trước, nhà họ Bùi ở Lâm Giang vẫn chỉ là một con chó chịu cai quản của Huyền Hoàng Thiên Cung. Nhưng từ sau khi tên Bùi Thanh Thư này đột nhiên xuất hiện, nhà họ Bùi ở Lâm Giang liền thoát khỏi sự khống chế của tiên môn, tự lập môn hộ. Đây là một cường giả hoàn toàn không dựa vào đan dược của tiên môn trở thành thiên nhân, dĩ nhiên là khiến cho đoàn thể một đám tiên môn coi là kẻ thù mà nhằm vào. Lúc đó, Bùi Thanh Thư mới vừa tuyên bố nhà họ Bùi ở Lâm Giang độc lập, Huyền Hoàng Thiên Cung liền phái ra hai vị thiên nhân muốn lùng bắt hắn, những tiên môn khác cũng đều làm xong chuẩn bị xem kịch vui. Dù sao, từ xưa tới nay, thế tộc hào phú dám cả gan phản kháng tiên môn cũng không phải là không có, nhưng đều không ngoại lệ sẽ bị nghiền ép triệt để, bị coi là công cụ để giết gà dọa khỉ. Trong mắt của rất nhiều cường giả tiên môn, nhà họ Bùi ở Lâm Giang chẳng qua chỉ là một con gà nhảy ra mà thôi. Nhưng kết quả cuối cùng lại ngoài dự liệu của mọi người. Hai gã thiên nhân của Huyền Hoàng Thiên Cung kia trực tiếp liền bị Bùi Thanh Thư đánh thành trọng thương, gần như là bị giết ngay tại chỗ, thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Cuối cùng Bùi Thanh Thư còn phái người đem hai gã thiên nhân kia đưa về Huyền Hoàng Thiên Cung. Đại năng thiên tiên của Huyền Hoàng Thiên Cung vì vậy giận dữ, trực tiếp vọt tới quận thành Lâm Giang, muốn tự tay giết Bùi Thanh Thư, nhưng lại chỉ có thể cùng Bùi Thanh Thư đánh ngang tay, căn bản là không cách nào có thể bắt được. Lấy phong thái thiên nhân, chiến hòa thiên tiên, đây là chuyện từ xưa đến nay chưa hề có, khắp thế gian đều kinh ngạc. Trải qua trận chiến này, Bùi Thanh Thư danh chấn thiên khư giới. Song, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn chính thức bị những tiên môn khác nhìn chằm chằm. Bắt đầu không ngừng có đại năng thiên tiên của tiên môn tìm nhà họ Bùi ở Lâm Giang phiền toái. Nhưng không có người nào có thể đem Bùi Thanh Thư đánh bại. Ngược lại làm cho uy danh của hắn càng vang dội. Hơn nữa, ở sau khi Bùi Thanh Thư danh chấn thiên hạ không lâu, Hoàng đế Đại Chu từ trước đến giờ đều vô cùng cung thuận đối với tiên môn đột nhiên tuyên bố thoái vị, nhường ngôi vị hoàng đế. Đăng cơ xưng, đấy là một vị nữ nhân hoàng tộc trẻ tuổi. Lại cũng là một vị thiên nhân. Hơn nữa, không lâu sau khi vị nữ đế này đăng cơ, liền cùng nhà họ Bùi ở Lâm Giang bên này thành lập liên minh, tỏ vẻ sẽ cùng tiến cùng lui, đồng thời chống cự sự chèn ép của tiên môn. Loại hành vi này trực tiếp chọc giận chính đại tiên môn. Đông đảo thiên nhân, thiên tiên tụ tập đến quận thành Lâm Giang, coi như là Chu Thiên Tinh đấu các từ trước đến giờ rất cẩn thận cũng không nhịn được tham dự vào, liên thủ lại, muốn tru diệt Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Quỳnh. Thậm chí có lời đồn là ngay cả đại năng cấp thiên quân đều đã núp trong bóng tối, tùy thời chuẩn bị động thủ. Nhưng ngay thời khắc mấu chốt, cái vị kia của đạo nhất cung bỗng nhiên giáng xuống một đạo pháp chỉ, trực tiếp đè ép khiến đám người tiên môn tại chỗ vô lực phản kháng. Đồng thời đạo nhất cung cũng cùng hai nhà này kết thành liên minh. Trận liên thủ vây công này của chính đại tiên môn vì vậy mà không giải quyết được gì, dừng ở lúc đó. Mặt mũi của chính đại tiên môn vì vậy mà mất hết. Chẳng qua, khi đó vẫn không có ai đem nhà họ Bùi ở Lâm Giang cùng nữ đế Đại Chu coi ra gì. Ở trong mắt rất nhiều người, thế lực hai nhà này chẳng qua chỉ là bị đạo nhất cung che chở mà thôi. Nhưng từ 30 năm trước bắt đầu, Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Quỳnh liền dần dần trở thành cấm kỵ của người trong tiên môn. Hai người này từ 30 năm trước bắt đầu, liền bắt đầu khắp nơi đánh giết thiên nhân của chính đại tiên môn, thậm chí là thiên tiên, hơn nữa đều là tách ra hành động, độc lập hoàn thành, nhất kích tất sát, chưa bao giờ kéo dài. Ngắn ngủi trong vòng mấy năm, liền có hơn 10 tên thiên nhân, bà gã thiên tiên ngã xuống. Mà Bùi Thanh Thư cùng nữ đế Đại Chu đều là không mất một sợi tóc. Càng ly kỳ là cảnh giới của hai người bọn họ vẫn là tầng thứ thiên nhân, nhưng cũng đã có thực lực nghiền ép thiên tiên. Để biết rõ điều bí mật này, chính đại tiên môn cửa lần nữa phát động công kích đối với hai người Bùi, Lý. Cuối cùng trực tiếp dẫn tới một tên thiên quân ngã xuống. Từ đó về sau, tên của hai người Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Quỳnh là bóng ma cùng cấm kỵ của tất cả mọi người trong tiên môn sẽ tận lực tránh nhắc tới. Gần 30 năm nay, thế cục ổn định cũng là bởi vì trận chiến ấy mà tới. Ổn định thời gian lâu dài, bất luận là nhà họ Bùi ở Lâm Giang, Hoàng thất Đại Chu hay là thế tộc Hào Phú, hoặc là đông đảo tiên môn đều theo bản năng cho là tháng ngày này sẽ một mực tiếp tục ổn định. Nhưng bây giờ, Tôn Vạn Thế lại phát hiện mình có thể là nghĩ lầm rồi. Bùi Thanh Thư đến rồi. Hắn tới gặp cái tên thiên nhân hạ giới núp ở trong thành Quan Châu, mục đích căn bản chỉ sợ là muốn gặp vị cường giả sau lưng tên thiên nhân hạ giới này. Nghĩ tới đây, Tôn Vạn Thế bỗng nhiên cảm thấy rùng mình, trong lòng hiện ra cảm giác sợ hãi nồng đậm, không khỏi thầm nói, sư Tôn nói không sai, ta tiếp cận trận đấu đá này, có lẽ thật đúng là đang tìm cái chết a. Vì vậy, hắn quyết định thật nhanh, trực tiếp lặng lẽ rời đi huyện thành Quan Châu, đi đến chỗ sơn động lúc trước sư phụ nhà mình ở. Nhưng mà mới vừa vào sơn động, Tôn Vạn Thế cũng cảm giác có điểm không đúng. Làm sao lại quặn quẽ như vậy, khí tức của sư Tôn đều không có ở đây, chẳng lẽ... Sư Tôn. Trong lòng của hắn hoảng hốt, vội vàng vọt vào. Tôn Vạn Thế đi tới bên trong động phủ, phát hiện nơi này ngay cả một cái bóng người cũng không còn, chỉ lưu lại một phong thư. Hắn đem phong thư cầm lên nhìn một lần, tức thì khóe miệng co quắp. Đồ nhi ngoan, nơi này nguy hiểm, sư phụ đi trước, người nếu thấy tin, cũng mau mau rời đi đi. Sư tôn lại chạy. Còn là chạy một mình. Đều không dẫn ta. Tôn Vạn Thế đầu tiên là cảm thấy cạn lời, ngay sau đó liền cảm thấy khủng hoảng, sư tôn đều quả quyết trốn như vậy, chính mình nếu mà còn cứng đầu muốn đi dò xét, vậy thật là tìm cái chết. Đi, đi. Phải đi. Nhưng mà, khi hắn đi ra sơn động, chợt gặp được một con tiểu hỏa long cỡ nhỏ, đang lơ lửng giữa không trung, hướng về phía hắn nháy mắt. Gào gừ. Không gian bốn phía bỗng nhiên trở nên nóng bỏng. Nhưng mà Tôn Vạn Thế lại cảm giác tay chân mình phát rét, như rơi vào hầm băng. Trong khách sạn huyện thành Quang Châu, Huệ Thế mang tâm tình vô cùng kích động gặp được Thôi Hằng, hắn một mực cung kính hành lễ nói Huệ Thế ra mắt tiên tôn. Tống Trung ở bên cạnh hắn cũng vội vàng hành lễ theo. Không cần đa lễ. Thôi Hằng khoát tay một cái, lộ vẻ nhìn một chút Đường Hoài Nghĩa cùng Tống Trung bên cạnh, nói với Huệ Thế việc ngươi làm hơn hai tháng nay, ta cũng nghe hai người bọn họ nói qua, làm rất không tồi. Thuộc hạ đều là tuân theo nhiệm vụ tiên tôn ngài bố trí mà làm. Huệ Thế lấy xuống lễ vật trên lưng mình, từ bên trong lấy ra từng quyển sách, dâng tặng cho Thôi Hằng tiên tôn, những thứ này chính là một ít tình huống thực tế để tử dò xét đến ở quận thành Lâm Giang rất tốt. Thôi Hằng đối với Huệ Thế hết sức hài lòng, sau khi đem các loại sách vở nhận lấy, thu vào trong tay áo, bỗng nhiên như là lòng có cảm giác, nhìn một chút bên ngoài, khẽ cười nói các ngươi thấy vị Bùi Thiên Nhân của nhà họ Bùi thế nào? Bùi Thiên Nhân? Huệ Thế nghe vậy sững sờ, sau khi hơi nghĩ ngợi nói, thuộc hạ cũng chưa gặp qua vị Bùi Thiên Nhân này, nhưng mà thông qua giao lưu cùng một số người trong Bùi gia cùng với một số người trong quận thành Lâm Giang, có thể biết vị Bùi Thiên Nhân này danh vọng cực cao. Trong một ít tình huống thuộc hạ tra được cũng tỏ rõ, vị Bùi Thiên Nhân này mặc dù chỉ là thiên nhân, nhưng lại có thực lực có thể so với Phật Đà, là một trong những cường giả mạnh nhất thời này. Theo sinh hoạt của bách tính trong quận thành Lâm Giang đến xem, hắn chắc không phải là một người sẽ chèn ép trăm họ, làm mưa làm gió, nói tóm lại, thuộc hạ cảm thấy người này hẳn không xấu. Không xấu là đủ rồi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, lại nhìn về phía Đường Hoài Nghĩa cùng Tống Trung, mỉm cười nói, hai vị cảm thấy thế nào? Ta. Chúng ta. Đường Hoài Nghĩa cùng Tống Trung nghe vậy trố mắt nhìn nhau, ngay sau đó đều có chút ngượng ngùng lắc đầu một cái. Tiên Tôn, chúng ta chỉ là nhân tiên, hiểu biết về Bùi Thiên Nhân giới hạn trong tin đồn, mà một ít lời đồn này phần lớn đều là tiên môn tung ra. Đường Hoài Nghĩa cười khổ nói ở trong miêu tả của người trong tiên môn, Bùi Thiên Nhân tàn nhẫn thích giết chóc, mỗi ngày đều muốn ăn trẻ nít, thật là không phải là người. Ta cũng nghe nói giống vậy. Tống Trung đầu tiên là gật đầu phụ họa, sau đó lại cường điệu nói người trong tiên môn ích kỷ lại vô sĩ, nhất định khi đó vì bôi nhọ Bùi Thiên Nhân, tung tin nhảm khắp nơi. Các ngươi chờ lát nữa liền có thể gặp hắn một chút. Thôi Hằng mỉm cười nói. Hả? Cái gì? Gặp Bùi Thiên Nhân? Ba người nghe vậy đều ngẩn ra. Bùi Thanh Thư lúc này đã vào thành. Để tỏ lòng tôn trọng đối với vị đại năng hư hư thực thực thuộc cảnh giới đệ ngũ kia. Hắn từng bước hướng tòa khách sạn kia đi tới. Đi qua con đường này, đi ngang qua cảnh tượng phồn hoa hưng thịnh nơi này, trong lòng Bùi Thanh Thư cảm khái rất nhiều. Cũng không biết chính mình năm sau còn có thể thấy quang cảnh như vậy hay không. Vào giờ phút này, trong lòng vị thiên nhân danh chấn Hoàng Vũ này hết sức phức tạp, bước chân không tự chủ được chậm hơn rất nhiều. Khi càng ngày càng đến gần tòa khách sạn kia, hắn liền cảm giác sự cảm khái trong lòng mình càng nặng, thậm chí cảm giác trong tâm linh của mình bắt đầu tràn ra các loại ký ức về quá khứ. Khi còn bé tư chất cao tuyệt, muôn người chú ý, ý chí hăng hái, sau đó hai chân chịu khổ bị phế, rồi bị người oán giận, đối xử lạnh nhạt, cùng với lạc vào tiên cảnh, lấy được tiên dược tiên tôn ban thưởng, lần nữa khôi phục sức khỏe, cũng lấy được một quyển bảo điển thần công, thay đổi vận mệnh. Tiếp nữa chính là các loại việc trải qua sau khi thành tựu thiên nhân. Còn có chút việc nỗ lực làm cùng Lý Minh Quỳnh để tìm tiên tôn. Từng chuyện một, từng cảnh tượng hình ảnh nhau nhau hiện lên trước mắt của hắn. Điều này làm cho biểu tình trên mặt hắn trở nên hết sức phức tạp. Trong lòng Bùi Thanh Thư không nhịn được thầm nói, chẳng lẽ đây là bản năng của ta đang quấy phá, theo bản năng cho rằng ta lần này chắc chắn phải chết, đây là sớm báo động cho ta rồi hả? Mặc dù hắn đã làm xong chuẩn bị liều chết, nhưng khi sắp gặp một vị nhân vật mạnh mẽ như vậy, vẫn là khó tránh khỏi có chút thấp thỏm. Có điều, hắn dù sao cũng là người trải qua sóng to gió lớn. Sau khi hít sâu một hơi, Bùi Thanh Thư điều chỉnh tâm trạng, đi vào khách sạn này. Các hạ là... Trường Sấu Minh ngăn cản hắn. Để cho hắn vào đi. Thanh âm Thôi Hằng từ trên lầu truyền tới. Bùi Thanh Thư nghe được thanh âm này tức thì cứng đờ. Trái tim vốn đang có chút thấp thỏm nhất thời hồi hộp lên, biểu tình trên mặt trở nên vừa mừng vừa sợ, càng nhiều hơn chính là khó tin. Xin mời. Trương Sấu Minh nhường đường, không có chú ý tới trạng thái khác thường của Bùi Thanh Thư. Đa tạ. Bùi Thanh Thư sau khi mở miệng mới phát hiện thanh âm của mình lại có chút phát run, sau đó hắn từng bước đi lên thang lầu, đi tới trước cửa phòng chỗ Thôi Hằng ở tiền bối. Vừa lúc đó, hai cánh cửa gian phòng tự động mở ra, Thôi Hằng đang ngồi ở bên trong nhìn Bùi Thanh Thư, khẽ cười nói, hơn 100 năm không thấy, ngươi liền đã gọi ta là tiền bối. Tiên tôn. Bùi Thanh Thư xưng hô như thường, quỳ trên đất, ký ức phủ đầy bụi ở trong đầu 150 năm qua bỗng nhiên toàn bộ đều trào dâng lên. Đệ tử Bùi Thanh Thư, ra mắt tiên tôn. Trong nháy mắt khi nhìn thấy Thôi Hằng, cảm giác kinh hỉ không gì sánh kịp thoáng cái tràn ngập trong đầu Bùi Thanh Thư. 150 năm truy tìm. 150 năm tìm kiếm. Rốt cuộc mới gặp lại tiên tôn. Chuyện này làm cho hắn kích động không thôi, thậm chí ngay cả thân thể đều có chút phát run. Không chút nào giống cái vị Bùi thiên nhân khiến thiên nhân khắp thiên khư giới coi là cấm kỵ. Cùng lúc đó, hắn cũng đang vì cảm giác thấp thỏm của mình khi trước mà cảm thấy buồn cười. Nếu như sớm biết người ở chỗ này là tiên tôn, vậy mình còn thấp thỏm gì chứ? Nhất định là sẽ ngựa không ngừng vó chạy tới bái kiến tiên tôn a. Lúc này, Đường Hoài Nghĩa cùng Tống Trung đứng ở trong phòng cũng đều sợ ngây người, bọn họ trợn to hai mắt, không thể tin nhìn Bùi Thanh Thư ngã quỳ trên mặt đất. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng một màn trước mắt này. Bùi thiên nhân lại sẽ hướng người quỳ lạy. Chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi. Coi như thực lực tiên tôn cường đại đến một cái mức độ khó mà tin nổi, thậm chí có khả năng đã đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết, nhưng phản ứng của Bùi thiên nhân cũng không nên lớn như vậy đi. Hơn nữa, mới vừa rồi Bùi thiên nhân tự xưng cái gì? Đệ tử. Lại là đệ tử. Đường Hoài Nghĩa cùng Tống Trung chú ý tới điểm này, trong lòng nhất thời liền dâng lên sóng gió kinh hoàng. Chẳng lẽ Bùi thiên nhân thật ra là đệ tử của tiên tôn? Không sai, nhất định là như vậy. 70 năm trước Bùi thiên nhân đột nhiên xuất hiện, còn nắm giữ võ công không cần tam nguyên tiên đang liền có thể thành tựu thiên nhân. Như vậy phía sau nhất định có người đang trợ giúp hắn a. Thì ra vị Thôi tiên tôn này ngay từ 70 năm trước, thậm chí hàng trăm năm trước cũng đã làm ra bố trí ở trong thiên khư giới sao? Đây không khỏi cũng thật lợi hại. Thôi tiên tôn tiêu tốn tâm lực như vậy, thật đúng là bố cục hoành tráng. Chẳng lẽ là có mưu đồ kinh thiên gì sao? Chỉ suy nghĩ một chút, nội tâm của hai người cũng kích động theo, hưng phấn lên, thân thể cũng theo đó phát run lên. Huệ Thế ở một bên cũng đang suy tư quan hệ giữa Bùi Thanh Thư cùng Thôi Hằng. Chẳng qua, hắn càng chú ý chính là thần thái của Thôi Hằng. Ở khi thấy Bùi Thanh Thư, ánh mắt Thôi Hằng trở nên nhu hòa một chút, giống như là trưởng bối gặp được vãn bối vậy. Chẳng lẽ vị Bùi thiên nhân này thật sự là đệ tử của tiên tôn? Huệ Thế không khỏi suy đoán nói. Lúc này, Thôi Hằng nhìn Bùi Thanh Thư lễ bái trên đất, nhìn dung mạo đã có vẻ hơi già nua của hắn, trong lòng không khỏi có chút thổn thức. Ở 150 năm trước, vị Bùi thiên nhân này còn chỉ là một đứa trẻ. Nhưng bây giờ đã là tóc mai hoa râm, khóe mắt cũng có nếp nhăn. Đứng lên đi. Thôi Hằng nhàn nhạt nói tới ngồi xuống bên cạnh ta. Mặc dù hắn cũng không chân chính thu Bùi Thanh Thư làm đồ đệ, nhưng dù sao cũng coi như có tình thầy trò. Vì vậy hắn cũng không có sửa lại cách xưng đệ tử của Bùi Thanh Thư. Vâng, đệ tử tuân lệnh. Bùi Thanh Thư mừng rỡ không thôi mà đứng dậy, ngồi trên một cái ghế bên cạnh Thôi Hằng, vui vẻ nói tiên tôn, ngài lúc nào tới nơi này? Đệ tử cũng không biết ngài đến, đều không thể nghênh đón ngài. Hiện tại trong lòng hắn mừng rỡ như điên. Bởi vì Thôi Hằng mới vừa rồi đã công nhận tiếng đệ tử này của hắn, đây cũng một lời tán đồng hắn tận lực theo đuổi 150 năm, muốn có được. Hy vọng tiên tôn coi chính mình là đệ tử. Dù chẳng qua là đệ tử ký danh cũng tốt. Mới tới không lâu. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, quan sát Bùi Thanh Thư một chút, thở dài nói nhìn bộ dáng bây giờ của ngươi, 150 năm này, dường như trôi qua không phải là rất an ổn. Đệ tử hổ thẹn. Bùi Thanh Thư cúi đầu, cười khổ nói đối với chính đại tiên môn mà nói, chúng ta chính là dị đoan, là nhất định phải tru diệt, nếu không phải có vị kia của đạo nhất cung, ta cùng sư muội phỏng chừng cũng sống không tới bây giờ. Vị kia của đạo nhất cung. Thôi Hằng nghe vậy hơi nghĩ ngợi, dò hỏi hắn bây giờ là cảnh giới gì, người có biết không? Hẳn là ở phía trên cảnh giới đệ tứ tiên giới, đè ép cửu lão tiên môn, nhưng lại cũng không lấy được bất tử chân tính, không có chân chính đột phá đến cảnh giới đệ ngũ tiên giới. Bùi Thanh Thư giải thích. Nếu như thế mà nói, cái gọi là cửu lão tiên môn hẳn chẳng qua là ở tầng thứ hai của cảnh giới đệ tứ, cảnh giới thái nhất huyền tiên. Thôi Hằng ánh mắt hơi hơi nheo lại, ý niệm trong lòng thoáng chuyển chẳng qua là loại tầng thứ này sao? Đệ tử gặp qua cái vị kia của đạo nhất cung, hẳn là không thể nghi ngờ. Bùi Thanh Thư gật đầu một cái, lại nói có điều. Cái vị kia của đạo nhất cung nói qua, trên người cửu lão tiên môn có chỗ quỷ dị, để cho hắn kinh hãi, có lẽ dính đến tầng thứ cao hơn. vị kia của Đạo Nhất Cung bây giờ còn tốt chứ? Thôi Hằng dò hỏi. Thọ nguyên sắp hết. Bùi Thanh Thư thở dài một cái nói chỉ cần cái vị kia của Đạo Nhất Cung tọa hóa, Cửu Lão Tiên Môn liền không cố kỵ nữa, ta cùng sư muội phỏng chừng đều nguy hiểm. Có ta ở đây, các ngươi không có việc gì. Thôi Hằng mỉm cười nói. Đệ tử đa tạ tiên tôn. Bùi Thanh Thư liền vội vàng hành lễ. Ngươi có biết, Cửu Lão Tiên Môn đều là trạng thái gì? Thôi Hằng lại hỏi. Cửu Lão Tiên Môn lúc trước đang một mực bế quan, gần đây có lời đồn sắp xuất quan. Bùi Thanh Thư nói cái vị kia của Đạo Nhất Cung phán đoán là Cửu Lão cần áp chế lực lượng quỷ dị trong cơ thể, cho nên mới một mực bế quan không ra. Vậy cổ lực lượng quỷ dị kia là cái gì? Thôi Hằng hỏi. Không biết, cái vị kia của Đạo Nhất Cung cũng không nói rõ. Bùi Thanh Thư lắc đầu một cái. Xem ra vẫn là phải dành thời gian đi Đạo Nhất Cung một chuyến. Thôi Hằng mỉm cười đứng lên, nói với Bùi Thanh Thư theo ta lên trời đi một chút đi. Vâng, tiên tôn. Bùi Thanh Thư vội vàng gật đầu đứng dậy theo. Một cái chớp mắt tiếp theo, hắn liền cảm giác trước mắt mình mơ hồ một hồi, bên tai truyền đến âm thanh cuồng phong gào thét, định thần nhìn lại, liền phát hiện mình đã ở trên đám mây. Thôi Hằng thì đứng ở bên cạnh của hắn, ánh mắt đang ngóng nhìn phương xa, bỗng nhiên nói, Thanh Thư, ngươi từng đi hạ giới chưa? Không có. Bùi Thanh Thư lắc đầu một cái, hắn không hiểu vì sao Thôi Hằng lại đột nhiên hỏi cái này, nhưng vẫn là thành thật trả lời đủ loại tình huống ở thiên khư giới, đều không cho phép con rời đi. Nếu như ngươi đi qua hạ giới, liền sẽ phát hiện, thiên khư giới thật ra thì nhỏ một cách lạ kỳ. Ánh mắt Thôi Hằng thâm thúy, trầm giọng nói một cái thế giới trời tròn đất vuông, còn tồn tại biên giới của đất đai cùng đại dương, cái thế giới này rất nhỏ. Bùi Thanh Thư không nói gì, hắn không hiểu ý Thôi Hằng nói là gì. Lúc trước ta còn tưởng rằng Cửu Lão Tiên Môn phải chăng là cảnh giới đệ lục của tiên giới, thậm chí cảnh giới cao hơn, dù sao bọn họ ngay từ 3.000 năm trước cũng đã là huyền tiên cảnh giới đệ tứ. Thôi Hằng mỉm cười nói bây giờ nhìn lại, hẳn là không có khả năng lắm, ao nhỏ như vậy, làm sao có thể toát ra nhiều thần long như vậy? Tiên tôn quá lo lắng, Cửu Lão Tiên Môn làm sao có thể là cảnh giới đệ lục? Bùi Thanh Thư chính là kinh ngạc không biết Thôi Hằng vì sao lại có loại ý nghĩ này, toàn bộ thiên khư giới phỏng chừng cũng không có tồn tại cảnh giới đệ ngũ tiên giới. Cho nên, sau khi nghe lời nói của ngươi, ta làm ra một cái quyết định. Thôi Hằng chỉ phía dưới, chỉ thấy có một đạo ánh lửa màu đỏ thẫm đang hướng về phương hướng biên giới Đại Chu bay đi. Đó là Cửu Hỏa Viêm Long. Trên móng của nó đã túm lấy thiên nhân tôn vạn thế của Thiên Hợp Thánh Giáo. Ta dự định trước diệt một cái tiên môn thử một lần. Thôi Hằng nhàn nhạt nói. Ở sau khi biết rõ cấp độ thực lực của chính đại tiên môn, hắn dự định trước tiên phái một con Cửu Hỏa Viêm Long đi qua dò tra tình huống một chút, cũng có thể dò xét một chút xem thực lực chân chính của đám gọi là Cửu Lão. Con Cửu Hỏa Viêm Long này đã được tăng lên tới tiêu chuẩn Kim Đan hậu kỳ. Nếu như Cửu Lão tiên môn thật là không có đạt tới cảnh giới đệ ngũ, có lẽ thật sắp bị diệt môn rồi. Trước diệt một cái tiên môn thử xem. Bùi Thanh Thư kinh ngạc không thôi, âm thanh đều có chút run rẩy, trong lòng tràn đầy rung động. Mặc dù ở trong lòng của hắn, Thôi Hằng vẫn luôn là vị tiên tôn chí cao vô thượng kia, nhưng khi vị tiên tôn này đem việc tiêu diệt một cái tiên môn nói đơn giản như vậy, hắn vẫn cảm thấy cực độ khiếp sợ. Tiên môn là cái gì? Đây là khởi nguồn văn minh của cả thiên khư giới, cũng là khởi nguồn của hết thảy võ công, là thế lực đỉnh phong từ thời đại thượng cổ cũng đã tồn tại. Xưng là tổ sư của tuyệt đại đa số người bên trong toàn bộ thiên khư giới. Có thể nói, chỉ cần là sinh linh thiên khư giới, liền không có khả năng nắm giữ sức mạnh đối địch với tiên môn. Vô luận là Bùi Thanh Thư hay là Lý Minh Quỳnh, đều là từ bên ngoài thiên khư giới học được võ công. Đạo Nhất Cung càng là vốn dĩ không thuộc về thiên khư giới. Nhưng cho dù bọn hắn liên thủ, cũng không cách nào hoàn toàn chế trụ chính đại tiên môn, càng không thể nào tiêu diệt bất kỳ một cái tiên môn nào trong đó. Bây giờ Thôi Hằng lại đem loại chuyện này nói nhẹ nhàng như thế. Tiên tôn rốt cuộc cường đại đến mức độ nào? Trong lòng Bùi Thanh Thư âm thầm thán phục. Chỉ là một thử nghiệm thôi, chưa chắc sẽ thành công. Thôi Hằng cười cười nói tới cùng ta kể một chút những năm gần đây ngươi sống như thế nào đi. Còn có Lý Minh Quỳnh mà ngươi biết. Vâng, tiên tôn. Bùi Thanh Thư gật đầu một cái, đang muốn bắt đầu nói rõ, lại thấy Thôi Hằng bỗng nhiên khoát tay ngăn lại. Còn nói tiên tôn. Thôi Hằng tự như cười mà không phải cười nhìn hắn, ngươi không phải đều đã tự xưng đệ tử sao? Còn. Bùi Thanh Thư nghe vậy tức thì trợn to hai mắt, trong lòng mừng như điên nói, sư tôn. 150 năm qua, Bùi Thanh Thư chưa từng cao hứng như bây giờ. Ban đầu chịu nhục yên lặng tu luyện 80 năm, 70 năm trước đột nhiên xuất thế, vài chục năm gần đây siêng năng quản lý quận Lâm Giang, cùng tiên môn chống lại vân vân. Hết thảy toàn bộ những thứ này, vào giờ khắc này đều hóa thành niềm vui sướng nồng nặc, tràn đầy ở trong lòng ngực. Không có chuyện gì càng làm người ta cao hứng hơn so với được tiên tôn, không, là sư tôn công nhận. Đúng rồi, còn rốt cuộc có thể để cho tiểu nha đầu chết tiệt kia gọi mình là sư huynh. Dù sao, chính mình nhưng là được sư tôn thừa nhận trước. Bùi Thanh Thư trong lòng tràn đầy vui mừng, lại giống như là một đứa trẻ cười ngây ngô lên. Nếu mà bộ dáng này của hắn để cho người khác thấy, tuyệt đối sẽ khiến cho vô số người con ngươi đều trừng ra ngoài. Được rồi, đừng lại cười ngây ngô. Thôi Hằng vỗ nhẹ nhẹ bả vai Bùi Thanh Thư, mỉm cười nói sư phụ trước kiểm tra thân thể cho ngươi một chút, tuổi thọ của ngươi bây giờ không quá bình thường. Đa tạ sư tôn. Bùi Thanh Thư phục hồi tinh thần lại, cũng không cảm thấy ngượng ngùng vì chính mình mới vừa cười ngây ngô, sư tôn có thể nói là trưởng bối duy nhất của mình, ở trước mặt trưởng bối hớ hên lại tính là gì. Bản nguyên sinh mệnh của ngươi đang trôi đi cực nhanh nha, Thôi Hằng rất nhanh kiểm tra ra chỗ xảy ra vấn đề, trầm giọng nói biết là nguyên nhân gì sao. Đệ tử cũng không biết là chuyện gì xảy ra, loại tình huống này ở sau một lần tình cờ đột phá giới hạn của thiên nhân, liền xuất hiện. Bùi Thanh Thư cười khổ nói có lẽ là bởi vì con lấy được lực lượng đủ cường đại, đạt tới cảnh giới vốn không nên thuộc về con đi. Trạng thái của Bùi Thanh Thư bây giờ rất kỳ quái, rõ ràng đã có lực lượng tương đương với trúc cơ đỉnh phong, nhưng cảnh giới vẫn còn dừng lại ở tầng thứ tương đương với trúc cơ sơ kỳ. Càng quỷ dị hơn là tuổi thọ. Mới hơn 160 tuổi lại đã có vài phần vị đạo không còn sống lâu nữa. Người tu tiên trúc cơ kỳ bình thường, tuổi thọ tiếp cận ngàn năm, thiên nhân võ đạo tuổi thọ cũng có 500 năm trở lên. Đây vẫn chỉ là tuổi thọ bình thường, nếu như tu luyện một ít phương pháp kéo dài tuổi thọ, hoặc là ăn một ít đan dược kéo dài tuổi thọ sẽ càng lâu dài. Tiên võ chi pháp Bùi Thanh Thư tu luyện là Thôi Hằng dùng võ công làm trụ cột, tham khảo công pháp tu tiên chế tạo ra. Chức năng kéo dài tuổi thọ coi như so ra kém công pháp tu tiên chân chính, nhưng hẳn so với võ công bình thường mạnh hơn, ít nhất có thể sống 7-800 năm mới đúng. Làm sao lại đoạn mệnh như vậy? Vấn đề là xuất hiện vì thực lực không phù hợp cảnh giới hay sao? Thôi Hằng vừa suy nghĩ tới đây, vừa cẩn thận dùng pháp lực kiểm tra cẩn thận thân thể Bùi Thanh Thư, xuyên thấu qua từng tầng sinh cơ suy yếu, hắn cảm giác được một cổ lực lượng hòa vào tứ chi bách hải, lục phủ ngũ tạng của Bùi Thanh Thư. Loại lực lượng này không có tinh thuần như pháp lực, nhưng so với lực lượng pháp tướng thiên nhân cường đại hơn. Dường như là đem lực lượng tương đương với trúc cơ sơ kỳ cưỡng ép dung hợp cùng khí huyết, kết quả ngưng tụ thành thiên nhân chi huyết, sau đó đem thiên nhân chi huyết không ngừng khuếch trương, cải tạo toàn thân, từ đó tu thành thân thể mạnh mẽ tương tự với kim thân Phật Đà. Đơn giản mà nói, Bùi Thanh Thư chính là thông qua loại phương thức này, đem mình luyện thành một vị thiên nhân siêu cấp. Thiên nhân bình thường tối đa chỉ có 12 giọt thiên nhân chi huyết, sau đó liền có thể dùng những thiên nhân chi huyết này làm trụ cột, thăng hoa thành hư ảnh pháp tướng, tiến tới đóng dấu pháp tắc thần thông. Mà Bùi Thanh Thư bây giờ toàn thân đều là thiên nhân chi huyết. Có thể cũng chính là bởi vì loại phương pháp tu luyện này. Thân thể mặc dù vô cùng cường đại, nhưng cũng để cho bản nguyên sinh mệnh của hắn chịu phá hoại cực lớn. Tuổi thọ chẳng những không có tăng trưởng, còn giảm xuống. Tối đa chỉ có thể sống 3 giác. Cũng chính là 180 năm. Bây giờ Bùi Thanh Thư đã gần 170 tuổi, đúng là không còn sống lâu nữa. Sau khi dò xét biết rõ một điểm này, Thôi Hằng bỗng nhiên cảm giác tu vi nguyên anh của mình có tăng trưởng, đường nét ngũ quan lại trở nên rõ ràng hơn mấy phần. Hơn nữa, biên độ còn không nhỏ. Hiển nhiên, con đường Bùi Thanh Thư chính mình đi ra này, đồng dạng cũng là một loại tình huống không biết, là đường tắt không biết mà hắn thăm dò ra dựa trên căn bản tiên võ chi pháp Thôi Hằng truyền thụ cho. Nếu như có thể đem con đường này tiến hành sửa đổi, cũng tiếp tục phát triển tiếp, chưa chắc không phải là một đại lộ thênh thang. Thôi Hằng nghĩ ngợi trong lòng, thầm nói đầu tiên phải giải quyết, chính là vấn đề tuổi thọ. Thọ nguyên là khái niệm của thân thể, kéo dài thọ nguyên chính là tiến hành thăng hoa đối với bản chất thân thể, hoặc là tiến hành bảo vệ đối với chức năng thân thể. Điều trước bình thường là đột phá cảnh giới mang tới, điều sau bình thường là công hiệu của đan dược kéo dài tuổi thọ. Đơn giản mà nói, chỉ cần có thể trợ giúp Bùi Thanh Thư đột phá cảnh giới, tuổi thọ của hắn dĩ nhiên là sẽ đạt được đột phá, thậm chí có thể sẽ có một lần tăng trưởng trên phạm vi lớn. Dù sao, thực lực của Bùi Thanh Thư bây giờ đã tương đương với trúc cơ kỳ đỉnh phong. Nếu mà lại đột phá, liền có thể so với kim đan sơ kỳ. Mà ở sau khi biết rõ tình huống tu luyện của Bùi Thanh Thư, Thôi Hằng liền nghĩ đến biện pháp giải quyết, có thể tiếp tục tham khảo phương pháp tu luyện võ đạo cảnh giới đệ tứ tiên giới, đồng thời kết hợp mạch suy nghĩ của phương pháp tu tiên, ngưng luyện pháp thân. Chỉ có điều, loại pháp thân này cũng không phải là từ pháp tướng cảnh giới đệ tứ thăng hoa thành, mà là lấy lượng lớn thiên nhân chi huyết cùng thần hồn hòa vào nhau, hóa thành thiên nhân huyết hải, sau đó lấy thần hồn câu thông lực lượng thiên địa pháp tắc, đem huyết hải thiêu đốt, đem thân thể cùng huyết hải dung luyện chung một chỗ, cuối cùng tạo thành một tôn chân thân võ đạo. Cực kỳ cường hãn. Hơn nữa, loại phương pháp kim dung nội ngoại, đem nhục thân cùng lực lượng trong cơ thể chính mình hoàn toàn dung hợp này, khiến chân thân võ đạo hình thành sau khi đột phá so với pháp thân bình thường còn mạnh hơn. Chỉ cần chân thân võ đạo vừa thành, liền có thể lập tức địch nổi thái nhất huyền tiên. Vì vậy, Thôi Hằng chậm rãi buông xuống bàn tay đặt trên vai Bùi Thanh Thư, thu hồi một tia pháp lực kia, mỉm cười nói, vấn đề không lớn, sư phụ đã nghĩ ra biện pháp giải quyết. Biện pháp giải quyết? Bùi Thanh Thư hơi nghi hoặc một chút mà nhìn Thôi Hằng, lắc đầu cười khổ nói sư tôn không cần uổng phí sức lực, còn đây là mệnh trời sắp tới, bất kỳ đang dự kéo dài tuổi thọ nào đều vô dụng. Ngươi tiểu tử này, lại không tin lời vi sư nói. Thôi Hằng cười mắng một câu, ngay sau đó duỗi ra một ngón tay, ngưng tụ ra một đạo tâm ấn, nhấn vào mi tâm Bùi Thanh Thư một cái cứ tu hành y theo phương pháp trong tâm ấn là được. Cùng lúc đó, Bùi Thanh Thư chỉ cảm thấy tin tức vô cùng vô tận thoáng cái tràn vào đầu óc của mình, một con đường vô cùng rõ ràng hiện ra ở trong óc của hắn. Thiên nhân chi huyết cực kỳ mênh mông trong cơ thể bắt đầu nhanh chóng phun trào, tất cả lực lượng thẩm thấu vào bên trong tứ chi bách hải vào giờ khắc này đều bị điều động, tất cả đều tập hợp lại, thật giống như hóa thành hải dương thiên nhân chi huyết vô biên vô tận. Hắn lại bắt đầu đột phá. Bùi Thanh Thư bị kẹt tại cảnh giới này đã có vài chục năm, tích lũy sớm đã đầy đủ. Bây giờ tiếp xúc đến phương pháp đột phá, ngay lập tức liền phá vỡ gông cùng xiềng xích cảnh giới ban đầu, bắt đầu bước lên tầng thứ mới. Rầm rầm. Thôi Hằng nghe được từ trong cơ thể Bùi Thanh Thư truyền tới thanh âm sóng biển chảy băng băng, ngay sau đó liền thấy chung quanh cả người hắn đều cháy lên một tầng ngọn lửa khí huyết màu đỏ thẫm. Hải dương thiên nhân chi huyết bắt đầu sôi trào, đem thần hồn hòa tan từng chút một, thân thể Bùi Thanh Thư lại bắt đầu tỏa ra kim quang, lại tản mát ra mấy phần ý vị bất tử bất diệt. Ung ung. Vừa lúc đó, trong thiên địa vang lên tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, bầu trời huyện thành Quang Châu, bỗng nhiên có tầng tầng lớp lớp mây đen hội tụ. Trong mây đen cuồn cuộn, lại mơ hồ có thể thấy tia chớp lồng lộn. Cái dị tượng kinh thiên động địa này rất nhanh thì khuếch tán ra, lấy huyện Quang Châu làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng lan tràn, cũng trong thời gian cực ngắn bao phủ hơn nửa quận Lâm Giang, cùng với một nửa địa vực quận Ngô Uyên bên cạnh. Vô số dân chúng ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời, chỉ cảm thấy trong lòng chính mình sinh ra một loại cảm giác hưng phấn vô hình, mỗi người đều cảm thấy dòng máu trong cơ thể mình thật giống như là muốn sôi trào, vô cùng kích động. Võ giả thì lại khác, nhất là võ giả bước vào cảnh giới tiên thiên, đã thực hiện nội ngoại giao cảm, bọn họ toàn bộ đều cảm giác được một loại sợ hãi cực lớn. Ở trong cảm giác của những võ giả này, trên bầu trời vốn là rỗng tuếch, bỗng nhiên xuất hiện một quả cầu lửa thật lớn, sắp phải thiêu đốt pháp lý, thiêu đốt quy tắc, thiêu đốt nguyên khí, thiêu đốt tiên Phật. Dường như hết thảy những thứ này đều sẽ bị chôn vùi trong ngọn lửa này. Cũng có địa tiên kiến thức rộng, cảm giác đây chính là dị tượng bắt nguồn từ thiên nhân chi huyết, nhưng bọn hắn đời này đều chưa từng thấy qua thiên nhân chi huyết mênh mông như vậy. Gần như không thể tin được cảm giác của mình. Số ít thiên nhân cùng với thiên tiên mai phục ở phụ cận quận Lâm Giang thì là tất cả đều nhìn mà ngây người, mỗi một người đều trố mắt ngẹn họng nhìn lên bầu trời, kinh hãi muốn chết. Đây là có thiên, thiên quân muốn đột phá. Chẳng qua, cái suy đoán này rất nhanh lại bị chính bọn hắn phủ định xuống. Bởi vì, không có ai tin tưởng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Căn bản cũng không khả năng. Dù sao, từ khi chín đại tiên môn xuất hiện tới nay, cho tới bây giờ cũng chưa có qua bất kỳ một vị cảnh giới đệ tứ tiên giới từng sinh ra. Trực tiếp để cho cách xưng hô huyền tiên, thái nhất huyền tiên trở thành lịch sử gần như thất truyền. Nhưng mà trong Chu Thiên Tinh đấu các ở cách quận Lâm Giang không xa, một tên lão giả râu tóc bạc phơ, mặt đầy nếp nhăn lại là mắt đầy kinh ngạc nhìn về phía bầu trời, lẩm bẩm nói nhỏ. Huyền tiên mới. Không, không đúng, lại không giống như là huyền tiên bình thường, đây là cái gì? Không được, ta phải đi xem một chút. Nương theo tiếng sấm kinh thiên động địa, từng đạo ánh chớp màu vàng to bằng thùng nước từ trong mây đen đen nhánh rơi xuống, tất cả đều tinh chuẩn không sai sót, bổ vào trên người Bùi Thanh Thư đang đột phá. Ánh chớp không ngừng phá hư trình tự nỗ lực thiêu đốt thân thể, hội tụ thiên nhân chi huyết, đóng dấu pháp tắc thành tự pháp thân khác loại của hắn. Nhưng vừa phá hư một chút, sẽ có càng nhiều thiên nhân chi huyết hơn xông tới, thật giống một vùng biển khơi mênh mông, liên tục không ngừng chữa trị vết thương, ngăn cản công kích. Ở sau khi trải qua lôi đình oanh kích, khí tức bất hủ bất diệt trên người Bùi Thanh Thư có chút yếu bớt, nhưng lại có được một loại khí tức chí cương chí chính, chí thuần chí dương, sức mạnh trở nên càng thêm mạnh mẽ. Rốt cuộc, ở sau khi 9981 đạo thiên lôi oanh kích xong, Bùi Thanh Thư hoàn thành đột phá. Thân thể vốn đã bắt đầu già yếu, bây giờ trở nên vô cùng rắn chắc, cũng vô cùng trẻ trung, từ bộ dạng 40-50 tuổi ban đầu, khôi phục thành bộ dạng hơn 20 tuổi. Lúc này Bùi Thanh Thư cả người đầy cơ bắp, trên da tản ra ánh vàng nhàn nhạt, tràn đầy khí tức cương mãnh thuần dương, so sánh cùng trước kia, đơn giản là tưởng như hai người. Sư tôn, con đột phá. Con thật đột phá. Ha ha ha. Bùi Thanh Thư ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm như sấm chấn động khắp nơi, để cho bách tính trong chu vi hơn 10 dặm đều cảm giác choáng váng đầu óc. Trong khi Bùi Thanh Thư đạt được đột phá, Thôi Hằng tự tay tạo nên hết thảy những điều này bỗng nhiên cảm giác nguyên anh trong cơ thể mình biến hóa. Ba thước bên người đứa trẻ sơ sinh xinh xắn đẹp đẽ này lại hiện ra một đạo ánh sáng màu vàng quá đổi tinh khiết, tràn đầy thuần dương chân ý, có thể tùy thời cùng hình dạng pháp lực ngưng tụ thành bất kỳ bộ dáng, hơn nữa khiến cho tử phủ càng thêm ngưng thật. Cùng lúc đó, bản chất pháp lực của Thôi Hằng trong nháy mắt liền tăng lên gấp đôi trở lên, cả người trở nên càng mạnh mẽ hơn, thực lực đạt được tăng lên vô cùng to lớn. Hắn thậm chí có một loại cảm giác, chỉ cần lại có thêm mấy lần tình huống tương tự như vậy, chính mình liền có thể trực tiếp đột phá cảnh giới, bước vào Nguyên Anh trung kỳ. Thu hoạch không khỏi cũng quá lớn. Đây chính là thu hoạch khi tìm tòi con đường tu luyện không biết sao. Quá kinh người. Thôi Hằng trong lòng thán phục không thôi, mới vừa rồi phản hồi hắn đạt được so với tất cả tìm tòi trước kia cộng lại đều phải nhiều hơn gấp 10 lần. Biên độ tăng lên quá lớn, quá bất hợp lý. Điều này thậm chí để cho hắn có một loại ý tưởng là mình có thể nơi nào cũng không đi, chỉ suy nghĩ con đường tu luyện không biết liền đủ đột phá đến Nguyên Anh đỉnh phong. Chẳng qua, Thôi Hằng rất nhanh thì từ bên trong cảm giác mừng như điên này tỉnh táo lại. Nghĩ lại liền biết, loại tình huống này chỉ có thể gặp mà không thể cầu, càng không phải mình mày mò suy nghĩ là có thể suy nghĩ ra được. Tiên võ chi pháp Bùi Thanh Thư tu luyện là Thôi Hằng tham khảo cơ sở võ công cùng với lý niệm tu tiên sáng tạo ra. Con đường trải rộng thiên nhân chi huyết khắp toàn thân là Bùi Thanh Thư sau khi đi tới phần cuối của tiên võ chi pháp, lại tham khảo phương pháp võ đạo của thiên nhân luyện thành, hơn nữa còn là ngoài ý muốn xúc tiến. Sau đó phương pháp luyện đến thuần dương chân thân, chính là Thôi Hằng đem phương thức tu luyện pháp thân thông huyền của cảnh giới đệ tứ tiên giới, cùng lý niệm ngưng luyện kim đan kết hợp với nhau sáng tạo ra. Có thể nói, từ lúc mới bắt đầu đến bây giờ, cái con đường mới này đều không phải là vô căn cứ bịa ra. Khởi nguồn mỗi một bước đều có dấu vết mà lần theo, lý niệm mỗi một bước đều có ngọn nguồn có thể tìm kiếm. Không phải là nước không có nguồn, không phải là cây không có rễ. Trừ phi lại để cho ta tiếp xúc được phương pháp tu luyện khác với võ đạo, có thể kết hợp lý niệm tu tiên sáng tạo ra một con đường khác, nếu không còn muốn đạt được thu hoạch loại trình độ này, gần như là không có khả năng. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng có điều, nếu như có thể lại có một người đem tiên võ chi pháp ta sáng tạo đi ra con đường mới, lại trải qua trợ giúp của ta đột phá đến cảnh giới tương tự với kim đan, hẳn là vẫn có thể có thu hoạch không nhỏ. Điều này liền khiến cho hắn nghĩ tới Lý Minh Quỳnh. Suy nghĩ tới đây, Thôi Hằng liền trực tiếp hướng Bùi Thanh Thư dò hỏi, "Đúng rồi, Thanh Thư, người biết Minh Quỳnh bây giờ là tình huống gì sao? Nàng cũng như ngươi đem thiên nhân chi huyết trải rộng toàn thân sao?" Bùi Thanh Thư nghe vậy, nụ cười trên mặt không khỏi cứng đờ, tâm tình thoáng cái trở nên cực kỳ phức tạp, thì ra ở trong tâm khảm của sư tôn, trọng yếu nhất vẫn là Lý Minh Quỳnh, mình mới vừa đột phá, sư tôn liền hỏi tình huống của nàng. Nhưng mà, cái ý niệm này mới vừa nổi lên, liền khiến cho chính hắn rất là khiếp sợ, bỗng nhiên cảm giác, tâm cảnh của mình dường như cũng theo sau thân thể mà cùng trở nên trẻ lại. Ở khi trước hắn tuyệt đối sẽ không có loại ý nghĩ như mới vừa rồi. Sau khi Bùi Thanh Thư ý thức được điểm này, hơi bình phục tâm tình một chút, hít sâu một hơi nói, nàng cũng có thực lực có thể so với cảnh giới Phật Đà, chẳng qua không phải là cùng đệ tử đi một con đường, nhưng tình huống cụ thể đệ tử cũng không có hỏi. Quan hệ của hai người bọn họ thật ra là tương đối phức tạp. Có một ít thù oán, cũng có duyên phận thâm sâu, lại là chiến hữu liên minh hợp tác cùng chống chọi lại tiên môn, nhưng giữa hai bên lại rất ít trực tiếp thăm viếng, bình thường chẳng qua là liên lạc qua thư. Tự nhiên rất ít hỏi loại chuyện bí mật này. Nàng lại cũng đi ra một con đường thuộc về mình sao? Thôi Hằng nghe vậy rất là kinh hỉ, chuyện này ý nghĩa là hắn lại có thể thu hoạch được một đợt lớn. Đây chính là vô cùng hiếm thấy. Bùi Thanh Thư nghe vậy hơi trầm mặt, sau đó nắm quả đấm nói sư tôn, con cảm thấy bây giờ mình cường đại đến trước đó chưa từng có, đây chính là sức mạnh của cảnh giới đệ tứ tiên giới a, thật lợi hại. Ừ, trải qua lôi kiếp tẩy lễ, luyện thành thuần dương chân thân, thực lực mới vừa đột phá liền tương đương với thái nhất huyền tiên. Thôi Hằng đầu tiên là cười tán dương một câu, ngay sau đó lại lắc đầu thở dài nói đáng tiếc, bất hủ kim tính ở trong lôi kiếp giảm bớt nhiều, không cách nào khiến cho ngươi tích huyết trọng sinh, thọ nguyên cũng chỉ kéo dài 800 năm. Sư tôn, đệ tử đã rất thỏa mãn. Bùi Thanh Thư khiêm tốn nói thuần dương chân thân vừa thành, kéo dài tuổi thọ 800 năm, có thể chặt đầu không chết, có thể sống lại từ tay chân cục, đây là tạo hóa thông thiên sư tôn ban cho. Tình huống bây giờ của hắn có chút tương tự với kim đan bản yếu. Không cách nào tích huyết trọng sinh, chỉ khi trình độ hoàn chỉnh của thân thể vượt qua 5 phần 10 mới có thể sống lại, kéo dài tuổi thọ cũng tương đối ngắn. Chẳng qua, đúng như Bùi Thanh Thư tự nói, điều này đối với người đã thọ nguyên sắp hết, không còn sống lâu nữa như hắn mà nói, đúng là tạo hóa thông thiên. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, con đường phía sau còn rất dài đây. Thôi Hằng mỉm cười dặn dò một câu, sau đó ánh mắt chuyển về một hướng khác, khẽ cười nói có khách tới. Vừa dứt lời, chỉ thấy một đạo hào quang phát ra ánh sáng màu bạc ống như ánh sao từ phương xa bay lên, lại dừng ở chỗ cách bên này chừng trăm dặm, dường như đang cẩn thận quan sát tình huống bên này. Người tới dường như là một tên thiên quân, nhưng khí tức trên người lại rõ ràng có thể cảm giác được cao hơn thiên quân, thậm chí cao hơn Phật Đà. Đây là khí tức thuộc về huyền tiên, đặt ở Phật môn chính là khí tức chính quả Bồ Đề. Song lại khiến người ta cảm thấy có chút không quá chân thực, có chút hư ảo. Thì ra là phân hồn phụ thể. Thôi Hằng tập trung nhìn lại, liền nhìn ra huyền diệu trong đó, nhàn nhạt nói đến đây đi, nếu không lấy chút tu vi này của ngươi, đừng nói là cách nhau trăm dặm, coi như là ngàn dặm vạn dặm, ta cũng là thuận tay bắt ngươi. Người kia ở xa xa nghe vậy, rõ ràng run một cái, sau khi hơi do dự vẫn là bay tới. Đây là một lão giả nhìn qua đã 70-80 tuổi, râu tóc bạc phơ, mặt mũi nhăn nheo, mặc pháp bào có hoa văn ngôi sao từ đằng xa bay tới. Tiểu tiên bái kiến tiên tôn. Lão giả rõ ràng đã nhìn ra Thôi Hằng mới là người chủ đạo nơi này, Bùi Thanh Thư lúc này đang có dáng dấp cung thuận, đứng sau lưng Thôi Hằng. Bây giờ lão giả này đã hối hận muốn chết. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình chẳng qua là tới dò xét tình huống, xem có phải hay không có một tên huyền tiên mới ra đời, có thể hay không lôi kéo, hay là phải tiêu diệt đi, lại gặp một nhân vật khủng bố vượt quá tưởng tượng, cường đại đến không tưởng tượng nổi. Thật ra thì Thôi Hằng đã tận lực thu liễm khí tức nguyên anh trên người mình. Dù sao toàn lực thi triển uy áp nguyên anh đủ để cho cả viên tinh cầu này rung rẩy. Nếu mà làm như vậy ở thiên khư giới, rất khó đoán trước sẽ có hậu quả gì. Có điều, cho dù là như vậy, lão giả vẫn cảm giác Thôi Hằng là một vị nhân vật mạnh mẽ cực kỳ, không thể diễn tả. Đối mặt nhân vật như vậy, hắn chỉ dám tự xưng tiểu tiên. Phân hồn bám vào trên người của ngươi là ai? Thôi Hằng đi thẳng vào vấn đề, dứt khoát dò hỏi, ngay cả thân phận của lão giả này đều lười hỏi. Chuyện này, lão giả hơi do dự, vẫn là thành thật trả lời là tổ sư trong Chu Thiên Tinh đấu cát của ta, cũng tức là một trong cửu lão tiên môn. Chính là nhờ một luồng phân hồn bám vào, đem thực lực của hắn từ tầng thứ thiên quân dương cao đến trình độ huyền tiên, để cho hắn có lực lượng cảnh giới đệ tứ tiên giới. Quả thật cùng đặc tính trên thân tên cái thế đại ma kia giống nhau như đúc. Thôi Hằng từ bên trên luồng phân hồn này thấy được cái loại đặc tính bất tử quỷ dị kia, trong nháy mắt liền có phán đoán. Cùng lúc đó, tu vi nguyên anh của hắn cũng thu được một tia tăng trưởng nhỏ xíu. Vị tiên tôn này, tổ sư phái ta cũng không phải là đại ma. Lão giả không nhịn được phản bác một câu, mặc dù hắn biết chính mình như vậy rất có thể sẽ tại chỗ bị giết chết, nhưng vì thể diện tông môn hắn vẫn là làm như vậy. Phải không? Thôi Hằng cười khẽ một tiếng. Thật ra thì, hắn mới vừa nói cũng không phải là cái vị kia ở Chu Thiên Tinh đấu cát. Nhưng hắn cũng không có lại giải thích. Dù sao bàn về cái gọi là ma tính, hai người đúng là không có khác biệt. Nếu mà ta đoán không sai, cửu lão tiên môn vẫn luôn không có ra tay, là bởi vì đang đối kháng với trạng thái dị thường nào đó. Thôi Hằng cười híp mắt nhìn lão giả này. Ánh mắt của hắn đủ để nhìn thấu thần hồn của lão giả này, thấy rõ một luồng phân hồn bám vào ở phía trên kia. Phía trên tản ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, mơ hồ có tính chất bất hủ kim tính, nhưng càng nhiều hơn là khí tức điên cuồng cùng phẫn nộ. Chẳng qua là cổ khí tức này bị lực lượng của bản thân phân hồn bao quanh, không cách nào tiết ra ngoài, cũng không cách nào can thiệp ngoại giới, tạm thời cũng không có ảnh hưởng đến tên lão giả bị phân hồn bám vào này. Xin thứ cho tiểu tiên không thể trả lời. Lão giả chắp tay nói. Không cần ngươi nói. Thôi Hằng mỉm cười nói, đồng thời ánh mắt nhìn về phía phương xa chờ sau khi cái thử nghiệm của ta kết thúc, có lẽ ta liền sẽ đích thân đi hỏi hắn. Ở phương hướng kia, cửu hỏa viêm long đang túm lấy Tôn Vạn Thế chạy như bay. Con cửu hỏa viêm long này là con thứ hai Thôi Hằng ngưng tụ ra. Tên là Hỏa Nhị. Nó được ngưng luyện lúc Thôi Hằng là kim đan đại thành, sau đó liền theo huệ thế cùng đi đến thiên khư giới. Linh tính vẫn luôn không có được tăng trưởng, cho nên liền lộ ra có chút ngu xuẩn. Cho dù là sau khi Thôi Hằng đến, giao cho nó càng nhiều linh tính và pháp lực hơn, đem nó tăng lên tới trình độ kim đan hậu kỳ, nhưng nó vẫn có thói quen gào gừ hơn so với thích nói chuyện. Trên thực tế, nó đã có năng lực miệng nói tiếng người. Chẳng qua, để biết rõ con đường đi Thiên Hợp Thánh Giáo, Hỏa Nhị chỉ có thể không ngừng hỏi Tôn Vạn Thế. Chuyện này coi như làm khổ Hỏa Nhị, khiến nó cảm giác mình đơn giản là con rồng khổ nhất trên đời này. Lại phải không ngừng nói chuyện. Cũng may Tôn Vạn Thế đã hoàn toàn bị dọa cho sợ rồi, căn bản cũng không dám đùa một chút trò bịp, nói ra tin tức toàn bộ đều là thật. Hỏa Nhị rất nhanh thì thuận theo chỉ dẫn, tìm được vị trí sơn môn Thiên Hợp Thánh Giáo. Sau đó liền đem Tôn Vạn Thế thả đi. Đột nhiên được tự do, khiến cho Tôn Vạn Thế vui mừng quá đỗi, trong lúc mừng như điên, hắn không chút nghĩ ngợi liền bay trở về sơn môn. Nhưng lại vừa vặn gặp sư phụ mới vừa trở lại sơn môn của hắn. Chính là cái tên sư phụ chừa cho hắn tờ giấy rồi chạy đi một mình. Thầy trò hai người trố mắt nhìn nhau. Lão giả dẫn đầu hỏi, hắn cau mày, nghi ngờ không thôi nhìn Tôn Vạn Thế, trầm giọng nói, ngươi là làm sao trở về, làm sao lại nhanh như vậy? Ta, chính ta chạy trở lại. Tôn Vạn Thế cố giả bộ trấn định, không có đề cập đến chuyện cửu hỏa viêm long sư tôn, huyện thành Quang Châu bên kia quả thật quá mức nguy hiểm, ta liền. Sau lưng ngươi là cái gì? Lão giả bỗng nhiên nghiêm nghị quát lên là vết lửa bỏng. Còn rất mới. Không tốt. Rống. Nhưng vào lúc này, tiếng rồng gầm ở trên bầu trời Thiên Hợp Thánh Giáo vang dội, bầu trời xanh thẳm trong nháy mắt hóa thành biển lửa màu đỏ thẫm. Bên trong Thiên Hợp Thánh Giáo, từng tòa cung điện đền thờ vàng son lộng lẫy nằm san sát, ở chỗ trung tâm có một cái quảng trường, một bức tượng đá hình người cao hơn 10 trượng liền đứng sừng sững ở đó, đắm mình trong ánh mặt trời, toàn thân rực rỡ. Mấy trăm tên đệ tử tụ tập ở trên tòa quảng trường này, hai đầu gối quỳ xuống đất, hai bàn tay nắm lại để ở trước ngực, híp mắt, trong miệng nói lẩm bẩm, chuyên tâm cầu nguyện. Bức tượng đá này điêu khắc một gã nam tử uy mãnh người mặc áo giáp, tay cầm đao lớn, dáng vóc vô cùng cường tráng, là thần linh Thiên Hợp Thánh Giáo thờ cúng, xưng là Thiên Hợp Thần Tôn. Dựa theo cách nói của Thiên Hợp Thánh Giáo, vị Thiên Hợp Thần Tôn này là một trong 36 thần tướng dưới quyền của Thiên Thần Sáng Thế, phụ trách đem bầu trời khép lại khi Thiên Thần sáng tạo thế giới, khai thiên lập địa. Vì vậy liền được gọi là Thiên Hợp Thần Tôn. Mà Thiên Hợp Thánh Giáo chính là giáo phái thờ cúng Thiên Hợp Thần Tôn, đệ tử trong giáo lúc ban đầu đều là giáo đồ thờ phụng Thiên Hợp Thần Tôn, tất cả võ công đều là truyền thừa xuất phát từ giáo chủ đời thứ nhất hầu hạ bên cạnh Thiên Hợp Thần Tôn lấy được. Chẳng qua là, từ một ngày nào đó khi Thiên Hợp Thần Tôn không lại hưởng ứng khẩn cầu của tín đồ, vô luận cầu khẩn như thế nào cũng không có bất kỳ đáp lại nào, tính chất của cái giáo phái này mới dần dần chuyển hóa thành tông môn võ đạo, bắt đầu như thường chiêu thu đệ tử. Đương nhiên, nòng cốt tuyệt đối bên trong Thiên Hợp Thánh Giáo vẫn là còn tin thờ Thiên Hợp Thần Tôn, nếu muốn đảm nhiệm chức vụ ở trong giáo, hoặc là muốn đạt được võ công thần cảnh trở lên, thì nhất định phải trở thành tín đồ của Thiên Hợp Thần Tôn. Hơn nữa, từng người tín đồ đều tin tưởng, Thiên Hợp Thần Tôn không phải cố ý không hồi đáp khẩn cầu của giáo đồ, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó lâm vào ngủ say mà thôi. Chỉ cần mỗi ngày chuyên tâm cầu chúc, liền có thể câu thông cùng Thiên Hợp Thần Tôn không chỗ nào không có mặt. Thời gian lâu dài liền có thể để cho Thần Tôn trong ngủ mê lần nữa cảm giác được phương thế giới này, sau đó lần nữa thức tỉnh trở về, để cho quang huy của Thần lần nữa chiếu rọi mặt đất. Vì vậy, đệ tử Thiên Hợp Thánh Giáo chỉ cần là ở bên trong sơn môn, mỗi ngày đều sẽ chừa ra một giờ đi tới trên trung ương quảng trường tiến hành cầu chúc, làm ra cống hiến kêu gọi Thiên Hợp Thần Tôn tỉnh lại. Mà tòa đại điện hùng vĩ ở phía sau bức tượng thần này chính là trung tâm quyền lực của Thiên Hợp Thánh Giáo, là địa phương chỉ có giáo chủ và 7 vị trưởng lão mới có thể đi vào. Hết thảy đại sự quyết định trong Thiên Hợp Thánh Giáo cũng sẽ tiến hành ở bên trong cung điện này. Lúc này, bên trong cung điện này có 4 người đang ngồi. Bởi vì có 4 tên trưởng lão ở bên ngoài, chỗ ở cũng không tại trong sơn môn, vì vậy liền vắng mặt 4 vị, hội nghị hôm nay do trưởng giáo cùng 3 tên trưởng lão chủ trì. Liên quan tới một ít rối loạn tạo thành khi truy nã thiên nhân hạ giới gần đây, các vị thấy thế nào? Thiên Hợp giáo chủ là một người đàn ông trung niên nhìn qua khoảng 40-50 tuổi, khí chất trầm ổn, nói chuyện không nhanh không chậm. Theo ta được biết, có rất nhiều đệ tử nhân cơ hội lấy danh nghĩa truy nã, cậy mạnh cướp đoạt tài sản cùng bảo vật của gia tộc môn phái bình thường. Một tên trưởng lão trong đó nói, nếu muốn truy nã, chuyện như vậy chung quy không thể tránh được, dù sao phải để cho các đệ tử ăn được một chút ngon ngọt mới có thể làm việc. Một tên trưởng lão khác chân mày cau lại, ngươi cũng không thể không cho các đệ tử một chút chỗ tốt nào. Không, ý của ta cũng không phải là nói bọn họ không nên làm như thế. Người trưởng lão mới nói chuyện kia lắc đầu giải thích, mà là đang nói bọn họ cướp đoạt cũng thôi đi, nhưng vì sao không có nhổ cỏ tận gốc, sau khi để cho người chạy mất lại làm hỏng danh tiếng thánh giáo chúng ta. Thì ra là như vậy, đúng là đạo lý này. Người trưởng lão lúc trước cau mày kia gật đầu cười nói, phải dặn dò một chút những đệ tử này, để cho bọn họ nhớ phải thường xuyên bảo vệ thanh danh giáo ta. Không sai. Giáo ta chính là truyền thừa cao quý Thiên Hợp Thần Tôn lưu ở nhân gian, há có thể bị một đám ngu dân đê tiện phỉ báng. Người trưởng lão thứ ba trầm giọng nói, theo ta thì nên thừa dịp lần truy nã này, đem những tiểu gia tộc cùng môn phái nhỏ kia thanh lý một phen, như vậy mới trong sạch. Ba tên trưởng lão này ngươi một lời ta một lời mà thảo luận, cuối cùng lại đồng nhìn về Thiên Hợp giáo chủ. Vô luận trưởng lão thảo luận ra kết quả hoặc là cách làm như thế nào, đúng là vẫn cần tới giáo chủ định đoạt. Những môn phái nhỏ, tiểu gia tộc kia thật có can đảm phỉ báng Thiên Hợp Thánh Giáo ta. Ánh mắt Thiên Hợp giáo chủ quét qua ba tên trưởng lão tại chỗ, trầm giọng nói, xem ra là uy nghiêm của Thánh Giáo chúng ta chưa đủ, uy thế không đủ, vì vậy một bầy kiến hôi này mới dám lắm mồm. Ba tên trưởng lão nghe vậy rối rít gật đầu, ánh nhìn Thiên Hợp giáo chủ đều hết sức tán thành. Tại trong nhận thức của bọn họ, bắt đầu từ 5.000 năm trước, khi chín đại tiên môn giáo hóa chúng sinh, người trong tiên môn vẫn luôn cao cao tại thượng. Nhất là nhân vật bước lên cảnh giới đệ tam của tiên giới, càng là áp đảo phía trên hết thảy phàm tục. Đừng nói là tiểu gia tộc cùng môn phái nhỏ, coi như là thế tộc hào phú như chính họ 24 nhà, đối với thiên nhân trong tiên môn mà nói, cũng chỉ là con kiến hôi có thể tùy ý bắt chẹt. Về phần đám người phàm ở tầng dưới chót, ở trong mắt thiên nhân tiên môn chính là loại vật như bụi bặm, nhìn cũng lười liếc mắt nhìn, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Loại thống trị tuyệt đối này một mực kéo dài 5.000 năm, đến nay đều chưa từng thay đổi. Mặc dù 3.000 năm trước có đạo nhất cung xuất hiện, hơn 2.000 năm trước có Tam Đại Phật Viện xuất hiện, nhưng hai nhà này đều không có ảnh hưởng gì. Nhà trước dù sao thế đơn lực bạc, coi như có một người có thể áp chế cửu lão, lại cũng vô lực đi quản những thứ khác, nhà sau chính là ngay từ đầu liền đầu nhập vào trận doanh tiên môn, cùng tiến cùng lùi. Điều này tự nhiên liền dưỡng thành thói quen xem người bên cạnh như xem con kiến hôi của thiên nhân tiên môn. Không chỉ là những thiên tiên đang nghị sự này, thiên quân, ngay cả một số nhân tiên, địa tiên, đều đã đem môn phái nhỏ, tiểu gia tộc, thậm chí là tất cả người phàm coi là sâu kiến có thể tiện tay bóp chết. Thậm chí, chịu bầu không khí chỉnh thể ảnh hưởng, mấy năm gần đây, tuyệt đại đa số đệ tử mới vừa nhập môn cũng đã nhiễm phải loại thói xấu này, võ công đều còn chưa luyện thành, liền bắt đầu không coi mạng người bình thường là chuyện đáng kể. Giáo chủ, ta đề nghị, hạ lệnh cho các đệ tử đi ra ngoài lùng bắt, để cho bọn họ sau này phải ác hơn nữa. Một tên trưởng lão đứng dậy, trầm giọng nói chỉ cần không để người ta chạy mất, đương nhiên sẽ không còn người phỉ báng thánh giáo chúng ta. Không sai, nên làm như vậy. Một tên trưởng lão khác cũng gật đầu tỏ vẻ công nhận như vậy cũng có thể phòng ngừa để lọt thiên tài gì đó, nhiều năm sau lại khiến cho chúng ta thêm phiền toái. Quả thật như thế. Người trưởng lão thứ ba gật đầu, thần sắc rất là nghiêm túc, đây là đại sự, danh tiếng giáo ta quan hệ đến uy nghiêm của thần tôn, tuyệt không thể để cho bầy kiến cỏ này khinh nhận thần tôn, đánh rắn dập đầu, theo lý nên nhổ cỏ tận gốc. Được, thế thì quyết định như vậy. Thiên Hợp giáo chủ gật đầu tán đồng nói bổn tọa bây giờ liền soạn ra mệnh lệnh, phát cho tất cả đệ tử trong giáo, về sau đi ra ngoài hành sự, cứ dựa theo phương pháp mới vừa rồi lập. Rống. Vừa lúc đó, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, cắt đứt lời nói của Thiên Hợp giáo chủ. Thật giống như là có con quái vật vô cùng to lớn nào đó đang gầm thét, truyền khắp toàn bộ Thiên Hợp Thánh giáo. Biến cố đột nhiên xuất hiện, tức thì khiến cho sắc mặt vị giáo chủ đã đạt tới cảnh giới thiên tôn rất nhiều năm này xanh mét, hắn trực tiếp bước nhanh ra ngoài, ngửa đầu nhìn trời. Muốn nhìn một chút đây là thứ gì? Cùng lúc đó, các đệ tử vốn đang ở chính giữa quảng trường cầu chúc, còn có những đệ tử khác hoặc là đang tu luyện, hoặc là niệm kinh, hoặc là đang làm những chuyện khác kia, tất cả đều ngẩng đầu hướng trời cao nhìn. Sau đó, ánh mắt của bọn họ liền cứng đờ, miệng không tự chủ được há to, thân thể đều căng thẳng lên. Chỉ cảm thấy trong ánh mắt của mình chỉ còn lại có một loại màu sắc, một loại đồ vật. Đỏ thẫm. Ngọn lửa. Ngọn lửa màu đỏ thẫm cực độ thuần túy bao phủ toàn bộ bầu trời, tự như là đem toàn bộ bầu trời đều thiêu đốt, hóa thành một cái biển lửa, nhiệt độ cao cực độ kinh khủng trong nháy mắt liền tràn ngập ở mỗi một góc xó xỉnh trong Thiên Hợp Thánh giáo. Vào giờ phút này, vô số đệ tử Thiên Hợp Thánh giáo đờ đẫn ngay tại chỗ, ở trong đầu bọn họ theo bản năng bắt đầu nhoáng lên các trải nghiệm chính mình trải qua trong cuộc đời này, tự như đèn kéo quân. Ngay sau đó, quần áo trên người bọn họ liền bắt đầu tự bùng cháy, thoáng cái toàn thân liền bị đốt thành một nhúng than khét lẹt, té xuống đất không nhúc nhích. Đây vẫn chỉ là nhiệt độ thiêu đốt, ngọn lửa thiêu đốt bầu trời còn chưa rơi xuống, cũng đã khiến cho đệ tử bên trong Thiên Hợp Thánh giáo chết hơn nữa. Thiên Hợp giáo chủ và ba tên trưởng lão vọt ra khỏi đại điện, nhìn tình huống bên ngoài, cùng với ngọn lửa màu đỏ thẫm đang thiêu đốt hừng hực trên trời mà kinh hãi muốn chết. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Thiên Hợp giáo chủ không thể tin mà nhìn một màn trước mắt mình, cả người đều đang phát run, làm sao có thể, điều này sao có thể, ai có thể có lực lượng cường đại như vậy? Thiên Hợp Thánh giáo trước mắt đã khó có thể chịu đựng nhiệt độ cao do biển lửa hóa thành, đệ tử cũng sắp phải chết hết. Vô luận là đệ tử phàm giới bình thường, hay là đã bước vào nhân tiên, địa tiên tiên giới vào giờ phút này đều không có gì khác nhau, tất cả đều liên tục chết đi. Ngay cả một chút cơ hội phản kháng cũng không có. Rống. Bỗng nhiên lại là một tiếng rồng gầm vang dội thập phương, biển lửa trên bầu trời chợt cuộn trào lên, từng luồng bọt sóng từ trên trời bay xuống. Giống như từng khỏa ngôi sao rơi vào bên trong Thiên Hợp Thánh giáo. Ầm. Rầm rầm rầm. Theo từng cái sao băng rơi xuống, bên trong Thiên Hợp Thánh giáo đất rung núi chuyển. Tượng đá thần tôn ở trung tâm quảng trường chợt sụp đổ, vô số cung điện đền thờ trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi. Ngay sau đó, đại địa rạn nứt, đỉnh núi sụp đổ. Đông đảo thiên nhân muốn chạy trốn, tuy nhiên cũng không có năng lực chạy, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị ngọn lửa cắn nuốt. Thiên Hợp giáo chủ và ba tên trưởng lão trong lòng kinh hãi muốn chết. Bọn họ lần đầu tiên cảm giác chính mình lại là nhỏ yếu như vậy, so sánh cùng ngọn lửa trên bầu trời, chính mình lại nhỏ yếu như con kiến hôi. Trốn! Chạy mau! Thiên Hợp giáo chủ giận dữ hét, đồng thời hắn trực tiếp phi thân lên, cố gắng chạy trốn. Ba tên trưởng lão bên người hắn thì là theo sát phía sau. Nhưng mà vừa lúc đó, đang lúc bốn người bọn hắn muốn bay ra ngoài Thiên Hợp Thánh giáo, bỗng nhiên có một cái đầu rồng cao hơn trăm trượng từ trong biển lửa cuộn trào kia nhô ra, nằm ngang ở phía trước bốn người này. Gào gừ. Cái đầu rồng vô cùng to lớn này phát ra tiếng kêu cùng hình thể của nó hoàn toàn không tương xứng, trực tiếp mở ra miệng lớn, muốn đem bốn người trước mắt nuốt vào. Vào giờ phút này, Thiên Hợp giáo chủ chỉ cảm thấy toàn thân mình lông tóc dựng đứng, cảm giác sợ hãi cực độ khi sắp chết khiến cho hắn rốt cuộc không nhịn được kêu lên. Tổ sư cứu ta! Tổ sư cứu ta! Thiên Hợp giáo chủ phát ra một tiếng cầu cứu kinh hoàng tới cực điểm, hắn hô hoán không phải người nào khác, chính là một trong cửu lão, tổ sư của tiên môn Thiên Hợp Thánh giáo. Cường giả cảnh giới đệ tứ tiên giới. Vào giờ phút này, hắn chỉ có thể nghĩ đến để cho tổ sư tới cứu mình. Cũng chỉ có tổ sư có thể cứu mình. Hơn nữa tổ sư chính miệng từng nói với hắn, khi Thiên Hợp Thánh Giáo gặp phải nguy cơ diệt vong, hắn liền có thể hô to tổ sư cứu ta. Sau đó tổ sư sẽ xuất hiện, giải quyết hết tất cả vấn đề cùng phiền toái. Có điều, thân là giáo chủ lại để cho Thánh Giáo lâm vào nguy cơ diệt vong, vô luận như thế nào đều là khó tránh khỏi bị trách tội. Vì vậy, chỉ cần kêu tổ sư cứu ta, chờ sau khi phiền toái cùng vấn đề đều giải quyết hết, tổ sư sẽ tự tay đem võ công tu vi của giáo chủ thế hệ này phế bỏ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Thiên Hợp giáo chủ chết đến nơi mới gào thét. Chờ tổ sư hàng lâm, sẽ cho cái con nghiệt long này chết không có chỗ chôn. Thiên Hợp giáo chủ nghĩ thầm trong lòng, nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, cảm giác sợ hãi khó có thể dùng lời diễn tả lại lần nữa xông lên trong đầu của hắn. Bởi vì, ngay lúc đó, hỏa long phía trước phun ra một ngụm lửa, nhưng mà tổ sư lại chưa từng xuất hiện, không có bất kỳ lực lượng nào xuất hiện giúp bọn hắn ngăn cản. Hắn chỉ có thể trơ mắt thấy ba người bên cạnh mình bị thiêu thành tro tàn. Hoàn toàn tan thành mây khói, không còn tồn tại. Đây chính là ba vị thiên tiên. Dõi mắt toàn bộ thiên khư giới, đều là đại cao thủ hiếm như lá mùa thu. Cứ như vậy không còn. Liền chết như vậy. Hơn nữa, tại sao tổ sư chưa từng xuất hiện? Lúc trước tổ sư không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần hô lên những lời này, vô luận người ở phương nào, hắn cũng sẽ cảm giác được, đều sẽ lập tức xuất hiện, giải quyết hết thảy nguy cơ cùng vấn đề. Tại sao? Thiên Hợp giáo chủ nghi ngờ không hiểu, lòng tràn đầy nghi ngờ. Nhưng hắn đã định trước vĩnh viễn cũng không lấy được đáp án. Ở sau khi đốt chết ba tên trưởng lão này, Hỏa Nhị lần nữa phun ra một ngụm lửa. Trong nháy mắt liền đem Thiên Hợp giáo chủ bao phủ, nhiệt độ nóng bỏng trong nháy mắt liền đem thân thể của hắn đốt cháy thành tro, chỉ dư lại một tia thần hồn sót lại. Nhưng ngay sau một cái chớp mắt tiếp theo, luồng thần hồn này cũng hoàn toàn tiêu tán. Gào gừ. Hỏa Nhị cua cua đầu, trong mắt lộ ra thần sắc có chút mê mang. Nó quay đầu, con mắt nhìn Thiên Hợp Thánh Giáo tràn đầy ánh lửa, dường như là đang nghĩ vì cái gì tiên tôn lại phái chính mình tới, liền vì diệt một cái thế lực nhỏ yếu cực kỳ như vậy. Quá yếu, thật sự là quá yếu. Đối với Hỏa Nhị đã tương đương với Kim Đan hậu kỳ tới nói, cái gọi là thiên tiên, thiên quân đúng là nhỏ yếu cực kỳ. Ngay cả ngọn lửa bình thường nó thở ra đều không chịu nổi. Trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Ở bên dưới công kích của Hỏa Nhị, ước chừng không tới một phút, trong ngoài Thiên Hợp Thánh Giáo cũng chỉ còn lại có hai người còn sống. Đó chính là Tôn Vạn Thế cùng người sư phụ của Tôn Vạn Thế kia. Bất quá, hai người này bây giờ đã lâm vào trạng thái đờ đẫn. Bọn họ mới vừa rồi quan sát toàn bộ hành trình ở khoảng cách gần, quá trình Thiên Hợp Thánh Giáo bị tiêu diệt, cùng với uy năng ánh lửa đỏ thẫm kinh thiên động địa kia, trực tiếp liền dọa bọn họ sợ đến thần hồn vỡ vụn, thần trí mơ hồ. Đương nhiên, bọn họ cũng rất may mắn, bởi vì còn chưa kịp bước vào sơn môn Thiên Hợp Thánh Giáo, vì vậy cũng không có gặp phải công kích từ ngọn lửa của Hỏa Nhị, còn sống ở trong tràng chiến đấu dễ như bẩn này. Nếu như đổi lại là Cửu Hỏa Viêm Long trước kia, hơn phân nửa chỉ biết dựa theo chỉ thị hành sự, sau khi tiêu diệt Thiên Hợp Thánh Giáo sẽ trở về. Nhưng Hỏa Nhị bây giờ bất đồng. Nó mặc dù có chút ngu xuẩn, còn không thích nói chuyện, nhưng cũng là một cái sinh linh, một cái sinh mạng có linh trí. Vì vậy, Hỏa Nhị cũng không có bỏ qua cho Tôn Vạn Thế cùng sư phụ Tôn Vạn Thế. Ở trước khi nó rời đi nơi này, thuận miệng phun ra một đám lửa, liền đem hai người này thiêu thành tro tàn. Sau đó, có chút ủ rũ cúi đầu bay trở về. Vì sao là nét biểu cảm này? Là bởi vì trước khi Hỏa Nhị tới, còn nhận được một cái mệnh lệnh khác của Thôi Hằng. Muốn nó ở trong lúc tiêu diệt Thiên Hợp Thánh Giáo, bảo quản tốt điển tịch bên trong Thiên Hợp Thánh Giáo. Thật ra thì, nó quả thật cố ý tránh ra mấy cái cung điện cất giữ điển tịch, phòng ngừa chúng nó bị chính mình thiêu hủy. Thậm chí đều đã lập ra kế hoạch sau khi tiêu diệt Thiên Hợp Thánh Giáo, phải làm như thế nào đem những điển tịch này mang về. Nhưng ngay mới vừa rồi, khi Thiên Hợp giáo chủ hô to tổ sư cứu ta, mấy tòa cung điện kia bỗng dưng lại sụp đổ. Điển tịch bên trong trong nháy mắt tán thân biển lửa, ngay cả cơ hội chữa trị cũng không có. Chuyện này coi như là hoàn toàn hỏng việc. Tâm tình của Hỏa Nhị bây giờ giống như là một đứa trẻ làm sai chuyện, chỉ có thể kiên trì nhắm mắt về nhà chịu mắng. Ở trong một vùng núi sâu cách Thiên Hợp Thánh Giáo hơn 1000 dặm, bên trong rừng rậm rậm rạp, ẩn giấu một cái sơn động cực kỳ khó tìm. Ở bên trong cái sơn động này, có khắc phù văn cổ quái lít nha lít nhít, trên vách đá, trên mặt đất tất cả đều có. Vô số phù văn cổ quái sâu chuỗi với nhau, hình thành một loại cấm chế cực kỳ quỷ dị. Loại cấm chế này có thể khiến người tiến vào trong cái sơn động này chỉ có thể một mực đi về phía trước, lại mãi mãi cũng không đi tới phần dưới cùng, không ngừng không nghỉ, tuần hoàn qua lại. Mà ở phía sau cấm chế này, cất giấu một tòa động phủ vô cùng to lớn. Bên trong này, đình đài lầu cát, cái gì cần có đều có, thậm chí còn có bảo thạch đặc thù bị treo ở phía trên vách đá, đảm nhiệm chiếu sáng, còn có vô số bảo thạch tô điểm ở phía trên, giống như chòm sao. Chẳng qua, bên trong cái động phủ lớn như vậy, cũng chỉ có một tên lão giả râu tóc bạc phơ, da bọc xương, thân hình còng lưng, giống như thầy khô ngồi xếp bằng ở chính giữa cung điện. Hốc mắt của hắn lõm xuống thật sâu, trong đôi mắt toàn là màu đen, gần như không thấy được chút nào tròng trắng, răng đã sớm rụng hết, thân hình vô cùng gầy yếu, dường như bất cứ trận gió nào cũng có thể thổi hắn bay lên. Nếu như không phải vì lồng ngực lão giả này vẫn còn đang phập phồng, nếu như không phải vì trong ánh mắt của hắn còn có chút phát sáng, thì thật giống như là một bộ thi thể khô héo ngồi ở chỗ này, căn bản là không nhìn ra có một chút sức sống. Thiên Hợp Thánh Giáo bị diệt, quả nhiên là cái tên tà ma hạ giới tới đây sao? Lão giả lẩm bẩm nói nhỏ. Hắn mỗi nói một câu, toàn thân liền run rẩy, dường như hết sức chật vật. Mà lại trên làn da khô héo cũng bắt đầu xuất hiện từng cái cục nhọt, giống như là có cái thứ gì, muốn từ trong thân thể khô héo của hắn chui ra ngoài vậy. Cái tên tà ma này rốt cuộc là lai lịch gì? Không khỏi cũng quá mạnh mẽ đi. Lão giả ấn lên một cái cục nhọt trên người mình, thầm nói từ miêu tả của Chu Thiên Tinh đấu cắt đến xem, hắn lại mạnh mẽ tàn sát cái vị kia của Tử Cực Cung. Vị kia của Tử Cực Cung mặc dù điên rồi, nhưng cũng là người có bất tử đặc tính, làm sao lại dễ dàng bị giết chết như vậy, hơn nữa uy năng cái tên tà ma kia biểu hiện ra cũng cực kỳ mạnh mẽ. Một tên cường giả đột nhiên xuất hiện như vậy, để cho tâm tình của lão giả này trở nên cực kém. Một nhân vật mạnh mẽ như vậy, tất nhiên sẽ đối với thế cục tạo thành ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Vậy thì kế hoạch ban đầu hắn cùng với tám lão còn lại lập ra, hơn phân nửa cũng chỉ có thể lại lần nữa tiến hành thương nghị. Vừa lúc đó, một cái bọc nhọt nhô lên trên má phải của lão giả bỗng nhiên nổ tung, bên trong chảy ra máu cũng không phải là màu đỏ, mà là màu tím đen. Cùng lúc đó, bên trong không ngừng chui ra từng con sâu trùng màu tím đen, vô cùng đáng sợ. Chúng nó trời sinh lại biết bay, có tính ăn mòn cực mạnh, còn có thể bám vào ở trên người, để cho người trở nên điên cuồng, mất lý trí. Đây là thiên khư tà trùng. Chỉ riêng thiên khư tà trùng màu tím đen từ trên người lão giả này chui ra ngoài thì có ước chừng trên trăm con. Số lượng cực kỳ đáng sợ. Đây vẫn vẹn vẹn chỉ là một cục nhọt. Hơn nữa từ tình huống của lão giả đến xem, cục nhọt sắp vỡ ra trên người hắn tuyệt đối không chỉ một cái, nhất định là sẽ càng ngày càng nhiều. Thậm chí bây giờ cũng đã có mấy cái cục nhọt gần chuyển màu tím đen. Chỉ nghe ba tiếng vang trầm trầm, trên cánh tay trái, trên lồng ngực, trên gáy lão giả tất cả đều có từng cái cục nhọt nổ lên, bên trong tương tự chảy ra máu màu tím đen, cũng có vô số thiên khư tà trùng chui ra ngoài. Những thiên khư tà trùng này ở sau khi chui ra, dường như căn bản cũng không để ý đến bất kỳ sinh linh chung quanh, không có lựa chọn bám vào trên người bất cứ người nào, mà là tất cả đều bay lên trên. Chỉ cần bay đến độ cao nhất định, liền sẽ trực tiếp biến mất, hoàn toàn không thấy. Đây dường như là lối đi đặc biệt của thiên khư tà trùng. Coi như là có người bay đến chỗ đó, độ cao đó, cũng là không vào được cái lối đi đặc biệt đó. Rốt cuộc, sau khi bọc mũ liên tục tan vỡ, sau khi vô số sâu trùng màu tím đen chui ra, trạng thái tinh thần của lão giả rõ ràng phải tốt hơn nhiều, còn người trong mắt cũng càng sáng. Thật là lực lượng khó chơi. Lão giả cắn răng, vết rách trên người trong nháy mắt phục hồi như cũ, giống như là cho tới bây giờ chưa xuất hiện qua vậy. Sau đó, hắn chậm rãi đứng dậy, thân thể như thây khô lại đặc biệt cao lớn. Đã tiếp cận 3 mét. Tổ sư nha. Lão giả lẩm bẩm nói nhỏ, giống như là đang cười, hoặc như là đang khóc, đồng thời xoay người đi tới cung điện phía sau ông lão như ta lại không có phương pháp thúng di, thì làm sao có thể trong nháy mắt xuất hiện đi cứu ngươi đây? Đứa nhỏ ngốc, người đáng chết a, hắn chính là tổ sư trong miệng Thiên Hợp giáo chủ, cũng tức là một trong cửu lão tiên môn, là cường giả ngay từ lúc 3.000 năm trước cũng đã là huyền tiên, cũng đã đạt được một phần bất tử đặc tính. Một câu tổ sư cứu ta kia cũng không thể dùng để cầu cứu. Thật ra thì chỉ là dùng để truyền tin tức mà thôi. Chỉ cần Thiên Hợp giáo chủ đời này hô lên những lời này, lão giả này sẽ lòng sinh cảm ứng, biết Thiên Hợp Thánh giáo đã diệt vong, giáo chủ cũng đại khái là bị giết chết. Đây là chuyện lớn kinh thiên động địa, ý nghĩa có cường địch cực kỳ đáng sợ đến. Nhất định phải cùng với tám lão còn lại cẩn thận tiến hành thương lượng. Đồng thời thảo luận quyết định có đem cái tình huống này báo lên hay không. Trong lòng ông lão tính toán chờ lát nữa phải nói như thế nào, bước chân liền đã tới trước cung điện. Hắn không có đẩy cửa, chẳng qua là đứng ở nơi đó chốc lát, liền có một vật sáng rơi xuống đem hắn bao phủ, màn theo hắn biến mất không thấy gì nữa, mất đi tung tích. Động phủ lớn như vậy trở nên trống rỗng, lại dường như càng có sức sống hơn so với lúc lão giả đang ở Hỏa Nhị U Rũ cúi đầu trở lại huyện thành Quang Châu. Lúc này nó đã lần nữa hóa thành bộ dáng rồng nhỏ bỏ túi dài bảy tấc, đi tới trong khách sạn, tương đối lanh lợi tiến tới trước mặt Thôi Hằng, lại chậm chạp không có lên tiếng. Thế nào? Thôi Hằng nhìn Hỏa Nhị một cái, khẽ cười nói làm hỏng chuyện rồi. Gào gừ. Hỏa Nhị có chút không cam lòng kêu một tiếng, đầu gục xuống. Không cần phải buồn. Thôi Hằng mỉm cười nói, những cung điện bỗng nhiên sụp đổ kia khiến cho ta bắt lấy được một tia gần sóng lực lượng đủ để truy ra nguồn gốc. Gào gừ. Hỏa Nhị ngoan ngoãn mà kêu một tiếng. Nó đối với Thôi Hằng là tuyệt đối tín nhiệm, kể cả lời an ủi. Vì vậy, tâm tình của con tiểu hỏa long này rất nhanh thì tốt lên, cũng không còn ủ rũ, bay lượn trên không trung trong chốc lát, liền lại hóa thành hoa văn rồng lửa, in vào trên người Huệ Thế. Chật chật. Thôi Hằng không khỏi nở nụ cười, con rồng ngu xuẩn này cũng là rất được. Sau đó hắn nhìn về Bùi Thanh Thư ở một bên, dò hỏi Thanh Thư, người đối với Thiên Hợp Thánh Giáo hiểu bao nhiêu? Mặc dù bởi vì màn sụp đổ quỷ dị kia khiến cho điển tịch trong Thiên Hợp Thánh Giáo bị biển lửa đốt thành tro bụi, nhưng thông qua sự dò xét của Cửu Hỏa Viêm Long, hắn vẫn lấy được không ít tin tức hữu dụng. Tỷ như cái gọi là tổ sư trong miệng Thiên Hợp Giáo chủ, cùng với cái tượng thần được đông đảo đệ tử lễ bái kia, còn có một màn sụp đổ quỷ dị xuất hiện lúc cuối cùng, đều ý nghĩa Thiên Hợp Thánh Giáo phỏng chừng cũng không có yếu ớt như mặt ngoài. Dù là toàn bộ Thiên Hợp Thánh Giáo bây giờ đều đã tan thành mây khói, cũng không có nghĩa là đã hoàn toàn biến mất. Sư tôn, Thiên Hợp Thánh Giáo là một trong 9 tiên môn sáng lập lúc ban sơ, đời đời thờ cúng một vị thần linh được gọi là Thiên Hợp Thần Tôn. Bùi Thanh Thư bẩm báo nói, theo truyền thuyết, vị Thiên Hợp Thần Tôn này là một trong 36 tôn thần tướng dưới quyền thần linh sáng thế. Cái gì? Trương Sáu Minh vào lúc này bỗng nhiên mở miệng, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Bùi Thanh Thư, ngay sau đó hắn liền phát hiện mình thất thố, vội vàng nhận lỗi nói, thượng tiên, Bùi Thiên Nhân xin thứ tội, ta mới vừa rồi nhất thời kích động, có chút thất thố. Trương Chân Nhân là nghĩ tới đạo thần mà đạo nhất cung cung phụng. Thôi Hằng nhìn về phía Trương Sáu Minh, sau đó hướng Bùi Thanh Thư nói, Thanh Thư, trước hết để cho Trương Chân Nhân nói một chút đi. Vâng, sư tôn. Bùi Thanh Thư gật đầu sau đó lui một bước. Thượng tiên, là như vậy. Trương Sáu Minh hít sâu một hơi hồi phục tâm tình, thần sắc vô cùng trịnh trọng nói, dựa theo điển tịch của đạo nhất cung ta ghi lại, thời đại thượng cổ, nhiều thiên thần hàng lâm, chia thiên hạ ra 36 châu. Trong đó đạo thần mà đạo nhất cung ta cung phụng chính là người đứng đầu trong chư thiên thần, ý nghĩ phân chia 36 châu cũng do hắn quyết định, mà sở dĩ quyết định như vậy cũng là bởi vì thiên thần ban đầu phủ xuống tổng cộng có 36 vị. Cho nên, ngươi là hoài nghi, 36 thần tướng Thiên Hợp Thánh Giáo nói, chính là 36 vị thiên thần hàng lâm hạ giới ở thời đại thượng cổ. Thôi Hằng biết ý tứ của Trương Sáu Minh. Thượng tiên, tiểu đạo đúng là có cái suy đoán này. Trương Sáu Minh gật đầu nói, hơn nữa đạo nhất cung còn có ghi lại, ngoài trừ đạo thần phái ta cung phụng là người mặc áo rồng, tay cầm bức họa, còn lại tất cả thiên thần là khoác giáp cầm binh, giống như thần tướng. Nếu là như vậy, giữa hai người có lẽ thật sự có chút liên hệ. Thôi Hằng nhẹ nhàng vuốt cầm nói, chẳng qua, chuyện 36 thần hàng lâm hạ giới phân chia 36 châu đã là chuyện cũ vạn năm trước, trừ phi có thể đi đạo nhất cung một chuyến, nếu không thì rất khó khảo cứu. Loại bí mật cổ xưa này, ảnh hưởng sâu xa, khẳng định đối với tu vi nguyên anh của hắn có chỗ tốt cực lớn, coi như chỉ là vì đề cao tu vi, cũng là phải tìm hiểu rõ ràng. Nguyện vì thượng tiên dẫn đường. Trương Sáu Minh lập tức biểu lộ ý nghĩ của mình. Đợi xử lý xong chuyện bên này, ta sẽ cùng với ngươi đi đạo nhất cung một chuyến. Thôi Hằng gật đầu một cái, rồi hướng Bùi Thanh Thư nói, Thanh Thư, tiếp tục đi. Vẫn là từ Thiên Hợp Thánh Giáo nói tiếp, có thể mở rộng ra nói một chút tình huống của chín đại tiên môn. Vâng, sư tôn. Bùi Thanh Thư cung kính hành lễ, mở miệng tiếp tục nói, ở lúc ban đầu khi chín đại tiên môn phủ xuống, Thiên Hợp Thánh Giáo cũng không phải là võ đạo tông môn, mà là giáo phái lấy truyền bá tín ngưỡng Thiên Hợp Thần Tôn làm trụ cột. Khi đó Thiên Hợp Thánh Giáo vô cùng cường đại, thậm chí có thể xin Thiên Hợp Thần Tôn ban cho lực lượng bám vào người, có thể nói là một trong những thế lực cường đại nhất thiên khư giới. Nhưng mà, ở 3000 năm trước, Thiên Hợp Thần Tôn bỗng nhiên không đáp lại khẩn cầu của tín đồ, điều này trực tiếp dẫn đến Thiên Hợp Thánh Giáo chuyển hình, trở thành một cái môn phái võ đạo thuần túy. 3000 năm trước. Thôi Hằng nghe vậy sững sờ, cau mày hỏi, đây không phải là thời điểm lúc thập đại tiên môn vây công đạo nhất cung, cuối cùng song phương lẫn nhau thỏa hiệp, đạo nhất cung đem chủ mạch dời tới thiên khư giới sao? Chẳng lẽ cái tên gọi là Thiên Hợp Thần Tôn cũng là vào lúc đó xảy ra vấn đề gì, dẫn đến cắt đứt liên lạc cùng Thiên Hợp Thánh Giáo? Thập đại tiên môn. Bùi Thanh Thư cũng ngây ngẩn, nghi ngờ nói, sư tôn, thập đại tiên môn ngài nói là? Người không biết. Thôi Hằng có chút kinh ngạc nhìn về phía Bùi Thanh Thư, kinh ngạc nói, 3000 năm trước, đông đảo thiên quân, huyền tiên của thập đại tiên môn vây công đạo nhất cung hạ giới, chuyện này ngươi không biết sao? Chuyện này. Bùi Thanh Thư nghe vậy nhất thời trợn to hai mắt, kinh nghi nói, sư tôn, tình huống con hiểu được chỉ là chín đại tiên môn khi tìm tòi hạ giới gặp phải thế lực thổ dân đạo nhất cung đánh lén, sau đó mở ra đại chiến. Cuối cùng là đạo nhất cung không địch lại chí cường giả của chín đại tiên môn, cũng là cửu lão tiên môn lúc này, lựa chọn dời đến thiên khư giới, trở thành cái tiên môn thứ 10. Cũng không đến trăm năm sau, đạo nhất cung liền lại độc lập tách ra, tuyên bố chính mình không còn là cái gọi là tiên môn, mà là võ đạo tông môn tồn tại độc lập. Điều này sao có thể? Trương Sấu Minh ở một bên tức giận bất bình nói đây là lời nói dối thập đại tiên môn bịa ra, bọn họ rõ ràng chính là người xâm lăng, là giặc cướp, vô duyên vô cớ mà tới công đánh đạo nhất cung chúng ta. Nếu không phải vì tổ sư của chúng ta chính là Thái Nhất Huyền Tiên đứng ở cực điểm cảnh giới đệ tứ, có thể đem thập đại huyền tiên của tiên môn áp chế, sợ rằng đạo nhất cung chúng ta sớm đã thành bụi bặm của lịch sử. Chân nhân chớ có kích động. Thôi Hằng đầu tiên là đè lên tay Trương Sấu Minh, rồi hướng Bùi Thanh Thư nói Thanh Thư, người nói một chút, chính đại tiên môn ngươi biết là những nhà nào? Vâng, sư tôn. Bản thân Bùi Thanh Thư cũng vô cùng nghi ngờ, gật đầu nói Huyền Hoàng Thiên Cung, Chu Thiên Tinh Đấu Các, Thiên Hợp Thánh Giáo, Thái Hư Thiên Cung, Chân Không Đạo, Bạch Vân Thành, Lễ Kiếm Các, Thiếu Dương Sơn, Ngự Thú Môn. Đã từng nghe qua Tử Cực Cung chưa? Thôi Hằng hỏi. Chưa từng nghe qua. Bùi Thanh Thư lắc đầu một cái, nghi ngờ nói ý của sư tôn là, ở 3.000 năm trước, còn từng có cái tiên môn thứ 10, chính là cái Tử Cực Cung này. Không sai. Thôi Hằng gật đầu một cái, trầm giọng nói chính họ 24 nhà các ngươi, đổi qua rất nhiều lần đi. Ừm. Bùi Thanh Thư gật đầu nói nhà họ Bùi ở Lâm Giang chúng con cùng nhà họ Vương ở Giang Đông coi như là mấy nhà truyền thừa thời gian lâu nhất, cũng chẳng qua mới tiếp cận 3.000 năm. Khó trách. Thôi Hằng tức thì bừng tỉnh, khẽ cười nói xem ra lịch sử chính họ 24 nhà các ngươi hiểu được, chỉ sợ cũng chẳng qua là lịch sử chúng tiên môn muốn cho các ngươi nhìn. Sư tôn nói không sai. Sắc mặt Bùi Thanh Thư tức giận, gật đầu nói lịch sử 3.000 năm trước chưa chắc là thật, những tiên môn này đây là coi chúng con là con khỉ mà nuôi. Có lẽ bọn họ căn bản cũng không phải là cái gì tiên môn ở trong mang hoang giáo hóa chúng sinh, thậm chí có thể là một đám người ngoại lai từ đầu đến đuôi, là kẻ xâm lăng. Không sai, rất có thể. Trương Sấu Minh đối với điều này tỏ vẻ đồng ý, trầm giọng nói biết đâu là chính bọn họ xâm phạm tinh cầu chỗ chúng ta ở, đem phát triển thành giống như hạ giới, thiên khư giới cũng chỉ là bị bọn họ xâm lược mà thôi. Có thể, thật sự có khả năng. Bùi Thanh Thư tức giận cả người phát run, hắn đột nhiên phát hiện phần lớn lịch sử mình hiểu biết trước đây đều có thể là giả, cả người đều muốn bạo nộ. Trong thiên khư giới, ngoại trừ chính đại tiên môn bây giờ ra, liệu còn có thế lực nào thời gian truyền thừa vượt qua 3.000 năm? Thôi Hằng dò hỏi. Chỉ có đạo nhất cung. Bùi Thanh Thư lắc đầu nói chỉ có đạo nhất cung truyền thừa vượt qua 3.000 năm, nhưng mà đó là truyền thừa của đạo nhất cung tại hạ giới, đối với lịch sử thiên khư giới mà nói, đạo nhất cung cũng chẳng qua là truyền thừa gần 3.000 năm nay. Như thế xem ra, nội tình của chính đại tiên môn này, so với trong dự liệu của ta càng sâu xa a. Ánh mắt Thôi Hằng hơi híp, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng, bỗng nhiên khẽ cười nói lúc trước ta cảm giác được bên kia xuất hiện một cổ chấn động không gian kỳ dị. Bùi Thanh Thư cùng Trương Sấu Minh ở bên nghe vậy không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Làm sao bỗng nhiên chuyển đề tài? Chỉ có Huệ Thế đứng ở một bên, trên y phục truyền ra một tiếng gào gừ, hoa văn hình rồng màu lửa đỏ nổi lên ánh sáng nhàn nhạt. Hoãn Nhị biết Thôi Hằng đang nói gì. Ừ, chính là cổ lực lượng này khiến cho cung điện bên trong Thiên Hợp Thánh Giáo Ly Kỳ sụp đổ, rất nhiều điển tịch tất cả đều chôn vào biển lửa. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, trầm giọng nói chính đại tiên môn đang tận lực che giấu lịch sử 3.000 năm trước. Sư tôn, ta thấy phía sau chính đại tiên môn có khả năng có thế lực tầng cấp cao hơn. Bùi Thanh Thư bỗng nhiên mở miệng nói nếu như suy đoán của chúng ta lúc trước là thật. Thật là chính đại tiên môn liên thủ xâm lấn thiên khư giới, cũng che giấu lịch sử, lại lần nữa xâm lấn tinh cầu chỗ ở của đạo nhất cung, điều này rất có thể ý nghĩa là bọn họ đang thi hành một cái ý chí. Dù sao, chính đại tiên môn hoặc có lẽ là thập đại tiên môn trước đây lẫn nhau đều là tồn tại cùng một cấp độ, nếu như không có một người bày mưu tính kế, ai có thể quyết định hành động của người khác đây? Tiên tôn, ta cảm thấy Bùi Thiên Nhân nói có lý. Huệ Thế bỗng nhiên mở miệng nói, hắn ở Đại Tấn thường xuyên tại các nơi phổ biến chính lệnh, hiểu rõ muốn để cho một đám bộ ngành cùng cấp cùng nhau hợp tác, thì nhất định phải có một người lãnh đạo tầng cấp cao hơn mới được. Tầng thứ cao hơn? Có lẽ đạo nhất cung sẽ biết được đi. Thôi Hằng nhìn về phía Trương Sấu Minh, mỉm cười nói tiếp đó, sợ rằng phải làm phiền Trương chân nhân, dẫn chúng ta đi đạo nhất cung một chuyến. Đây chính là điều tiểu đạo muốn. Trương Sấu Minh liền vội vàng gật đầu, cung kính nói tiểu đạo từng nghe tổ sư nói qua phương hướng đạo nhất cung ở thiên khư giới, có thể dẫn đường cho thượng tiên. Như thế tốt lắm. Thôi Hằng mỉm cười gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Bùi Thanh Thư chẳng qua, bây giờ cũng không vội, ta còn có một chuyện muốn hỏi. Thanh Thư, người có biết Tam Đại Phật Viện kia là chuyện gì xảy ra, là đến từ đâu, lại vì sao cùng chính đại tiên môn đứng chung một chỗ? Lúc ở Đại Tấn, hắn đã từng hỏi thăm những địa tiên của tiên môn kia tin tức liên quan tới Tam Đại Phật Viện. Nhưng đạt được câu trả lời chỉ có một, Phật Viện từ trước đến giờ chỉ có tăng nhân hành tẩu bên ngoài, chưa bao giờ mời người đến sơn môn, cũng không công khai thu học trò, tất cả mọi người biết rất ít về bọn hắn. Tam Đại Phật Viện. Bùi Thanh Thư nghe vậy cũng nhíu mày, lắc đầu nói sư tôn, Tam Đại Phật Viện, theo ta được biết, giống như là vô căn cứ xuất hiện. Tam Đại Phật Viện thiên khư giới theo thứ tự là Bảo Lâm Thiền Viện, Bồ Đề Thánh Viện, Trang Nghiêm Phật Viện. trong đó Bảo Lâm Thiền Viện là hành sự huênh hoang nhất, thường xuyên sẽ có tăng nhân đi bên ngoài, thậm chí còn tại hạ giới thành lập chi nhánh, trăm năm trước còn là chủ đạo trong trận chiến vây công phái Tiên Hải. Nhưng cho dù là như vậy, thế nhân đối với Bảo Lâm Thiền Viện hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ đại khái biết đây là một cái siêu cấp thế lực có tồn tại cấp Phật Đà, cùng với đông đảo Đại Bồ Tát. Về phần Bồ Đề Thánh Viện cùng Trang Nghiêm Phật Viện thì càng thêm thần bí, tuyệt đại đa số người ngay cả chỗ ở sơn môn của bọn họ, cùng với tình huống đại khái trong thế lực đều không biết. Nếu không phải mỗi qua một đoạn thời gian, hai nhà này sẽ có Đại Bồ Tát đi nhân gian nếm thử hoàn thành ý nguyện vĩ đại, thế nhân cũng chưa chắc biết có hai nhà Phật viện này tồn tại. Hơn nữa, tam đại Phật viện này mặc dù cùng chín đại tiên môn đứng chung một phe, nhưng lui tới với nhau cũng là cực ít. Chín đại tiên môn thường xuyên sẽ tổ chức một ít buổi thịnh yến tiên môn, mời thiên nhân trong các đại tiên môn tham gia, mỗi lần cũng đều sẽ mời tam đại Phật viện. Nhưng ngoài trừ Bảo Lâm Thiền Viện sẽ thỉnh thoảng phái Đại Bồ Tát tới tham gia ra, hai đại Phật viện còn lại cho tới bây giờ cũng sẽ không tham dự vào những buổi yến hội này, giống như căn bản không tồn tại vậy. Mà cho dù là Bảo Lâm Thiền Viện, cũng chưa từng mời qua người ngoài đi sơn môn nhà mình, không có ai biết bên trong Bảo Lâm Thiền Viện đến tột cùng là tình huống thế nào. Chẳng qua, tóm lại là có một cái trụ sở sơn môn rõ ràng. Điều này cũng đã so với Bồ Đề Thánh Viện cùng Trang Nghiêm Phật Viện tốt hơn rất nhiều. Dựa theo lời kể của Bùi Thanh Thư, tác phong tam đại Phật viện thần thần bí bí như vậy, từ khi bọn họ vừa mới bắt đầu hiện thế, cũng đã là như thế. Ngay cả cách bọn họ hiện thế đều là tràn đầy thần bí. Nghe nói là ở một buổi đêm hơn 2.000 năm trước. Thiên khư giới vô luận tiên phàm, chỉ cần là trong giấc mộng hoặc là đang nhập định, đều cảm giác được ba đạo Phật quang thông thiên triệt địa, đồng thời nghe được từng hồi tụng kinh Phật âm, thấy được ba tôn quang ảnh Phật Đà vô cùng to lớn. Đó là khí thế uy áp vượt ra khỏi cực hạn của thiên quân. Lúc đó toàn bộ thiên khư giới đều lâm vào trong khiếp sợ khó có thể dùng lời diễn tả được, thậm chí ngay cả cửu lão tiên môn đều xúc động, cố gắng tra rõ khởi nguồn của tình huống quỷ dị này. Nhưng cuối cùng lại không giải quyết được gì, ước chừng qua 10 năm sau, liền bắt đầu có người của Tam Đại Phật Viện đi lại trên thế gian. Cảnh giới thấp nhất đều là La Hán, thỉnh thoảng còn sẽ có Bồ Tát, thậm chí còn là tầng thứ Đại Bồ Tát xuất hiện. Chỉ dựa vào những cường giả này đi lại trên thế gian, liền để cho Tam Đại Phật Viện xông ra uy danh lớn như vậy. Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Tam Đại Phật Viện chưa bao giờ làm qua chuyện kinh thiên động địa gì ở trên đời này. Những La Hán, Bồ Tát, Đại Bồ Tát kia gần như đều là đi thế gian hoàn thành một ít chuyện sau đó liền biến mất không thấy. Trăm năm trước Bảo Lâm Thiền Viện chủ đạo vây công với phái Tiên Hà, nên tính là một lần thanh thế lớn nhất. Vì vậy, nói theo một ý nghĩa nào đó, Tam Đại Phật Viện này giống như là ba cái thế lực tự do ở bên ngoài thiên khư giới. Đối với tuyệt đại đa số người trong thiên khư giới mà nói, bọn họ có tồn tại hay không cũng không có khác nhau mấy. Loại thế lực này thậm chí rất khó nói rõ ràng ý nghĩa tồn tại của bọn họ là cái gì. Tam Đại Phật Viện vô căn cứ xuất hiện, cũng ít khi cùng thế nhân nảy sinh giao lưu. Chân mày Thôi Hằng cau lại, nghi ngờ nói giả dụ Tam Đại Phật Viện là người ngoại lai, tình trạng như vậy, bọn họ tới nơi này là vì cái gì? Mọi người đều lắc đầu một cái. Đây quả thật là rất khó đưa ra một câu trả lời rõ ràng. Tin tức liên quan tới Tam Đại Phật Viện vẫn là quá ít, căn bản là không cách nào tiến hành suy đoán. Sư Tôn, tình huống Tam Đại Phật Viện có lẽ vẫn là phải từ bên phía tiên môn kia mới có thể hiểu được. Bùi Thanh Thư trầm giọng nói bọn họ hẳn biết rất nhiều bí mật. Chỉ sợ bọn họ lại làm ra chuyện cung điện sụp đổ, điển tịch hủy hết. Thôi Hằng đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía phương xa nói ngược lại là có thể trước nhìn một chút bọn họ sẽ làm ra phản ứng gì. Dù sao, Thiên Hợp Thánh Giáo một khi bị tiêu diệt, nhất định là sẽ khiến cho những tiên môn này chú ý, thế nào cũng có một chút phản ứng, đây cũng là chỗ ý nghĩa của lần thử nghiệm này. Dưới tình huống bình thường, ở trước khi hoàn toàn thăm dò rõ ràng lai lịch của đối phương, hắn thì sẽ không dễ dàng xuất thủ. Lúc trước phái Hỏa Nhị đi qua đem Thiên Hợp Thánh Giáo diệt môn, chỉ là một thử nghiệm, một lần dò xét, nhìn một chút xem những tiên môn này có hay không có bản lĩnh tầng thứ cao hơn. Bây giờ thì đã đạt đến cái mục đích này, tiếp theo yên lặng theo dõi kỳ biến là được chờ hắn thật sự hiểu rõ tầng thứ lực lượng của cái thế giới này, đem lai lịch của chín đại tiên môn cùng Tam Đại Phật Viện đều thăm dò rõ ràng, thì lúc xuất thủ, liền không phải trực tiếp diệt môn như vậy. Mà là phải đem cửu lão tiên môn bắt sống, hoàn toàn đem hết thảy tin tức không biết hỏi rõ. Đến lúc đó coi như đem điển tịch đều hủy diệt, cũng không giấu được cái gì. Đệ tử có thể phái ra võ giả trong nhà, phân tán các nơi, tùy thời chú ý động tĩnh của tiên môn. Bùi Thanh Thư nói. Không cần. Thôi Hằng khẽ lắc đầu một cái, mỉm cười nói, sư phụ phái một con rồng đi là được. Vừa nói, hắn giơ tay chỉ một cái, nhất thời chỉ thấy một án lửa từ đầu ngón tay bay ra. Trong nháy mắt liền hóa thành một con hỏa long dài 7 tấc. Cái con rồng lửa này đôi mắt cũng là màu đỏ thẫm, nhưng bên trong con ngươi vô cùng linh động, sau khi cua cua đầu ngắm nhìn bốn phía, bay đến trước mặt Thôi Hằng, một mực cung kính quỳ mọp. Tham kiến tiên tôn. Hỏa long cung kính hành lễ. gào gừ. Hỏa Nhị đột nhiên từ trên y phục Huệ Thế nhô đầu ra, nhìn con hỏa long mới này, có chút mê mang mà cua cua đầu của mình, liền lần nữa hóa thành hình xăm, nằm sấp xuống. Bùi Thanh Thư thì là trợn mắt hốc mồm, không thể tin nhìn con hỏa long đang hành lễ này, cả kinh nói, sư tôn, thứ này lại có thể là vật còn sống sao? Mặc dù lúc trước hắn cũng đã thấy Hỏa Nhị, nhưng biểu hiện của Hỏa Nhị tương đối ngu xuẩn, không hề giống là một cái sinh linh có trí khôn. Nhưng bây giờ cái con rồng lửa này, ngoại trừ không phải hình người ra, vô luận là thái độ hay là hành động, ngôn ngữ, cũng đã là bộ dạng người. Nhất định chính là một cái sinh linh chân chính có trí tuệ. Hơn nữa sinh linh này còn là được sáng tạo ra ở trước mắt mình đấy. Đây là công tham tạo hóa a, trong lòng Bùi Thanh Thư cảm nhận được rung động trước đó chưa từng có. Ở trong nhận thức của hắn, loại thủ đoạn sáng tạo sinh mạng như vậy, hẳn là sáng thế thần trong truyền thuyết thần thoại mới có thể có. Quá mức kinh người. Chẳng lẽ sư tôn đã cường đại đến trình độ sánh vai sáng thế thần sao? Sư tôn đến tột cùng là tồn tại tầng thứ gì? Trương Sáu Minh cùng Huệ Thế ở một bên mặc dù cũng vô cùng khiếp sợ, nhưng bọn hắn ở bên người Thôi Hằng lâu dài, đã có hơi chút quen thuộc loại cảm giác này, năng lực chịu đựng không thấp, cũng không có lộ ra tâm tình quá mức kịch liệt. Về sau ngươi tên là Hỏa Tứ? Thôi Hằng nói với cái con rồng lửa này đi thôi. Vâng, tiên tôn. Hỏa Tứ sau khi hành lễ liền cáo từ rời đi, hóa thành một đạo hào quang màu đỏ thắm, biến mất ở chân trời. Đây là một con cửu hỏa viêm long có pháp lực kim đan hậu kỳ. Hơn nữa so sánh với ba con hỏa long trước đây, nó hẳn tính là một con cửu hỏa viêm long linh tính cường đại nhất, trí tuệ cũng đầy đủ nhất. Nhất là phương diện trí khôn, còn cao hơn Hỏa Nhị không biết bao xa. Phái ra một con cửu hỏa viêm long như vậy đi ra ngoài, tùy thời có thể chạy khắp chung quanh tám đại tiên môn còn dư lại, hiểu rõ động tĩnh của những tiên môn này. Cũng có thể khiến nó đi chỗ địa phương có liên quan tới chuyện cung điện Thiên Hợp Thánh Giáo sụp đổ kia. Dò xét kết quả. Có thể nói là một lần được nhiều. Sư tôn thần thông vô lượng. Bùi Thanh Thư không nhịn được thở dài nói. Lời nịnh nọc liền không cần phải nói. Thôi Hằng khẽ cười nói trước khi đi Đạo Nhất Cung, mang ta đi quận thành Lâm Giang kia của ngươi xem một chút đi. Vâng, sư tôn. Bùi Thanh Thư nghe vậy rất là vui mừng, đem quận thành Lâm Giang cai quản ngay ngắn rõ ràng, bách tính an cư lạc nghiệp, điều này từ trước đến giờ là sự tình hắn rất là đắc ý, chẳng qua là cho tới nay cũng không có ai có tư cách khen ngợi hắn ở phương diện này. Nhưng bây giờ bất đồng. Rốt cuộc có cơ hội ở phương diện này biểu hiện một chút. Sư tôn, có hay không phải báo cho sư? Báo cho Chí Phượng Đế ngài đã đến Đại Chu. Bùi Thanh Thư lại dò hỏi. Chí Phượng Đế là Đại Chu nữ đế lúc này. Lý Minh Quỳnh. Bùi Thanh Thư mới vừa rồi vốn là muốn nói sư muội, nhưng lời nói chưa mở miệng, liền ý thức được sư tôn chính mình dường như còn không có thừa nhận Lý Minh Quỳnh là đệ tử, chính mình tự chủ trương mà xưng hô sư muội rất không thích hợp. Trước hết để cho sư phụ nhìn một chút cái Đại Chu này đi thôi. Hằng mỉm cười nói, không đồng ý cũng không có cự tuyệt. Hoàn thành Đại Chu. Bùi Việt Chi lòng đầy thấp thỏm mà đến nơi này. Thật ra thì thân là con em dòng chính nhà họ Bùi ở Lâm Giang, tới hoàn thành là một chuyện rất bình thường, căn bản sẽ không làm người khác chú ý, lúc trước hắn cũng thường xuyên sẽ tới. Nhưng lúc này đây lại bất đồng, hắn là đem theo phong thơ của Thái Gia Gia mình tới. Ở trước khi Thái Gia Gia Bùi Thanh Thư của Bùi Việt Chi rời đi quận thành Lâm Giang, từng nói lời sâu xa mà giao phó, nếu như hắn không thể trở về, liền đem phong thư này đưa tới hoàn thành, giao cho một cung nữ tên là Dư Vi. Bên trên phong thơ có niêm phong, nhất định là tin tức cực kỳ trọng yếu. Bùi Việt Chi rất rõ, lần này Thái Gia Gia nhà mình đi ra ngoài là muốn đi thấy một đại năng hư hư thực thực là cảnh giới đệ ngũ tiên giới, là đại nhân vật chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Sinh tử không biết, cho nên mới có giao phó như vậy. Mà ở sau khi Bùi Thanh Thư đi tới huyện thành Quang Châu, trong thiên địa liền xuất hiện từng hồi dị tượng kinh thiên động địa, mây đen che phủ mặt trời, ánh chớp không ngừng hạ xuống. Hạch tâm của nó chắc là ở huyện thành Quang Châu. Nhưng cho dù là ở trong quận thành Lâm Giang, hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng cổ lực lượng hủy diệt kinh khủng kia, làm người ta kinh ngạc run sợ. Ở sau dị tượng kết thúc, Bùi Việt Chi lại đợi mấy ngày, lại vẫn không có chờ được tin tức Thái Gia Gia trở về, điều này làm cho hắn bi thương không dứt, vội vàng ngựa không ngừng vó mà đi tới hoàng thành. Có lẽ trong này liền viết đường sống của Thái Gia Gia đây, có lẽ sau khi nữ đế bệ hạ thấy, có thể ra tay giúp đỡ, cứu Thái Gia Gia một mạng đây. Ông tâm tình như vậy, Bùi Việt Chi dự định lấy tốc độ nhanh nhất đem phong thư niêm phong này đưa qua. Sau khi đi tới hoàng thành, hắn ngay lập tức sẽ thông qua phương thức liên lạc bí mật Bùi Thanh Thư lưu lại, đem phong thư niêm phong này giao cho cung nữ Dư Vi. Vì vậy, đêm đó phong thư này liền đưa đến trong tẩm điện nữ đế bên trong hoàng cung Đại Chu. Nữ đế vẫn là lười biếng nằm ở sau bức bình phong. Dư Vi một mực cung kính đem lá thư này bưng ở trong tay, giơ qua đỉnh đầu bệ hạ, Bùi Thiên Nhân có tin, người đưa tin là đệ tử dòng chính Bùi gia, tình huống dường như rất là khẩn cấp. giọng điệu nghi ngờ của nữ đế truyền tới sau bức bình phong. Phương thức trao đổi thường dùng nhất của nữ đế cùng Bùi Thanh Thư chính là thư tín. Vì vậy, nàng đối với thói quen cùng cách thức đưa tin của Bùi Thanh Thư hết sức quen thuộc, cũng biết Bùi Thanh Thư có một cái tổ chức chuyên môn dùng để đưa tin cho mình. Đến tận bây giờ, tất cả tin đến trong tay Dư Vi đều là cái tổ chức này đưa tới. Còn chưa bao giờ có con cháu Bùi gia tới đưa tin, càng không cần phải nói là con em dòng chính chủ mạch. Chẳng lẽ thật xảy ra chuyện gì? Cái tên con em dòng chính này là ai? Nữ đế nhàn nhạt hỏi, thanh âm như cũ có chút lười biếng, còn có mấy phần cảm giác mệt mỏi nhàn nhạt. Hắn tự xưng Bùi Việt Chi. Dư Vi thành thật trả lời, nàng ở lâu trong cung, cũng không biết Bùi Việt Chi là ai. Thì ra là hắn a, nữ đế dường như càng nghi ngờ. Nàng nghe qua tên Bùi Việt Chi, mấy tháng gần đây nạp hiền đường quận Lâm Giang bừng bừng khí thế, khiến cho không ít cường giả võ đạo nhờ cậy vào Đại Chu bên này. Cũng coi là một trong những người tuổi trẻ hơi xuất sắc của nhà họ Bùi ở Lâm Giang thời đại này. Cố ý để cho một vị con em dòng chính như vậy tới đưa tin. Mày liễu nữ đế hơi nhíu lại, nhàn nhạt nói đem tin để ở chỗ này, liền lui ra đi. Vâng, vi thần cáo lui. Dư Vi đem phong thơ đặt ở trên đài ngọc liền hành lễ cáo lui. Chỉ chốc lát sau, nữ đế phía sau bình phong chậm rãi chống người đứng lên. Nàng hít sâu một hơi, dường như là đang điều chỉnh trạng thái thân thể của mình, sau đó đi xuống giường nhỏ, đem một bộ quần áo đỏ khoác ở trên người mình, đi tới trước đài ngọc để phong thơ. Vị nữ đế này nhìn bộ dạng chỉ có hơn 20 tuổi, dung mạo cực đẹp, ngũ quan mỗi một phần đều là hài hòa, da thịt óng ánh trong suốt, gọi là sắc nước hương trời. Nàng người mặc quần áo đỏ như lửa, cao quý mà lộng lẫy, đem thân thể mềm mại mỹ hảo bao bọc, giữa hai lông mày ẩn hàm một cổ khí thế uy nghiêm bể nghệ thiên hạ, có phong thái hoàng giả. Chẳng qua, tự như là bởi vì mới vừa từ trên giường đứng dậy. Một mái tóc dài đen nhánh đến eo của nàng không bị buộc lại, có chút tóc đen lả tả giữa thái dương, để cho nàng ngoại trừ uy nghiêm còn lộ ra mấy phần lười biếng quyến rũ. Đây chính là Chí Phượng nữ đế 72 năm qua, chống đỡ toàn bộ hoàng triều Đại Chu không bị tiên môn nắm trong tay. Lý Minh Quỳnh. Cái tên què này sẽ không phải là đi làm cái gì, định dùng tin giao phó hậu sự đi. Lý Minh Quỳnh lẩm bẩm nói nhỏ, đem phong thơ trên đài ngọc cầm lên. Nhưng còn chưa chờ nàng đem niêm phong gỡ ra, sắc mặt liền bỗng nhiên biến đổi, màu máu mất hết, xuất hiện có chút bệnh trạng tái nhợt, tinh thần cả người cũng trong nháy mắt trở nên uể oải. Nàng bỗng nhiên lảo đảo một cái, cuối cùng suýt chút nữa té lăn trên đất, vẫn là tựa vào bình phong bên cạnh mới miễn cưỡng đứng vững. Nhưng hô hấp của nàng lại chợt dồn dập, bộ ngực cao vút không ngừng mà phập phồng. Qua một lúc lâu, Lý Minh Quỳnh mới khôi phục trạng thái bình thường, trên gương mặt cực kỳ nhợt nhạt rốt cuộc lại nổi lên mấy phần hồng hào. Nhưng nàng vẫn là không nhịn được xoa xoa đầu của mình, cố gắng hóa giải đau đớn còn sót lại. Cái bệnh cũ này cũng không biết lúc nào mới có thể tốt. Lý Minh Quỳnh ấn một cái lên huyệt thái dương, nhìn về phía phong thơ niêm phong của Bùi Thanh Thư, không khỏi khẽ thở dài, có lẽ đây chính là báo ứng khi chúng ta cưỡng ép phá cảnh. Người kết hợp phương thức ngưng luyện thiên nhân chi huyết cưỡng ép phá cảnh giới, mặc dù thu được lực lượng vượt xa thiên nhân, nhưng cũng để cho thân thể kịch liệt già yếu, thọ mệnh đại giảm. Ta cố gắng lấy sức mạnh trong cơ thể cùng thần hồn tương hợp, trực tiếp ngưng tụ pháp tướng, cũng là lầm vào đường rẽ, để cho thần hồn trở nên vô cùng cường đại, thân thể lại càng ngày càng yếu đuối. Nếu như Tiên Tôn ở đây thật tốt, thật sự muốn có thể một lần nữa lắng nghe Tiên Tôn dạy dỗ a, cũng không biết Tiên Tôn có nhận tên đệ tử như ta hay không đây. Trong lòng nghĩ như vậy, nàng mở ra phong thơ Bùi Thanh Thư đưa tới, chỉ nhìn lướt qua liền ngây ngẩn. Ta nếu bỏ mình, xin sư tỷ sau khi tìm tới Tiên Tôn, có thể báo cho Tiên Tôn biết, Bùi Thanh Thư chưa bao giờ quên mất đại ân của Tiên Tôn, cũng chưa bao giờ buông tha tìm kiếm Tiên Tôn. Ta không cầu danh phận đệ tử, chỉ cầu Tiên Tôn nhớ trên đời từng có một người truyền nhân như ta. Sư tỷ. Cái tên què chết tiệt này lại đem ta gọi là sư tỷ. Không đúng, đây là tin ly biệt. Hắn đi làm cái gì rồi hả? Lý Minh Quỳnh chợt hai mắt trợn tròn, mắt đầy kinh ngạc. Trên người của nàng nhất thời tóe ra một cổ khí thế vô hình, bầu trời trên hoàng thành Đại Chu sau đó ảm đạm, sóng mây cuồn cuộn hội tụ. Bên trong thành, tất cả mọi người vào giờ phút này đều cảm giác được trong lòng có chút áp lực vô hình. Đây là uy năng của cảnh giới đệ tam đỉnh phong tiên giới. Rung động tâm tình đều đủ để dẫn động thiên tượng đại biến. Mặc dù tình trạng của nàng có chút kỳ lạ, cường độ thần hồn mạnh hơn thân thể nhiều, thường xuyên sẽ có cảm giác thân thể suy yếu, nhưng uy năng lực lượng nàng nắm giữ lại không hề yếu, đủ để có thể so với Phật Đà. Chẳng lẽ là cùng dị tượng ở hướng quận thành Lâm Giang lúc trước có liên quan? Mày liễu Lý Minh Quỳnh nhíu chặt, trầm giọng nói, ngươi nhưng mà là sư đệ của ta, là truyền nhân Tiên Tôn, cứ như vậy chết không rõ ràng. Nếu như ta thật thấy Tiên Tôn, nói cho lão nhân gia ông ta, ta người sư tỷ này không thể trông coi tốt sư đệ, để cho hắn không còn tánh mạng, chẳng lẽ Tiên Tôn sẽ cảm thấy ta không có liên quan sao? Ngay sau đó, nàng buộc tóc đội mũ, sau khi ăn mặc chỉnh tề, liền nhìn ra phía ngoài Dư Vi có ở đó không. Có thần. Thanh âm Dư Vi ngay lập tức từ bên ngoài truyền vào, nàng một mực hầu hạ ở bên ngoài, đợi nghe Lý Minh Quỳnh phân phó. Đi vào. Lý Minh Quỳnh trầm giọng nói. Vâng. Dư Vi vội vàng đẩy cửa vào, cùng kính hành lễ nói thần bái kiến bệ hạ. Mang theo kim lệnh của trẫm đi tìm cái tên Bùi Việt Chi kia. Lý Minh Quỳnh từ trong tay áo lấy ra một tấm lệnh bài hỏi rõ chuyện về Bùi Thiên Nhân, nếu cần thiết có thể tự thân đi quận thành Lâm Giang một lần. Thần lĩnh chỉ. Dư Vi một mực cung kính hai tay nhận lấy kim lệnh, vẻ mặt nghiêm túc nói thần nhất định không phụ bệ hạ nhờ cậy. Đi thôi. Lý Minh Quỳnh khoát tay một cái. Một lát sau, trong tẩm cung liền chỉ còn lại một mình nàng, mũ quan cùng áo bào đỏ liền đều bị cởi xuống. Lý Minh Quỳnh lại mặc vào lụa mỏng nằm thẳng cẳng trên giường nhỏ sau tấm bình phong, không tự chủ được ngáp một cái. Sau đó nhắm mắt lại trầm lắng mà thiếp đi. Thực lực của nàng bây giờ mặc dù cường đại, nhưng đặc biệt dễ mệt mỏi, trong ngày thường, chỉ cần hơi chút động đậy liền phải ngủ 2-3 canh giờ mới khôi phục bình thường. Chẳng qua, nếu là đối địch thi triển lực lượng của chính mình thì lại khác. Lần trước nàng đi Huyền Hoàng Thiên Cung một chuyến, chém giết hai tên địa tiên, tinh thần cả người liền thịnh vượng thật nhiều ngày, có thể không ngủ không nghỉ mà hành sự. Nhưng loại tình huống này hiển nhiên là không thể thường có. Vì vậy, tuyệt đại đa số thời gian, Lý Minh Quỳnh đều là nằm ở trên giường nhỏ sau bình phong, lười biếng mệt mỏi. Bởi vì đi quận thành Lâm Giang cũng không phải là chuyện khẩn cấp gì, cho nên tốc độ đi đường của đoàn người Thôi Hằng cũng không nhanh. Nói là đi đường, thật ra thì càng giống như là du sơn ngoạn thủy, quan sát tình huống dân chúng dọc đường. Chẳng qua, chuyện Thôi Hằng chuyên tâm làm nhất vẫn là đọc tin tức Huệ Thế tập hợp dò xét, cùng với hướng Bùi Thanh Thư tìm hiểu các loại trường hợp ở Thiên Khư giới. Vì vậy, đoạn đường này bọn họ đi ước chừng 5 ngày, cuối cùng mới tới quận thành Lâm Giang. Nơi này lại so với thành Quan Châu còn phải lớn hơn gấp mấy lần. Số lượng dân chúng cũng nhiều hơn, trên đường phố đều là nhiều loại cửa tiệm, hết sức phồn vinh. Thôi Hằng đi ở trên đường phố quận thành Lâm Giang, nhìn trên mặt dân chúng tới lui đều tràn đầy vui vẻ, không khỏi nhẹ nhàng vuốt cằm nói vô luận là huyện trấn địa phương hay là bên trong cái quận thành này, ngươi đều cai quản cực tốt a, đa tạ ơn sư tôn khen ngợi, đệ tử cũng chỉ là làm chuyện bổn phận mà thôi. Bùi Thanh Thư mỉm cười nói nếu không thể khiến trăm họ trải qua sinh hoạt tốt nhất, đệ tử cùng thế tộc hào phú trước kia có cái gì khác nhau chớ. Biến hóa của quận thành Lâm Giang tương tự cũng là ở 70 năm trước bắt đầu. Ở trước đó, bách tính nơi này cũng chẳng qua là đối tượng bóc lột nghiền ép của thế tộc hào phú, nhọc nhằn khổ sở cả năm cũng chưa chắc có thể ăn xong một bữa cơm no. Mà ở lúc Bùi Thanh Thư đột nhiên xuất hiện, nắm trong tay toàn bộ nhà họ Bùi, cũng để cho nhà họ Bùi ở Lâm Giang thoát khỏi sự khống chế của tiên môn, sinh hoạt của dân chúng liền hoàn toàn thay đổi. Bây giờ 70 mấy năm qua đi, vẫn có không ít người sống thời đó còn khỏe mạnh. Bọn họ cũng sẽ kể lại, giải thích tình huống năm đó cho con cháu mình, cùng với biến hóa long trời lở đất những năm gần đây. Bùi Thanh Thư khi đi trên đường, gần như mỗi đi mấy bước, liền sẽ gặp phải bách tính hướng hắn hành lễ. Có thể thấy bách tính đối với hắn có bao nhiêu kính yêu. Vì vậy, qua một lúc lâu, đoàn người này của Thôi Hằng mới đi tới khu nhà Bùi gia. Vì để tránh cho phiền toái, Bùi Thanh Thư tận lực khống chế thân thể, làm cho mình hóa thành bộ dạng 40-50 tuổi, tránh cho bộ dáng sau khi khôi phục thanh xuân khiến người nhà không nhận ra. Sư tôn, nơi này chính là Bùi gia. Bùi Thanh Thư mỉm cười nói, đang muốn hướng Thôi Hằng giới thiệu một chút khu nhà lớn Bùi gia, cùng với chuyện an bài kế tiếp. Nhưng vào lúc này, Bùi Việt Chi bỗng nhiên xuất hiện từ bên trong đi ra, bên người còn có một người thiếu nữ cải nam trang đi theo, vẻ mặt hai người đều hết sức ngưng trọng. Nhưng khi bọn họ đi tới cửa, liền thấy Bùi Thanh Thư cùng với đoàn người Thôi Hằng bên cạnh, nhất thời liền ngây ngẩn. Thái gia gia. Bùi Việt Chi vô cùng kích động kinh hô ngài, ngài còn sống a? Không. Ta đang nói gì đây, Thái gia gia, ngài không việc gì à? Ai, Trần tiên sinh, ngươi làm sao cũng ở đây? Thái gia gia. Hắn thấy bên người Bùi Thanh Thư nhiều người đi theo như vậy, nhất thời đều bối rối, có chút không biết làm sao. Dù sao, mới vừa rồi hắn vẫn còn đang suy tư làm thế nào giấu giếm chuyện Thái gia gia đã vẫn lạc đây, ai nghĩ được trong nháy mắt liền gặp được Thái gia gia trở lại. Hừ. Bùi Thanh Thư khóe miệng co giật, giơ tay lên đánh sau óc Bùi Việt Chi một cái, cười mắng Thái gia gia ta chỉ nói là lần đi này có khả năng không về được, lại không nói nhất định không về được, người con thỏ nhỏ chết bầm này. Vào lúc này, hắn bỗng nhiên chú ý tới thiếu nữ cải nam trang bên cạnh, nhất thời nhíu mày, trầm giọng nói, vị cô nương này, nếu ta không lầm, ngươi hẳn là vị nữ quan tên Dư Vi trong hoàng cung kia. Hạ quan chính là Dư Vi. Dư Vi gật đầu hành lễ, thái độ hết sức cung kính nói bệ hạ ban cho ta kim lệnh, để cho ta tới đây điều tra chuyện về tiền bối, bây giờ thấy tiền bối không việc gì, ta cũng có thể trở về kinh phục mệnh. Ngươi là phụng đế mệnh đến điều tra tình huống của ta. Bùi Thanh Thư nghe vậy nhất thời mặt liền biến sắc, hai mắt trợn tròn, nhìn về phía Bùi Việt Chi, cắn răng nói thằng nhóc con, người đem lá thư kia đưa qua. Xong rồi. trong thư nhưng là kêu sư tỷ. Thôi Hằng ở lại trong dưỡng tâm biệt viện ở quận thành Lâm Giang. Đây là khu nhà tốt nhất trong cả quận thành Lâm Giang, là biệt viện Bùi Thanh Thư cố ý xây dựng để tu luyện. Huệ Thế, Trương Sáu Minh, Hồng Khang, Hồng Thâm bốn người cũng đi theo vào ở. Thật ra thì, vốn dĩ Bùi Thanh Thư cũng dự định ở nơi này, dự định hầu hạ bên cạnh Thôi Hằng. Chẳng qua bị Thôi Hằng đuổi về khu nhà lớn Bùi gia. Lúc trước Bùi Việt Chi phán đoán sai tình huống, ở trong nhà gây ra không ít hiểu lầm, đang cần Bùi Thanh Thư xử lý. Bên trong một đình nghỉ mát cạnh bờ hồ trong dưỡng tâm biệt viện. Thôi Hằng đang pha trà. Ở trong tân thủ không gian 300 năm, hắn nhưng mà luyện thành một bộ tay nghề pha trà cực tốt, uống trà chính mình nấu ra cũng là một sự hưởng thụ. Huệ Thế, Trương Sáu Minh, Hồng Khang liền ngồi ở một bên. Trạng thái ba người có bất đồng riêng. Hồng Khang là thụ sủng nhược kinh, vô cùng mất tự nhiên. Trương Sáu Minh chính là mừng rỡ như điên. Hắn thấy, có thể uống trà thượng tiên nấu, nhất định chính là tiên duyên. Thần thái Huệ Thế thì bình tĩnh hơn rất nhiều, hắn là người đi theo bên cạnh Thôi Hằng lâu nhất, bắt đầu từ huyện Cự Hà cũng đã ở bên người Thôi Hằng, gặp qua Thôi Hằng thi triển qua quá nhiều thủ đoạn thần tiên, cũng bị Thôi Hằng ban cho không ít cơ duyên, không đến nỗi bởi vì uống trà liền cảm thấy khiếp sợ. Đến, nếm thử một chút trà ta tự tay nấu. Thôi Hằng mỉm cười nói, phân biệt rót cho ba người ba chén trà. Tạ ơn tiên tôn. Đa tạ thượng tiên. Đa tạ tiên tôn. Ba người liền cảm ơn, sau đó đem nước trà uống một hơi cạn sạch. Ngay sau đó, thân thể của bọn họ liền xảy ra biến hóa long trời lở đất. Hồng Khang chỉ cảm thấy nội cảnh của mình trong nháy mắt trở nên hoàn chỉnh, trong cơ thể không ngừng thức tỉnh từng cái lực lượng kỳ dị, hơn nữa những lực lượng này lại nhanh chóng thăng hoa, lại trong chớp mắt liền thành tựu nhân tiên. Trương Sáu Minh cũng có cảm thụ giống vậy. Chẳng qua, biên độ đột phá của hắn lớn hơn, trực tiếp từ thần cảnh ban đầu đột phá đến tầng thứ thiên nhân. Huệ Thế dĩ nhiên là lấy được tăng lên lớn nhất. Hắn trực tiếp từ cảnh giới mới vừa ngưng tụ thiên nhân chi huyết nhảy vọt đến tầng thứ pháp tướng viên mãn, đạt tới cảnh giới thiên quân. Mà hết thảy tăng lên này đều là tiến hành trong vô thanh vô tức. Trong thiên địa không có sinh ra bất kỳ dị tượng. Vì vậy, tất cả sức mạnh cần để đột phá đều là do pháp lực ẩn chứa ở trong nước trà cung cấp. Vạn tạ đại ân của tiên tôn. Ba người trăm miệng một lời mà bái tạ. Được rồi, tất cả đứng lên đi. Thôi Hằng khoát tay một cái, mỉm cười nói, lần này giúp các ngươi tăng cao tu vi, thật ra thì cũng có chuyện cần các ngươi phải đi làm. Huệ Thế. Có. Huệ Thế nghe vậy lập tức đứng lên, đợi lệnh ở một bên. Ta muốn ngươi đi sáng tạo một cái môn phái võ đạo, truyền thụ cho võ công là phương pháp nhắm thẳng vào thiên quân, một điểm này có thể trực tiếp công khai. Thôi Hằng chính mình uống một hớp nước trà nói, nếu mà có người xâm phạm, liền để cho Hỏa Nhị đi ra. Vâng, tiên tôn. Huệ Thế lập tức đáp ứng, hắn từ trước đến giờ đều là tuân theo chỉ thị của Thôi Hằng đi làm việc, cho tới bây giờ cũng sẽ không hỏi tại sao phải làm như vậy. Ngay từ lúc ở huyện Cự Hà, hắn cũng đã nhận thức xác định rõ vị trí của mình. Là một thanh đao sắc bén. Hồng Khang. Thôi Hằng nhìn về phía lão giả có chút mất tự nhiên này, mỉm cười nói, tổ tiên của ngươi là người đệ tử thứ nhất của ta, cũng là một người học trò ta coi trọng nhất, hắn đã từng có một cái chí hướng vĩ đại. Hồng Khang há hốc mồm, nhưng lại không biết nên nói cái gì, hắn đối với tổ tiên nhà mình hiểu rõ quả thật không nhiều. Cái chí hướng này chính là cứu thế. Hắn muốn cho mỗi một người bình thường đều có thể ăn no mặc ấm, có thể yên giấc. Vẻ mặt Thôi Hằng trở nên nghiêm túc. Hồng Khang nghe vậy tức thì liền ngây ngẩn, vẻ mặt đầu tiên là ngạc nhiên. Ngay sau đó là nghi ngờ, sau đó chính là cực độ khiếp sợ cùng sùng bái. Hắn chợt quỳ trước mặt Thôi Hằng, trầm giọng nói, tiên tôn, xin ban cho ta phương pháp cứu thế. Thôi Hằng thấy vậy nhất thời ngây ngẩn, hắn trầm mặt một hồi, nhắm mắt lại, khẽ thở dài, tốt, tốt. Chuyện ta muốn giao cho ngươi làm, chính là đi thành lập một cái quốc gia mới, người có thể không? Thiên Khư giới có rất nhiều quốc gia, ngoại trừ Đại Chu ra, còn có rất nhiều quốc gia lớn nhỏ. Lúc này vừa chịu tiên môn lấy danh lùng bắt càn quét khắp nơi, rất nhiều quốc gia tan biến. Dưới tình huống này, muốn thành lập ra một cái quốc gia mới, cũng không phải là chuyện không thể nào. Còn cần Trương chân nhân giúp đỡ. Thôi Hằng nhìn về phía Trương Sáu Minh. Thượng tiên yên tâm, tiểu đạo nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Trương Sáu Minh lập tức đáp ứng. Đồng thời trong lòng cũng có chút kích động, hắn biết Hồng Khang chính là đời sau của Hồng Vũ Thiên Vương, năm đó cùng Thôi Hằng có quan hệ cực kỳ mật thiết, nếu có thể làm tốt chuyện này, khẳng định có thể rút ngắn quan hệ giữa mình và Thôi Hằng. Đa tạ tiên tôn. Hồng Khang lễ bái nói. Đứng lên đi. Thôi Hằng khoát tay mỉm cười nói. Hắn để cho Huệ Thế cùng Hồng Khang đi làm hai chuyện này, cũng không phải là bắn tên không đích, mà là đang làm ra chuẩn bị vì về sau tiêu diệt chính đại tiên môn. Dù sao, chín đại tiên môn chiếm cứ lực lượng thống trị tầng chót nhất. Nếu như cổ lực lượng thống trị này đột nhiên biến mất, nhất định sẽ khiến cho vô số người tranh đoạt. Sẽ khiến thiên hạ đại loạn, sinh linh đồ thán. So với đến khi đó lại mất bò mới lo làm chuồng, còn không bằng chuẩn bị sớm. Theo hai cái phương diện tông môn cùng quốc gia tiến hành chuẩn bị. Ngoài ra còn có một điểm, sau khi để cho Huệ Thế sáng tạo môn phái, còn có thể chiêu thu đệ tử, thích hợp tìm tòi một ít con đường tu luyện không biết. Như vậy cũng tốt cho việc tu hành của hắn. Thành lập quốc gia đồng dạng cũng là như thế. Bàn đến phổ biến một chuyện nào đó, không có công cụ gì hiệu suất cao hơn so với quốc gia. Sau đó, Thôi Hằng lại nhìn về phía Trương Sấu Minh nói, Trương chân nhân, tiếp theo ta còn ở chỗ này nghỉ lại một đoạn thời gian, chờ sau khi gặp qua một người, liền đi đạo nhất cung. Cái người muốn gặp này, dĩ nhiên là Lý Minh Quỳnh. Dư Vi đã trở về, sẽ hướng nàng bẩm báo tình huống ở quận thành Lâm Giang bên này. Đến lúc đó, nàng sẽ biết được chuyện bên này. Trong núi sâu cách Thiên Hợp Thánh Giáo hơn 1.000 dặm, hỏa tứ qua lại ở giữa rừng rậm rậm rạp. Lúc này, nó thu liễm sức mạnh ngọn lửa trên người, cũng thu liễm pháp lực trên người, hóa thành một con rắn nhỏ tinh tế linh hoạt, phản phất như động vật tầm thường. Khi thì bò lên cây, khi thì vòng quanh ở rễ cây. Cùng con rắn nhỏ thông thường không có gì khác nhau. Nhưng trên thực tế, lực chú ý của hỏa tứ một mực đều tập trung ở trong sơn động bí ẩn nơi này. Từ nửa tháng trước bắt đầu, chính là như vậy. Nơi này chính là chỗ Thôi Hằng truy theo căn nguyên tìm đến. Đạo lực lượng để cho cung điện trong Thiên Hợp Thánh Giáo sụp đổ, điển tịch đều chôn ở biển lửa, chính là bắt nguồn ở nơi này. Hỏa tứ sau khi đi tới nơi này, cũng cảm giác được một cổ khí tức lực lượng tương đương với tầng cấp kim đan. Nó cũng tiến vào sơn động, nhưng lại chỉ có thể không ngừng không nghỉ mà đi xuống, căn bản sẽ không tìm được động phủ chân chính bên trong, chỉ có thể ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ. Dù sao, cửu hỏa viêm long thực lực tuy mạnh, nhưng cũng không có học qua kiến thức phương diện trận pháp cấm chế, gặp phải loại tình huống này quả thật không có biện pháp gì. Tất nhiên, nó cũng có thể trực tiếp dựa vào sức mạnh đem trận pháp cấm chế phá hư mất, nhưng mà làm như vậy nhất định sẽ bứt dây động rừng, người ở chỗ này khả năng lại cũng sẽ không xuất hiện. Vì vậy hỏa tứ vẫn ở bên ngoài nhìn chăm chú cho tới bây giờ. Nó vặn vẹo thân rắn tinh tế, ở trước sơn động vút qua, trong mắt lóe lên ánh sáng hung ác, trong lòng thầm nói chờ người bên trong đi ra, ta nhất định phải đem ngươi đốt thành tro. Không, muốn cho ngươi ngay cả tro đều không còn. Ai nha không đúng, tiên tôn nói qua, phải bắt sống. Hừ, bản long vậy thì nhìn ở mặt mũi của tiên tôn, thà cho ngươi một mạng đi. Cùng lúc đó, trong tòa động phủ ở chỗ sâu trong sơn động kia, bỗng nhiên vô căn cứ rơi xuống một đạo ánh sáng màu vàng ống, tản ra vận vị bất hủ bất tử. Cái đạo ánh sáng màu vàng ống này rơi vào phía trước tòa cung điện trong động phủ kia. Sau đó, chỉ thấy một lão giả bộ dáng thay khô từ bên trong chậm rãi đi ra. Chính là cái tên tổ sư Thiên Hợp Thánh Giáo đó, nhân vật 3.000 năm trước cũng đã là huyền tiên. Hắn mới từ bên trong ánh sáng vàng đi ra, trên mặt liền nhô lên một cái cục nhọc lớn bằng hột đào, bên trong tràn đầy dịch mũ màu tím đen đang sôi trào. Chẳng qua, một cái chớp mắt tiếp theo, trên người của hắn liền nhô ra một đoàn ánh sáng vàng, đem cái cục nhọc này tinh lọc đi, để cho mặt của hắn khôi phục trạng thái khô héo bình thường. Đáng ghét, thật là khó dây dưa a, lão giả thay khô không nhịn được mắng một câu, lẩm bẩm nói nhỏ thật không biết lúc nào mới có thể chân chính luyện ra thân thể bất tử, trở thành kim tiên a 3.000 năm, hắn như cũ chẳng qua là thái nhất huyền tiên, rõ ràng sớm đã thấy ngưỡng cửa cảnh giới kim tiên đệ ngũ, lại vô luận như thế nào đều đạp vào không được. Mà chẳng qua là bước này, chính là khác biệt trời vực. Kim tiên có sức mạnh, địa vị, quyền hành mà bất kỳ thái nhất huyền tiên nào đều không cách nào so sánh. Đó là đại nhân vật chân chính nắm giữ bất tử chân tính. Cùng thái nhất huyền tiên hiện tại chỉ có bất tử đặc tính như bọn hắn so sánh, tựa như là hoàng kim cùng bùn nát, căn bản không thể so sánh nổi. Lần này vị kia chủ trì hội nghị là bán bộ kim tiên, ta có phải hay không có thể? Trong lòng lão giả bỗng nhiên hiện ra một cái ý niệm. Lần này hắn cùng với tám lão còn lại báo lên chuyện liên quan tới tà ma hạ giới tiêu diệt Thiên Hợp Thánh Giáo, cũng thảo luận phương thức ứng đối thích hợp, lại phát hiện kim tiên chí tôn lúc trước chủ trì hội nghị chưa từng xuất hiện. Thay vào đó là một vị bán bộ kim tiên. Cái gì gọi là bán bộ kim tiên? Chính là thái nhất huyền tiên đã nuốt bất tử chân tính, sẵn có đặc thù rõ ràng của kim tiên, nhưng lại chưa có hoàn toàn đem bất tử chân tính tiêu hóa. Chỉ có thể coi là nửa chân đạp vào cảnh giới kim tiên. Cho nên sẽ có loại cách gọi này, là bởi vì sau khi nuốt xuống bất tử chân tính chỉ có thể từ từ chờ đợi tiêu hóa. Quá trình này cũng không ngắn, ít nhất đều cần trên 100 năm, nhiều thậm chí yêu cầu 500 năm trở lên. Trạng thái thời gian kéo dài như thế, lại có đặc thù rõ ràng cao hơn thái nhất huyền tiên, một cách tự nhiên liền bị vẽ ra một cái tầng thứ đơn độc. Gọi là bán bộ kim tiên. Trên lý thuyết mà nói, bất tử chân tính trong cơ thể bán bộ kim tiên cũng không có bị tiêu hóa hoàn toàn, là có thể bị tinh luyện ra. Chẳng qua, đó dù sao cũng là bán bộ kim tiên, lại không giống như là cái tên 3.000 năm trước kia. Vẫn không thể hành động thiếu suy nghĩ.

bây giờ bị Hỏa Tứ bắt đã là sự thật. Hơn nữa hoàn toàn không cách nào chạy thoát. Hoang đường, Diệp Vân ta sống 7.000 năm, tung hoành thiên hạ, cứ như vậy bị bắt. Diệp Vân tiếp tục cắn răng giãy giụa. Nhưng điều này căn bản không làm nên chuyện gì. Hỏa Tứ nắm giữ pháp lực kim đan hậu kỳ, từ cảnh giới mà nói, ít nhất cũng tương đương với kim tiên, thực lực tu vi tự nhiên mạnh hơn xa Diệp Vân, có thể đem hắn chế trụ gắt gao. Nhưng, điều này cũng không có nghĩa là hắn không thể làm chuyện gì khác. Đồ đáng chết a, Diệp Vân mặt đầy âm trầm, trong mắt tất cả đều là sát cơ, rốt cuộc là ai, là cái tên tà ma hạ giới sao? Đáng ghét a, chờ đó cho ta. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Diệp Vân bị Hỏa Tứ gắt gao tóm lại bên trong vuốt rồng lại trực tiếp nổ tung. Nương theo một đạo hào quang màu tím đen cực kỳ sáng ngời lấp lánh trên không trung, một cổ lực xung kích vô cùng lớn khuếch tán ra trên bầu trời, trong nháy mắt liền tạo thành một quả cầu lửa to lớn màu tím đen ở trên trời. Cùng lúc đó, tất cả người ở trong chu vi 50 dặm đều ngửa đầu nhìn về bầu trời, toàn bộ đều thấy được cái quả cầu lửa khổng lồ quỷ dị này, cùng với hỏa long to lớn bay lượn phía trên. Hơn nữa, bởi vì mà nổ tung mới vừa rồi sinh ra lực trùng kích vô cùng to lớn, tầng mây trên trời gần như đều bị xuyên thủng, tạo thành một cái lỗ hổng to lớn hình tròn. Giống như trời cũng bị thủng vậy. Cộng thêm cái quả cầu lửa màu tím đen kia, cùng với hỏa long, càng làm cho những người mắt thấy một màn này cảm thấy như tận thế hàng lâm, trên mặt từng người đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cái gì? Hỏa Tứ cũng lâm vào trong khiếp sợ cực độ. Nó mới sinh ra hơn nửa tháng, không trải qua quá nhiều chuyện, căn bản cũng không có nghĩ đến Diệp Vân lại có thể quả quyết mà tự bạo như vậy. Chỉ chốc lát sau, quả cầu lửa màu tím đen dần dần tiêu tan, lực trùng kích khuếch tán ra cũng dần dần bình tĩnh lại, Hỏa Tứ biến thành kích cỡ 7 thước, trong vuốt rồng nắm một cái cánh tay không trọn vẹn. Đây là một bộ phận nó vội vàng dùng pháp lực giữ được ở khi Diệp Vân tự bạo, những bộ phận còn lại đều đã bị nổ thành phấn vụn, gần như không còn tồn tại. Hắn hẳn là muốn gạt ta, để cho ta cảm thấy hắn chết ở trong màn tự bạo này, chờ sau khi ta rời khỏi hắn liền sống lại. Ánh mắt Hỏa Tứ nhìn vào cánh tay này, cười lạnh nói, bản long nhưng là cửu hỏa viêm long thông minh nhất, làm sao sẽ làm như vậy? Vì vậy, nó cũng không hề rời đi, mà là tiếp tục ở trong mảnh núi rừng này lượn vòng, chờ đợi Diệp Vân sống lại. Đối với Hỏa Tứ mà nói, chỉ khi đem người này hoàn chỉnh bắt sống, mới xem như hoàn thành nhiệm vụ tiên tôn giao cho nó. Lần sau, bản long tuyệt sẽ không cho ngươi có cơ hội phản kháng. Bên trong động phủ, phía trên tòa cung điện ở trung tâm kia, bỗng nhiên có từng con sâu trùng màu tím đen từ trong hư không chui ra, lít nhít rơi ở trên mặt đất, sau đó nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một nhúng bùn nát màu tím đen. Ngay sau đó, chỉ thấy cái nhúng bùn nát này không ngừng ngoạ ngoại, dần dần dài ra tứ chi, xuất hiện thân thể, dài ra đầu lâu, các bộ vị ngũ quan cũng từng chút một xuất hiện. Chỉ chốc lát sau, cái nhúng bùn nát này liền hóa thành Diệp Vân bộ dáng thay khô. Hắn sống lại. Đáng ghét, đồ đáng chết a, Diệp Vân gầm hét lên, trong hốc mắt đen nhánh tràn đầy vẻ giận dữ. 7.000 năm qua, đây là lần đầu tiên hắn bị buộc tự bạo chạy thoát thân. Nhưng hắn bây giờ lại không thể đi ra ngoài. Cái con rồng lửa kia quá mạnh mẽ, hoàn toàn nằm ngoài phạm vi dự tính của hắn. Khi bị long trảo giam cầm, hắn cảm giác rõ ràng cổ lực lượng kia là mạnh mẽ biết bao, căn bản là không cách nào phản kháng. Lập tức thông báo tất cả mọi người, ta bây giờ phải lập tức thông báo tất cả mọi người. Diệp Vân toàn thân đều run rẩy, thở hổn hển, trên mặt, trên người không ngừng nhô lên từng cái cục nhọt. Phải giết bọn hắn, nhất định phải giết bọn hắn, phải báo cho Chí Tôn biết, cái tên ngoại lai bán bộ kim tiên này mưu đồ gây rối, phải để Chí Tôn ra tay. Hoàn thành đại chu, tẩm cung nữ đế. Lý Minh Quỳnh chợt từ trên giường nhỏ sau bình phong ngồi dậy, không thể tin dò hỏi Dư Vi bên ngoài, ngươi mới vừa nói cái gì, Bùi Thanh Thư hắn không có chết. Còn dẫn theo một vị sư tôn trở lại quận thành Lâm Giang. Cửu hỏa viêm long trên bản chất là sinh linh Thôi Hằng dùng pháp thuật sáng tạo. Mặc dù đã có linh tính hoàn chỉnh, nhưng cửu hỏa viêm long đến chỗ nào cũng tương đương với cảm giác của Thôi Hằng kéo dài. Vì vậy, toàn bộ quá trình giao thủ giữa Hỏa Tứ cùng Diệp Vân, thật ra thì đều ở trong cảm giác của Thôi Hằng. Bao gồm Diệp Vân tự bạo, cùng với một cái cánh tay còn dư lại kia. Thông qua hai điểm này, Thôi Hằng đại khái biết rõ tình huống Diệp Vân. Đại khái tương đương với cảnh giới kim đan trung kỳ, tầng thứ lực lượng nhỏ yếu hơn một chút, cũng tức là cái gọi là thái nhất huyền tiên. Nhưng tuổi thọ lại cực độ không bình thường. Lấy cái cánh tay kia để phán đoán, Diệp Vân ít nhất sống 7.000 năm. Đây đã là vượt xa khỏi cực hạn thọ nguyên cảnh giới để tứ tiên giới có thể đạt tới. Thôi Hằng ở Tử Cực Cung trên mặt trăng lấy được đến một quyển bí tịch vàng rồng, bên trong ghi lại chính là võ học bí truyền của Tử Cực Cung, nhắm thẳng vào đường tắt đột phá đến kim tiên. Trong đó cũng miêu tả chỗ đặc thù của cảnh giới đệ tứ tiên giới, tức là pháp thân thông huyền. Cảnh giới này là cần võ giả đạt tới cảnh giới đệ tam tiên giới, chính là chỉ quá trình diễn biến pháp tướng, tiến hành câu thông đối với pháp tắc đạo vận trong thiên địa, cũng đem khắc họa ra, tạo thành dấu ấn thần thông, cuối cùng luyện thành pháp thân. Luyện đến pháp thân là được thọ nguyên ngàn năm. Đương nhiên, đây chỉ là tuổi thọ bình thường. Trên lý thuyết mà nói còn có thể thông qua ăn đan dược kéo dài tuổi thọ, hoặc là tu luyện võ học kéo dài tuổi thọ đặc thù, đem tuổi thọ kéo dài. Nhưng nhiều lắm cũng chỉ có thể sống khoảng chừng 5.000 năm. Cái này nếu so với thọ nguyên nhiều đến cao nhất 9.999 năm của Kim Đan Kỳ ít hơn nhiều lắm. Diệp Vân có tuổi thọ 7.000 năm, vượt xa khỏi cực hạn khoảng chừng 5.000 năm ban đầu. Hơn nữa trạng thái thân thể cực kỳ quỷ dị. Ở bên trong huyết nhục của hắn ẩn chứa vô số sâu trùng màu tím đen, cho người cảm giác giống như là toàn thân hắn đều là loại sâu trùng màu tím đen này tạo thành vậy. Là bởi vì hắn ở 3.000 năm trước lấy được phần bất tử đặc tính kia sao? Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng, hắn nghĩ tới cái tên gọi là cái thế đại ma mình gặp phải ở Đại Tấn lúc trước. Cái tên đại ma đó trên người cũng tràn đầy loại lực lượng quỷ dị màu tím đen này. Còn có tử cực cung trên mặt trăng, bên trong cũng có. Loại lực lượng màu tím đen này, đến tột cùng là cái gì? Thôi Hằng cau mày, đầy bụng nghi ngờ. Cho đến ngày nay, hắn vẫn không có làm rõ ràng loại lực lượng tạo thành thiên khư tà trùng này rốt cuộc là vật gì, cũng không biết sau lưng ẩn chứa dạng bí mật gì. Điều không biết này khiến cho hắn cảm thấy bất an, cũng là một trong những nguyên nhân khiến hắn vẫn không có tự mình xuất thủ. Cái tên Thái Nhất Huyền Tiên đó không có tập hợp thân thể sống lại, là bởi vì hỏa tứ thủ ở đó sao? Thôi Hằng tiếp tục lưu ý đến tình huống của Diệp Vân ở bên kia, thầm nghĩ trong lòng theo cảm giác linh cơ ẩn chứa trong cái cánh tay kia, người kia hẳn là cũng chưa chết, cũng không hề rời đi quá xa. Hắn là ở một cái địa phương nào đó ở phụ cận sống lại. Có phải hay không là ở bên trong sơn động kia? Nếu là như vậy, có nên để cho hỏa tứ đem cả ngọn núi kia nhổ ra? Đối với cửu hỏa viêm long kim đang hậu kỳ mà nói, đem một tòa núi mấy trăm mấy ngàn trượng nhổ lên cũng không phải chuyện khó khăn gì, dễ như trở bàn tay liền có thể làm được. Nếu như cái tên Thái Nhất Huyền Tiên đó thật sự là ở trong sơn động sống lại mà nói, cái biện pháp này quả thật có thể được. Chỉ cần đem núi toàn bộ nhổ lên, đem theo núi đồng thời trở về, tự nhiên cũng liền đem cái tên Thái Nhất Huyền Tiên đó mang trở lại. Hơn nữa lần này chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, để cho hỏa tứ dùng pháp lực đem cả ngọn núi bảo vệ cẩn thận, lại tiến hành can thiệp vào pháp lý quy tắc, thì sẽ tránh được phát sinh tình huống tự bạo. Dưới tình huống có chuẩn bị, lấy thực lực hỏa tứ, ngăn cản một tên Thái Nhất Huyền Tiên tự bạo vẫn là không có vấn đề gì. Sư Tôn. Vừa lúc đó, thanh âm Bùi Thanh Thư từ bên ngoài truyền tới. Gì đó? Thôi Hằng ngưng lại suy nghĩ, đứng dậy mở cửa phòng ra, dò hỏi chuyện gì. Ra mắt Sư Tôn. Bùi Thanh Thư đầu tiên là hành lễ, sau đó nói Sư Tôn, Lý Minh Quỳnh muốn bái kiến ngài. Thôi Hằng nghe vậy hơi sững sờ, ngay sau đó khẽ cười nói vậy đi thôi. Trong nội đường tiếp khách dưỡng tâm biệt viện. Lý Minh Quỳnh mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt, trang điểm như nữ tử gia đình bình thường. Mặc dù dung mạo vẫn có thể nói là sắc nước hương trời, nhưng giữa hai lông mày lại không còn khí thế hoàng giả uy nghiêm khi trước. Nàng ngồi ở chỗ đó, hai chân khép lại, cúi đầu, hàm răng khẽ cắn môi đỏ mọng, mười ngón tay đang xen vào nhau, không ngừng tấy mấy ngón tay thon dài như ngọc của mình. Hiển nhiên hết sức khẩn trương. Dư Vi đứng hầu ở một bên, nàng bây giờ đã sợ ngây người. Nàng thân là nữ quan thân cận nhất trong hoàng cung của nữ đế bệ hạ. Nhưng cũng chưa từng thấy Chí Phượng nữ đế mất tự nhiên, khẩn trương như bây giờ. Điều này quá bất hợp lý. Bất luận kẻ nào thấy thần thái của nữ đế bệ hạ bây giờ cũng sẽ cho là mình sinh ra ảo giác đi. Thậm chí có lúc Dư Vi đều hoài nghi sau khi mình trở về có phải hay không sẽ bị diệt khẩu. Dù sao, chính mình gặp được một mặt không muốn người biết của nữ đế bệ hạ. Chẳng lẽ còn có thể sống trên cõi đời này sao? Nhưng nữ đế bệ hạ lần này tới là vì gặp người sư tôn kia của Bùi Thanh Thư, tại sao sẽ khẩn trương như vậy, mất tự nhiên như vậy? Cái này không hợp lý à? Chẳng lẽ nữ đế bệ hạ cũng nhận biết người sư tôn kia của Bùi Thanh Thư? Vừa lúc đó, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân. Lý Minh Quỳnh giống như là chịu cái gì phản xạ có điều kiện, cả người trực tiếp liền đứng lên, theo bản năng chỉnh sửa một chút dung mạo, nhỏ giọng khẽ hỏi Dư Vi bên người, đầu tóc quần áo gì đó của ta không có rối chứ? Nàng cũng không tự xưng trẫm. Không, không có, bệ hạ ngài bây giờ rất hoàn mỹ. Dư Vi nói thật nói. Lúc này, nội tâm của nàng chính là càng kinh hãi. Nữ đế bệ hạ lại đối với người muốn gặp kia tôn kính như vậy, ngay cả dung mạo đều đặc biệt lưu tâm. Chỉ chốc lát sau, Thôi Hằng liền đến nơi này, Bùi Thanh Thư đi theo ở bên người. Bệ hạ, vị này chính là Bùi Thiên Nhân Sư. Dư Vi cố gắng hướng Lý Minh Quỳnh giới thiệu Thôi Hằng. Nhưng nàng vừa mới vừa mở miệng, chỉ thấy Lý Minh Quỳnh trực tiếp một mực cung kính quỳ trên đất, hướng Thôi Hằng bái lạy nói, đệ tử Lý Minh Quỳnh, ra mắt tiên tôn. Dư Vi thấy vậy nhất thời cả người đều đờ ra, triệt để bối rối. Thậm chí đều không thể kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Chẳng qua, trên mặt của nàng rất nhanh lộ ra vẻ mặt khó tin, kinh hãi tới cực điểm.

xin thứ tội. Diệp Vân giải thích lần này ta là đích thân cảm nhận được, tuyệt không có sai. Cái con rồng lửa kia quá mạnh mẽ, ta bị long trảo của nó nắm, ngay cả một chút xíu cơ hội tránh thoát cũng không có, cuối cùng chỉ có thể tự bạo mới miễn cưỡng thoát thân, lực lượng cường đại như vậy, ít nhất là bán bộ kim tiên. Mà cái tên tà ma hạ giới đó cũng không phải là hỏa long, là một người. Một cường giả có năng lực điều khiển hỏa long, hơn nữa còn giết chết cái tên đại ma từ địa tâm chi hạch trốn ra kia. Thực lực như vậy, tuyệt đối không thể thấp hơn bán bộ kim tiên, thậm chí ta còn hơi nghi ngờ, cái tên tà ma hạ giới đó, có thể hay không cũng là một vị kim tiên chí tôn. Sau khi nói ra một câu nói này, Diệp Vân liền nhắm hai mắt lại, người cũng nằm bò trên đất, không dám phát ra một chút xíu âm thanh, lặng lặng chờ đợi thiên thánh chí tôn hồi đáp. Bây giờ, trong nội tâm của hắn hốt hoảng cực kỳ. Có chút lo lắng lời chính mình mới vừa nói sẽ làm cho thiên thánh chí tôn nổi nóng. Dù sao, đối với thiên thánh chí tôn mà nói, hơn 3.000 năm qua, kim tiên chí tôn trên đời cũng chỉ có một. Chính là chính hắn trong thiên thánh cung. Chưa bao giờ tồn tại qua vị thứ hai. Chuyện này mang ý nghĩa là quyền uy tuyệt đối, cùng với địa vị tuyệt đối. Nếu như nói cho hắn biết cõi đời này vẫn tồn tại vị kim tiên thứ hai. Thật ra thì rất dễ dàng bị coi là đang khiêu chiến quyền uy của hắn, đang chất vấn địa vị của hắn. Đương nhiên, điều này cũng rất có hy vọng kích thích ý quyết giết của hắn, có thể để cho hắn điều động lực lượng cường đại, đi thiên khư giới đem tên tà ma hạ giới này giết chết. Đây cũng là mục đích cuối cùng của Diệp Vân. Chẳng qua, lần này thanh âm trong đại điện rất lâu cũng không có vang lên. Diệp Vân không khỏi cảm thấy có chút tim đập rộn lên. Sau một hồi lâu, thanh âm kia mới lại từ trong đại điện truyền ra, còn mang theo mấy phần hài hước nói, Diệp Vân, bổn tọa biết ngươi đang suy nghĩ gì, chính là muốn bổn tọa phái ra hoặc là lập ra lực lượng cường đại, đi đem cái tên gọi là tà ma hạ giới giết chết, đúng không? Diệp Vân nghe vậy nhất thời cả người run cầm cập, lập tức gật đầu nói vâng, đúng, chí tôn bớt giận, ta mới vừa nói câu nào câu nấy là thật, tuyệt không có nửa điểm giả tạo a, nếu là có giả tạo, ngươi bây giờ hẳn đã biến thành sâu trùng thối rữa đầy đất. Thanh âm bên trong cười lạnh nói bổn tọa không để bụng chút tâm tư này của ngươi, nhưng ngươi phải tra rõ, cái tên tà ma hạ giới này, đến cùng có đúng hay không là kim tiên. Vâng, vâng, đa tạ chí tôn. Diệp Vân gật đầu liên tục. Hắn mới vừa rồi thật sự là bị giọng nói mang theo mấy phần sát cơ của thiên thánh chí tôn dọa sợ, hiện tại cũng cảm giác có chút tê cả da đầu. Cút đi. Trong đại điện truyền đến thanh âm lạnh như băng, lãnh đạm thờ ơ lần sau trở lại gặp bổn tọa, trước tiên đem sự tình điều tra rõ ràng, hừ. Một tiếng hừ lạnh cuối cùng, phản phất sấm chớp đánh vào trên người Diệp Vân, gần như khiến hắn tại chỗ hồn phi phách tán. Vừa dứt lời, hắn cũng đã liền lăn một vòng hướng ra phía bên ngoài chạy đi. Trong thiên thánh cung lần nữa khôi phục trạng thái yên tĩnh những ngày qua. Chỉ có bên trong cung điện kia còn có thanh âm quanh quẩn kim tiên. Điều này sao có thể? Ở phiến tinh không này, chỉ có 4 phần bất hủ chân tính, làm sao có thể xuất hiện kim tiên thứ 5? Nếu như cái con rồng lửa kia thật sự là bán bộ kim tiên, vậy chính là có 6 phần bất hủ chân tính. Điều này tuyệt đối không thể, đây chính là kim tiên, là chí tôn, là cực hạn tu hành xưa nay hiếm thấy, là vị trí tiên bang có hạn ngạch. Làm sao có thể sẽ có nhiều như vậy? Tuyệt đối không thể. Trừ phi là cái tồn tại thần bí đã từng làm bẩn một phần bất tử chân tính. Diệp Vân từ thiên thánh cung trở lại động phủ của mình, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Vốn dĩ gương mặt của hắn cũng chỉ là đầu khô lâu da bọc xương, bây giờ lại thêm mấy phần vẻ sợ hãi, nhìn qua càng thêm kinh sợ. Hắn đang sợ hãi. Bởi vì hắn biết đắc tội thiên thánh chí tôn sẽ là kết cục gì. 2.000 năm trước, bên trong cửu lão tiên môn thì có một người bởi vì lời nói không cẩn thận, chọc giận thiên thánh chí tôn. Kết quả bị thiên thánh chí tôn tại chỗ đánh thành một nhúng bùn nát màu tím đen, đánh tan thành vô số thiên khư tà trùng. Mặc dù thiên thánh chí tôn không cách nào đem cửu lão tiên môn có được bất tử đặc tính giết chết, nhưng lại dễ dàng đem bọn họ đánh thành trạng thái như vậy, sau đó thi triển cấm chế, để cho bọn họ không cách nào sống lại. Vị thái nhất huyền tiên một trong cửu lão kia, cứ như vậy bị giam cầm trong trạng thái bùn nát màu tím đen 500 năm, khi khôi phục như cũ, người đều sắp điên rồi, ước chừng điều dưỡng 300 năm mới miễn cưỡng trở nên bình thường. Ta lần này vẫn là quá nóng lòng. Ta quá quan tâm thiên khư giới, quá không cẩn thận. Diệp Vân nhìn lại cách làm của chính mình khi trước, âm thầm hối hận ta lại không làm chuẩn bị gì, liền trực tiếp đi tìm thiên thánh chí tôn, đơn giản là đang tìm cái chết. Nếu như không phải vì chí tôn cũng rất là quan tâm cái tên tà ma hạ giới hư hư thực thực là bán bộ kim tiên hoặc là kim tiên kia, cũng vô cùng để ý tình huống thiên khư giới, ta bây giờ sợ rằng đã biến thành một nhúng bùn nát màu tím đen bị nhốt lại. Ý niệm tới đây, hắn không khỏi rùng mình một hồi. Trong đầu không tự chủ được lóe lên 3.000 năm trước. Hắn cùng với 9 người khác đã cùng nhau làm ra sự kiện kia. Từ đó về sau, thân thể của chúng ta liền là đồ vật tạo thành từ loại sâu trùng màu tím đen này. Chúng ta thật còn là võ giả sao? Chúng ta vẫn là người sao? Hay là nói, đây chính là báo ứng của sự kiện kia. Thiên Thánh Chí Tôn không chịu trực tiếp ra tay, cũng không chịu phái người giúp đỡ. Cứ như vậy, đối với Diệp Vân mà nói, vấn đề trước mắt liền khó giải quyết tới cực điểm, hắn căn bản là không có biện pháp từ trong tòa động phủ này đi ra ngoài. Bởi vì chỉ cần vừa ra, ngay lập tức sẽ đối mặt hỏa tứ công kích. Dựa vào thực lực thái nhất huyền tiên của hắn, căn bản cũng không thể là đối thủ. Chỉ có thể bị nghiền ép toàn diện. Mặc dù không chết được, nhưng cảm giác lần lượt bị giết cũng không tốt. Tại sao cái tên tà ma ngoại đạo này lại mạnh như vậy, hắn rốt cuộc là lai lịch gì? Diệp Vân rơi vào trong trầm tư, vô luận như thế nào đều không nghĩ ra. Hạ giới chẳng qua chỉ là nền văn minh vạn năm đều không tới, có thể xuất hiện một tên bán bộ kim tiên đã là tối đa, làm sao có thể sẽ xuất hiện tên thứ hai? Thậm chí cái tên thứ hai này còn có thể là một vị kim tiên chí tôn thứ thiệt. Điều này quá hoang đường. Hạ giới hẳn là chỉ có hai phần bất tử chân tính, trong đó một phần đã tại 3.000 năm trước bị chúng ta chia ra ăn, một phần khác chính là ở trong tay người kia của đạo nhất cung, không có khả năng còn phần thứ ba. A Diệp Vân đầy bụng nghi ngờ. Lúc trước hắn sở dĩ kiên quyết không tin cái tên gọi là tà ma hạ giới là bán bộ kim tiên, cũng là bởi vì hắn biết rõ tung tích của bất tử chân tính. Mà không có bất tử chân tính, liền không có khả năng đột phá cảnh giới để tứ tiên giới thái nhất huyền tiên. Càng không thể nào trở thành kim tiên chí tôn. Nhưng lực lượng cửu hỏa viêm long biểu hiện ra là mạnh mẽ quá đáng, đã vượt xa khỏi cực hạn của thái nhất huyền tiên. Điều này làm cho hắn nghĩ trăm mối không thể lý giải. Chẳng lẽ là... Diệp Vân bỗng nhiên mặt lộ vẻ kinh hoảng. Hắn nghĩ tới một loại khả năng, nhưng lại rất nhanh lắc đầu một cái, phủ nhận cái ý nghĩ này, thầm nghĩ trong lòng, không có khả năng, chuyện này là không thể nào, tuyệt đối không thể. Coi như tà ma ngoại đạo liên tiếp xuất hiện, đều tu luyện pháp khác với chúng ta, cũng không khả năng trong thời gian ngắn như vậy lần nữa dựng dục ra bất tử chân tính, lúc này mới 3.000 năm. Không đúng, không phải là lần nữa dựng dục, cái vị kia của tử cực cung đã bị phong ấn ở trong địa tâm chi hạch, chỗ của hắn liền có một thành bất tử đặc tính, hay là thật sự có khả năng. Đây, không... Không thể để cho khả năng này tồn tại, ta phải lập tức tìm tới 8 người bọn họ, cùng nhau thương nghị đối sách, đem lực lượng tập trung lại, nếu không hậu quả khó mà lường được. Diệp Vân dường như là nghĩ tới một loại khả năng vô cùng kinh khủng. Cả người thoáng cái trở nên vô cùng hốt hoảng, vô cùng khẩn trương. Nhưng bây giờ ta phải làm sao đi ra ngoài? Ý nghĩ trong đầu Diệp Vân nhanh chóng chuyển động, cố gắng tìm biện pháp thoát thân. Nhưng vừa nghĩ tới thực lực mạnh mẽ vô cùng kia của hỏa tứ, hắn liền cảm thấy có chút tuyệt vọng. Chênh lệch quá xa, căn bản cũng không khả năng chạy trốn. Ở dưới tâm tình cực đoan như vậy, trên mặt của hắn lại bắt đầu nhô lên từng cái cục nhọt màu tím đen. Sau đó bịch một cái nổ tung, sâu trùng màu tím đen lít nhà lít nhít từ bên trong chui ra. Những con sâu trùng này tự động hướng lên trên lơ lửng, sau khi đạt tới độ cao nhất định sẽ biến mất không thấy gì nữa, mất tung ảnh. Diệp Vân chú ý tới một màn này, trong lòng bỗng nhiên hiện ra một cái ý niệm, thầm nói, những con trùng này trên bản chất là bắt nguồn ở phần bất tử chân tính bị dính bẩn kia. Phần bất tử chân tính chúng ta chia ra ăn kia cũng dính những thứ dơ bẩn này, để cho nhục thể của chúng ta đều biến thành những sâu trùng màu tím đen này, đây có phải hay không ý nghĩa, theo trình độ nào đó mà nói, chính người chúng ta thật ra thì có thể tính là một thể. Nếu là như vậy, ta chưa chắc không thể tại nơi của chính người bọn họ sống lại trở về. Đây cũng là biện pháp duy nhất để ta có thể thoát thân, dù sao cũng không chết được, có thể thử một lần. Ý niệm tới đây, hắn trực tiếp nghịch chuyển lực lượng trong cơ thể mình, một lần nữa để cho lực lượng trong cơ thể mình trở nên mất kiểm soát. Ngay sau đó, một tiếng nổ âm. Ở trong tòa động phủ này vang lên một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, nhưng bởi vì có trận pháp cấm chế, không có bất kỳ khí tức sức mạnh truyền ra bên ngoài, cũng không hề có một chút âm thanh bị truyền đi. Diệp Vân lần nữa tự bạo, hắn lại đem mình nổ thành vô số sâu trùng màu tím đen. Những thứ sâu trùng màu tím đen này tụ tập chung một chỗ, thành một nhúng bùn nát to lớn, lít nhà lít nhít hướng lên trên không ngừng ngoạ ngoại. Cùng lúc đó, cái nhúng bùn nát này bắt đầu hướng lên không trôi lơ lửng. Khi đến gần cái phiến hư không sẽ để cho sâu trùng màu tím đen tiêu thất kia, vô số sâu trùng bắt đầu đem lực lượng tinh thần bắt đầu lan tràn, thuận theo liên hệ trong cõi u minh đi cảm giác đồng loại ở khoảng cách gần. Diệp Vân chưa bao giờ làm chuyện như vậy, cũng không biết là có thể thành công hay không, nhưng đây đã là biện pháp duy nhất hắn có thể nghĩ tới lúc này. Mà sự thật chứng minh, cái biện pháp này quả thật có thể được. Thông qua liên lạc giữa sâu trùng màu tím đen, hắn rất nhanh thì cảm giác được một tòa cung điện âm u thâm trầm, bên trong lạnh giá ẩm ướt, gần như không có bất kỳ ánh sáng. Cũng giống như không có bất kỳ sinh linh tồn tại. Ở chỗ sâu nhất tòa cung điện này, đứng sừng sững một tòa tượng thần điêu khắc gỗ chỉ cao có 1 mét, nó bị đặt ở trên một tòa bàn thờ thần hoa lệ, bốn phía tràn ngập khí hương khói nhàn nhạt. Nếu là ở ngoại giới, bộ dạng cái tượng thần này nhất định sẽ bị người nhận ra. Đây chính là Thiên Thần Chân Không Đạo thờ cúng. Vô Sinh Chân Không Đạo chủ. Tượng thần điêu khắc gỗ tay nắm pháp ấn, mặt mày cùng khóe miệng đều treo nụ cười nhàn nhạt, nhưng lại không mất đi uy nghiêm. Nếu như là ở một địa phương tương đối sáng láng, tượng thần bộ dáng như vậy có lẽ thật đúng là có thể làm cho tâm thần người an bình. Mà tại loại cung điện vô cùng âm u sâu thẳm này, nụ cười trên cái tượng thần bằng gỗ này liền sẽ khiến người ta cảm thấy mấy phần quỷ dị, thậm chí rợn cả tóc gáy. Ha ha ha. Đột nhiên, cái tượng thần bằng gỗ này phát ra tiếng cười cực kỳ quỷ dị, cực kỳ kinh khủng. Cùng lúc đó, miệng của nó chợt rạn nứt, tạo thành một cái vết rách to lớn, lan tràn đến chỗ mang tai. Ngay sau đó, miệng tượng thần không ngừng khép mở, cười to nói, Diệp Vân, ngươi lại có thể nghĩ ra cách này, ha ha ha, buồn cười a, lời còn chưa dứt. Vù vù. Cái tượng thần bằng gỗ này trở nên rung rẩy kịch liệt, trong vết rách mở ra trên miệng bỗng dưng có từng con sâu trùng màu tím đen chui ra ngoài. Lít nha lít nhít, thật giống như vô cùng vô tận. Chỉ chốc lát sau, vô số sâu trùng màu tím đen đã tại trên mặt đất tòa cung điện âm u này hội tụ thành một nhúm bùn nát. Chỉ thấy cái nhúm bùn nát này không ngừng ngoạ ngoại, vô số con sâu trùng phía trên nhanh chóng gây dựng lại, ngưng tụ thành hình người, rất nhanh biến thành một tên lão đầu bộ dáng thây khô. Chính là Diệp Vân. Hắn thành công, thông qua liên lạc giữa bất tử đặc tính chịu nhiễm bẩn, trực tiếp vượt qua khoảng cách hơn vạn dặm, ở chân không đạo bên này lần nữa gây dựng thân thể. Lão tượng gỗ, quả nhiên vẫn là thần linh hai người chúng ta cúng bái thân cận nhất. Diệp Vân cười hắc hắc, hơi hoạt động thân thể một chút, bộ thân thể mới này coi như không tệ. Nói một chút, ngươi gặp phải cái gì? Tượng gỗ tuét miệng dò hỏi. Một con hỏa long cấp độ ít nhất là bán bộ kim tiên. Sắc mặt Diệp Vân thoáng cái trở nên âm trầm, sau đó đem chuyện chính mình gặp phải khoảng thời gian này nói một lần. Hi. Kha zết zết hí. Zết zết trè. Tượng gỗ ngược lại hít một hơi khí lạnh, vô cùng khiếp sợ cái tên tà ma hạ giới đó lại thật cường đại như thế. Ta vốn còn tưởng rằng hắn chẳng qua là bán bộ kim tiên. Người lúc trước suy đoán hắn là bán bộ kim tiên, liền chưa từng nghĩ bất tử chân tính của hắn là từ đâu ra sao? Diệp Vân trầm giọng hỏi. Cái này liên quan gì tới việc hắn có phải hay không là bán bộ kim tiên? Tượng thần bằng gỗ chính là nghi ngờ nói chẳng lẽ cái bất tử chân tính này còn có số lượng cố định? Hiển nhiên, hắn cũng không biết chuyện số lượng kim tiên có hạn ngạch, cũng không biết hạ giới có mấy phần bất tử chân tính. Bất tử chân tính có số lượng cố định hay không ta không biết. Nhưng hạ giới nhất định là có số lượng cố định. Diệp Vân cười lạnh nói lão tượng gỗ, ngươi còn nhớ cái tên bán bộ kim tiên 3.000 năm trước bị phanh thây nuốt sao? Dĩ nhiên nhớ. Tượng thần bằng gỗ nói lúc ấy chúng ta phụng mệnh cùng xâm chiếm viên tinh cầu kia, nhưng không ngờ thổ dân bên trong lại có một tôn thái nhất huyền tiên, thiếu chút nữa đem chúng ta toàn bộ tiêu diệt. Nếu không phải vì chúng ta ở trong địa tâm chi hạch phát hiện một tên bán bộ kim tiên mất đi ý thức, gần như hấp hối, cũng đem hắn phanh thây nuốt chửng, thu được bất tử đặc tính, phỏng chừng đã sớm bị đánh chết. Ngươi thật cho rằng đó là một tên bán bộ kim tiên thông thường à? Diệp Vân trầm giọng nói, chúng ta ở sau khi kết thúc chiến đấu lại lấy tốc độ cực nhanh đột phá trở thành thái nhất huyền tiên, cái này cũng đều là dựa vào lực lượng tồn tại trong thi thể cái tên bán bộ kim tiên đó. Lực lượng bán bộ kim tiên bình thường nơi nào dễ dàng luyện hóa như vậy? Quả thật lực lượng trong cơ thể cái tên bán bộ kim tiên đó hết sức tiếp cận nguyên khí tự nhiên, luyện hóa cực kỳ dễ dàng. Tượng thần bằng gỗ nghi ngờ nói, Diệp Vân, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Người biết tinh thần sao? Diệp Vân đột nhiên hỏi. Cái gì? Tượng gỗ nghi ngờ nói. Vật chết bị người thờ cúng, ngày dồn tháng chứa, sau khi trải qua thời gian khá dài thì có cơ hội khai linh thành thần, một điểm này ngươi hẳn biết chứ? Diệp Vân lại hỏi. Tự nhiên biết rõ. Tượng gỗ nói, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn chính là như vậy sinh ra. Thần tôn từng cùng ta nói qua, ngôi sao nếu có thể trải qua văn minh đổi dời, gom góp lại biển ý thức chúng sinh, liền có cơ hội tạo ra tinh thần. Diệp Vân tuét ra miệng không có răng, cười nói, mà tinh thần lúc ban sơ nhất chính là bán bộ kim tiên, đây là một trong khởi nguồn của bất tử chân tính. Lạch cạch. Tượng gỗ suýt chút nữa từ trên bàn thờ thần rớt xuống, cả kinh nói, 3.000 năm trước, chúng ta nhưng thật ra là ăn một cái tinh thần mới vừa dựng dục ra. Hết chương 388. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.